hắn không dám. Hắn không có như vậy quyền lợi. Ngụy giám đốc trong lòng bị đè nén, hắn hôm nay sở dĩ sẽ đến, là bởi vì mấy ngày này Hứa Anh trong tiệm sinh ý thật sự là thật tốt quá, hảo đến bọn họ ghen ghét, có không ít tới bọn họ trong tiệm khách nhân, đều tới rồi bên này, chẳng những tới rồi bên này, còn đối bên này lại thêm khen ngợi, làm hắn vô pháp tiếp thu. Trong tiệm sinh ý giảm xuống, danh tiếng cũng giảm xuống rất nhiều, lão bản ngồi không yên, đem hắn kêu lên đi mắng cho một trận, làm hắn nghĩ biện pháp cải thiện. Hắn có thể tưởng cái gì biện pháp? Có thể sử dụng đều dùng, hắn muốn học đối diện cũng liên tục đánh gãy 10 ngày, nhưng lão bản không đồng ý, còn mắng hắn ý nghĩ kỳ lạ, nằm mơ đâu. Lão bản không chịu bồi tiền đánh gãy hấp dẫn khách nhân, hắn cũng vô pháp, cho nên hắn nay cái liền lãnh người tới Hứa Anh trong tiệm. Một là đếm thử Hứa Anh trong tiệm đồ ăn đến tột cùng như thế nào, nhị là quan sát tình huống, tam còn lại là tưởng quay rối. Ngụy giám đốc ôm này mấy thứ mục đích lại đây, mới có thể đối người phục vụ mới có như vậy thái độ. Nhưng hắn không nghĩ tới Hứa Anh thế nhưng trực tiếp giáp mặt châm chọc hắn, chế nhạo hắn, không lưu một chút tình cảm. Lão bản nương, có chút nói lời tạm biệt qua, có một số việc cũng đừng đã làm, lưu một đường, ngày sau mới hảo gặp nhau. Ngụy giám đốc không phải không có đầu óc người, hắn lúc trước sở dĩ như vậy, là cố tình biểu lộ ra tới. Lời này là ta đưa cho Ngụy giám đốc mới đúng đi. Làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, nên lưu ta đều để lại, nhưng giá cả chiến cũng hảo, giống nhau đồ ăn cũng hảo, là Ngụy giám đốc vẫn luôn đều không lưu một đường đi. Hứa Anh không chút nào nhút nhát nhìn đối phương, là đối phương trước dùng thủ đoạn, bước chính mình cửa hàng thiếu chút nữa đóng cửa. Còn học trộm chính mình đồ ăn, hiện tại lại chạy tới nói cái gì đừng qua, hiện tại lại chạy tới nói cái gì đừng đã làm, thật là cho rằng ai đều vây quanh hắn chuyển A, chính mình đang lúc làm buôn bán, không sợ không hào thấy. Lão bản nương đây là tính toán cùng chúng ta giằng co. Ngụy giám đốc đã mất vừa rồi bạo nộ, nhưng mặt mày gian hiện ra ra lệ khí. Ngụy giám đốc lời này nói ta liền nghe không hiểu, cái gì kêu giằng co. Ta này hảo hảo làm ta sinh ý. Cấp khách nhân điểm lợi ích thực tế, làm cho bọn họ ăn cơm thiếu tốn chút tiền, cấp cái giá đặc biệt đồ ăn, chẳng lẽ Ngụy giám đốc cảm thấy không tốt? Đại gia kiếm tiền đều không dễ dàng, ta lúc này mới nghĩ chẳng sợ không kiếm vẫn là thiếu kiếm điểm, làm cho bọn họ ăn cái lợi ích thực tế, này chẳng lẽ không tốt? Hứa Anh không sợ chút nào. Lão bản nương đừng nghe hắn, ngươi làm hảo, chúng ta liền thích ngươi giá đặc biệt đồ ăn, Ngụy giám đốc không phúc hậu. Các ngươi tiệm cơm đồ ăn như vậy quý không nói, còn không cho người khác đánh gãy, giá đặc biệt, người nào à? Chính là, hiện tại lão bản nương lộng giá đặc biệt đồ ăn cấp chúng ta lợi ích thực tế, có người xem bất quá đi, còn chạy tới nơi này nháo sự, ý định không cho chúng ta ăn được, nếu là lão bản nương bởi vậy đem giá đặc biệt đồ ăn hủy bỏ không làm, chúng ta liền thượng đối diện tạp hắn pha lê đi. Chính là, cái này gì giám đốc, liền không nên làm hắn vào cửa, người như vậy. Nên đuổi ra đi. Không ít khách nhân tán thành Hứa Anh, thậm chí đều nói ra tạp đối diện pha lê nói. Ngụy giám đốc mặt từ hắc chuyển bạch, từ bạch chuyển hồng lại biến thành đen. Trước mặt nữ nhân này, là như vậy tuổi trẻ, như vậy gầy yếu, như vậy mỹ lệ, làm người vừa thấy liền nhịn không được tưởng che chở, tưởng yêu thương nàng, nhưng nàng mỹ lệ bề ngoài hạ lại là như vậy hung ác. Chính mình cho rằng lúc này đây có thể đem nàng đánh sập, nàng sẽ đem cửa hàng bán đi. Nhưng không nghĩ tới nàng một hồi tới, liền làm ra như vậy trận trượng, đánh chính mình không hề đánh trả chi lực. Vốn dĩ chính mình bắt đầu không tưởng cùng nàng đối nghịch, không đem bên này đương hồi sự, từng người làm từng người sinh ý là được, chính mình ra làm xa hoa sinh ý, bên này cũng làm không được, nhưng chính mình trợ thủ nói cũng không sai, có bên này, đối chính mình ra sinh ý thế tất sẽ có ảnh hưởng, này cửa hàng đoạt chính mình bên kia không ít khách nhân đâu, sinh ý không trước kia hảo. Chính mình đối lao bản vô pháp công đạo, vì thế hắn mới nghe theo trợ thủ kiến nghị, xuống tay đối phó. Bên này, biện pháp đều là trợ thủ tưởng, bao gồm sau lại tìm người thâu sư gì đó, đều là trợ thủ một tay an bài. Hắn trong lòng rõ ràng, trợ thủ khẳng định cùng bên này có cái gì mâu thuẫn, bằng không sẽ không như vậy tích cực. Nhưng này đó hắn không để bụng, bởi vì trợ thủ làm hợp hắn tâm ý, phía chính mình như vậy đại tiệm cơm. Há dung người khác tại đây một mảnh thanh danh hiền hách, đem nhà này đánh sợ, nhà khác sẽ không bao giờ nữa dám xuất đầu, nhưng còn bây giờ thì sao, chẳng những không đánh. Sập đối phương, ngược lại làm đối phương đánh xinh đẹp một trượng, đánh chính mình mặt, chính mình còn vô pháp đánh trả. Làm sao bây giờ? Thật giống trợ thủ nói như vậy, tìm này phiến những cái đó lưu manh thu thập trước mặt nữ nhân này một đốn sao. Ngụy giám đốc trong lòng cái này ý tưởng có không phải một ngày. Nhưng hắn chỉ có thể ngẫm lại, hắn không dám. Lão bản sinh khí làm hắn nghĩ cách đem sinh ý làm buồn bán đi thời gian cũng công đạo hắn, nữ nhân này không thể động. Hắn hỏi vì cái gì? Lão bản không nói tỉ mỉ, liền nói là bên kia không thể động, nói là nữ nhân này nam nhân xuyên thấu qua người tìm hắn. Nói là nếu là dám đối với nữ nhân này chơi xấu, kia bác Quốc Xuân cũng đừng nghĩ thuận lợi kinh doanh đi xuống, nếu là giống nhau uy hiếp, lão bản không để bụng, nhưng đối phương không thể khinh thường, lão bản không để bụng không được. Cho nên hiện tại nữ nhân này không động đậy đến. Không thể động, trước mặt nữ nhân này lại mềm cứng không ăn. Cực sẽ dựa thế. Chính mình vốn là tưởng gây xích mích khách nhân tới tìm nàng phiền toái, nhưng nàng nói mấy câu liền xoay ngược lại thế cục. Hiện tại tình thế ngược lại là chính mình đem chính mình đặt tại hỏa thượng nướng. Ngụy giám đốc đứng lên. Hắn thật sự ngồi không nổi nữa, hắn biết hôm nay mục đích là không đạt được, ở ngồi xuống đi cũng là mất mặt, hắn quá coi thường nữ nhân này. Ngụy giám đốc đi thong thả A Hoan nên lần sau quang lâm. Hứa Anh cũng không ngăn trở, cười ha hả nói. Chờ Ngụy giám đốc đi rồi hai bước, nàng lại cao giọng nói, Tiểu Vương, nay cái không xông về phía trước giá đặc biệt đồ ăn khách nhân, một bàn nhiều đưa một đĩa tiểu thái. Xem như ta thỉnh đại gia ăn. Cảm ơn lão bản nương đại khí. Có miễn phí đồ ăn đưa, khách nhân tự nhiên cao hứng. Lớn tiếng khen ngợi. Ngụy giám đốc thiếu chút nữa một cái lảo đảo, nữ nhân này là cố ý, nhất định là cố ý, nàng cố ý làm cho chính mình xem, nhưng chính mình làm sao bây giờ? Lấy nàng vô pháp A. Ngụy giám đốc một bụng khí, lại không chỗ phát tiết. Ngụy ca chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính? Nàng cũng quá càn rỡ đi, này rõ ràng là không cho ngài mặt mũi A. Đi theo ngụy giám đốc phía sau một cái người trẻ tuổi nói. Ngụy giám đốc quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đều là hắn, đều là bởi vì hắn, chính mình mới cùng nữ nhân này đối thượng, hiện tại hắn còn tưởng châm ngòi chính mình đối phó nữ nhân này. Ngươi cùng nàng có thủ án. Ngụy giám đốc không phải ngốc tử. Không, không a, Ngụy ca lời này sao nói. Người trẻ tuổi sửng sốt, ngay sau đó phủ nhận. Nô Tam, ngươi cùng ta cũng 2 năm đi, ngươi biết con người của ta, tốt nhất cùng ta nói thật, bằng không ta làm ngươi hôn không đi xuống. Ngụy giám đốc thanh âm không lớn, nhưng mang đi âm hàn, lão bản nói nữ nhân này không thể động, nhưng Ngô Tam lại chỉ là hắn một cái thủ hạ, chính mình muốn cho hắn hôn không đi xuống liền hôn không đi xuống. Ngô Tam ánh mắt lóe lóe, hắn minh bạch trước mặt người này, rất tàn nhẫn, nhưng bắt nạt kẻ yếu, không nên đắc tội người tuyệt không đắc tội, hắn như vậy cố kỵ Hứa Anh, chẳng lẽ là có người. Ngụy ca, không nói gạt ngươi, ta có cái thân thích, an qua đối diện lão bản nương mệt. Bởi vì nàng bị giáo dục lao động 1 năm, hiện tại ta cái kia thân thích ở bên này hôn không đi xuống về quê, rất là thê lương, ta nhìn trong lòng khó chịu, nghĩ dù sao nàng đối chúng ta cũng là uy hiếp, trừ bỏ nàng, làm nàng tại đây khối hôn không đi xuống, đối chúng ta cửa hàng hảo, cũng coi như là vì ta kia thân thích xả giận đi. Ngô Tam lựa chọn nói thật, nếu là Hứa Anh ở liền nhất định có thể biết được Ngô Tam nói người là A Sơn. Người của hắn đã bị toàn ca đưa về quê quán, nhưng cái này Ngô Tam lại ghi hận Hứa Anh. Ngụy giám đốc nghe xong gật đầu, hắn tin tưởng Ngô Tam nói chính là lời nói thật. Nữ nhân này không thể động, lão bản công đạo, chỉ có thể chúng ta chính mình ý tưởng đem sinh ý làm tốt. Ngươi không cần sang bậy, bằng không đừng trách ta trở mặt. Ngụy giám đốc công đạo một câu, lại đi phía trước đi. Ngô Tam trong mắt phẫn hận chợt lóe rồi biến mất, lại che giấu ở. Ngụy ca. Người nọ hôm qua ban đêm tới tìm ta, nói chúng ta còn thiếu hắn 50 khối chưa cho đâu, hắn muốn kia 50, ngươi xem là cho vẫn là. Nô Tam đuổi theo trước thấp giọng hỏi. Hắn còn dám tới đòi tiền. Hắn nói cho chúng ta đều là thứ gì, kia đồ ăn liền đối diện 5 phần hương vị đều không có, bởi vì này vài đạo đồ ăn, ta chính là ném đại nhân, tổn thất nhiều như vậy còn dám tìm ta đòi tiền. Ngươi đi, tìm vài người cho ta giáo huấn hắn một đốn. Không cho hắn còn đương chính mình là bản đồ ăn đâu. Ngụy giám đốc đang có khí khó ra đâu, hiện tại có người gặp phải tới, vừa vặn làm hắn phát tiết phát tiết. Hảo, Ngụy ca, việc này giao cho ta, ngài liền kình hảo đi. Nô Tam gật gật đầu, trong mắt hiện lên hưng phấn quan mang, hắn nhất nguyện ý làm như vậy sự, đáng tiếc à, không thể giáo huấn nữ nhân kia một đốn, hắn không dám có Ngụy ca sằng bậy, bằng không Ngụy ca tạm tha không được hắn, hắn còn dựa vào nhân gia ăn cơm đâu, hiện tại nhưng không thể so nguyên lai, hắn gì cũng không làm liền có tiền hoa, hiện tại hắn đến dựa vào chính mình. Đều là nữ nhân kia, đều là bởi vì nàng, chính mình mới rơi xuống hôm nay cái này cục diện, chính mình sớm hay muộn sẽ trả thù. Nô Tam trong mắt ác độc liền lóe, có cơ hội hắn sẽ không bỏ qua Hứa Anh. Lại nói tiếp Nô Tam như vậy hận Hứa Anh, không phải không nguyên do, Nô Tam có cái tỉ tỉ, lớn lên không tồi, trong lúc vô ý bị A Sơn coi trọng, nàng liền theo A Sơn, một cùng chính là đã nhiều năm, A Sơn nhưng thật ra đối nàng không tồi, bỏ được tiêu tiền, mỗi tháng đều cấp Nô Tam tỉ tỉ không ít tiền, cũng đối Nô Tam không tồi. Tuy rằng Nô Tam tỉ tỉ là A Sơn tình người, nhưng Nô Tam cảm thấy này không có gì, chỉ cần hắn chịu đối tỉ tỉ hảo, chịu đưa tiền là được. Cho nên kia mấy năm Ngô Tam nhật tử quá không tồi, rất thành thơi. A Sơn bị lao động quản giáo sau, hắn tự nhiên liền lấy không được tiền, không ai đưa tiền, một chút biến nghèo, cái này làm cho ăn xài phung phí hoa quán tiền Ngô Tam như thế nào chịu được. Nhưng thật ra cuối cùng dựa người giới thiệu hắn đi Bắc Quốc Xuân, hắn lại định bợ thượng Ngụy giám đốc, nhưng cho người ta làm công, hết thể đến nghe người ta sai xử, một tháng còn kiếm không bao nhiêu. Này hết thể đều làm Ngô Tam hận thượng Hứa Anh. Chờ A Sơn giáo dưỡng ra tới, hắn ngầm phá hư toàn ca sinh ý, bên này lại giáo Ngô Tam châm ngòi thổi gió Ngụy giám đốc đối phó Hứa Anh. Bất quá bọn họ tính toán nửa ngày, nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là thất bại trong gang tấc, vẫn là làm Hứa Anh xoay người. Hắn là không cam lòng, lại chỉ có thể không cam lòng, A Sơn không ở bên này, hắn hiện tại chỉ có Ngụy giám đốc này một cái ô dù, hắn phải cẩn thận lĩnh bợ. Tiến đi Ngụy giám đốc bọn họ, Hứa Anh tiếp tục làm chính mình sinh ý. Ngày thứ 2 Triệu Tĩnh vốn nên tới trong tiệm lại không có tới, tới rồi buổi tối tin tức truyền đến, nguyên lai là Triệu Tĩnh nam nhân bị người đánh, hơn nữa còn đánh không nhẹ, bị thương nằm viện. Hắn bị thương Hứa Anh đã sớm liệu đến, đối diện an mệt, khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, đây là Hứa Anh không cho chính mình người nhà tới cửa đánh người nguyên nhân, tự nhiên sẽ có người động thủ. Mà Triệu Tĩnh bà tưởng Triệu Tĩnh tìm người đánh, bởi vì Triệu Tĩnh mấy ngày trước nói muốn cùng đối phương ly hôn. Nàng nam nhân không chịu, nói muốn đều đừng nghĩ, hắn sẽ không ly hôn, mặc dù thật muốn ly hôn, cũng muốn Triệu Tĩnh bồi thường hắn một số tiền. Triệu Tĩnh không để ý đến hắn, Hứa Anh nói cho nàng, trước cùng đối phương để ly hôn, nếu đối phương không muốn, đến thời gian nàng khởi tố là được. Dù sao đối phương có như vậy nhiều tật xấu, hai người xác thật không có cảm tình. Cuối cùng tòa án nhất định sẽ phán. Cho nên Triệu Tĩnh ân Hứa Anh nói, chuẩn bị tài liệu, Lưu Minh Đạt lại giúp nàng viết ly hôn đơn khởi tố, nàng đã trình tòa án. Liên bởi vì cái này, Triệu Tĩnh bà tưởng nàng nhi tử không đồng ý ly hôn, Triệu Tĩnh tìm người thu thập nàng nhi tử, vì thế nàng sáng sớm thượng liền đổ ở Triệu Tĩnh nhà mẹ để chửi đồng tới. Nàng mắng khó nghe, mặc dù Triệu Tĩnh mụ mụ Lưu Minh Đạt gì hai cũng là cái lợi hại, nhưng lại không phải nhân gia đối thủ. Cuối cùng Triệu Tĩnh cùng nàng mụ mụ báo cảnh, bọn họ cùng đi bệnh viện, cảnh sát một hiểu biết mới biết được sự tình chân tướng. Triệu Tĩnh bà trợn tròn mắt, hợp lại là nhi tử trộm nhân ra trong tiệm đồ ăn, bán cho khác tiệm cơm, kết quả khác tiệm cơm không có kết cục tốt, nhân ra trong lòng khí bất quá mới tìm người đánh chính mình nhi tử, căn bản là không liên quan Triệu Tĩnh sự. Nhưng mặc dù nàng đã biết sự thật, nàng cũng không có xin lỗi, ngược lại mắng Triệu Tĩnh không phải đồ vật. Nhi tử đều thương thành như vậy, nàng cái này làm tức phụ đều mặc kệ, căn bản không phải cái hảo hóa, còn làm Triệu Tĩnh lưu lại hảo hảo chiếu cố nàng nhi tử. Triệu Tĩnh căn bản là không phản ứng nàng, hiện tại nháo thành như vậy, còn muốn nàng lưu lại chiếu cố. Môn đều không có, dù sao này hôn nàng là ly định rồi. Liên bởi vì việc này, chậm trễ một cái buổi sáng thời gian. Triệu Tĩnh tính toán buổi chiều đi trong tiệm, mà bên này nàng nam nhân kia tuy rằng ăn mệt, thương không nhẹ, nhưng hắn cũng không có cáo đối phương. Bởi vì hắn biết đối phương hắn không thể trêu vào, chỉ là nói cho mẹ nó, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Triệu Tĩnh hống trở về, hiện tại hắn không có kiếm tiền phương pháp. Lại bị thương, trong nhà tiền cũng đều làm hắn đánh cuộc. Bị trảo thời gian còn phạt một bút, chỉ có trói chặt Triệu Tĩnh, trong nhà mới có thể có thừa tiền. Mẹ nó tưởng tượng cũng là, khác không nói. Hiện tại cái này con dâu có thể kiếm tiền à? Lại hảo lửa, lúc trước nhi tử đem nàng lửa tới tay. Chính là cái gì tiền cũng chưa hoa, liền lộng trở về làm tức phụ. Hiện tại nàng còn có một cái nhi tử không kết hôn đâu, trong nhà lại không có tiền, là đến ba trụ cái này con dâu, đem nàng tiền hống trở về người một nhà hoa. Vì thế Triệu Tĩnh bà buổi chiều lại đi Triệu Tĩnh nhà mẹ đẻ cửa khóc lóc nỉ non, yêu cầu cái này tức phụ trở về, làm cho Triệu Tĩnh vô pháp ra cửa. Tẩu tử, ngươi nói nàng sẽ không tới trong tiệm nháo đi. Triệu Tĩnh sáng sớm tinh mơ liền chạy nhanh từ trong nhà chạy tới trong tiệm, nàng sợ chậm lại bị lấp kín, nàng thật sự có chút buồn rầu. Nàng nói cái này nàng là chỉ nàng bà, còn không có ly hôn đâu, đối phương vẫn là nàng bà, nàng không thể nói quá phận, vấn đề là nàng cái này bà kia há mồm thật sự là không buông tha người. Lúc trước nàng cùng nàng nam nhân còn không có kết hôn thời gian, nàng đi trong nhà, nàng bà liền một bĩu môi nói hiện tại này đó khuê nữ sao đều thượng vội vàng nam nhân A, khí nàng lúc ấy đã muốn đi, là nam nhân kia hướng nàng. Đến nhà hắn sau, trong nhà cái gì sống đều là nàng làm, cứ như vậy nàng bà vẫn là cả ngày cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, giống như nàng thiếu nàng nhi tử liền không được dường như, nên ăn nói khép nép sinh hoạt. Hiện tại vì làm nàng trở về, nàng là nói cái gì đều nói ra tới, cái chiêu gì đều xử ra tới, ở nhà nàng cửa khóc nháo, nói đáng thương nói, làm mọi người đồng tình nàng, thậm chí còn cho nàng mẹ muốn quỳ xuống, còn chính mình chịu chính mình bàn tay, làm cho tả hữu hàng xóm nói gì đều có, liền nàng mẹ đều có chút không dám ra, bởi vì làm bất quá đối phương, không đối phương làm được. Triệu Tĩnh sợ đối phương tới trong tiệm nháo, hiện tại đúng là sinh ý tốt thời gian. Người nhiều, nàng nếu tới nháo, không phải làm nhân gia chế rêu sao? Không phải làm tẩu tử đi theo một khối mất mặt sao? Không có việc gì, không cần sợ nàng, ngươi an tâm làm việc, nàng nếu tới, không cần lý. Hứa Anh không cảm thấy đây là sự, chỉ cần Triệu Tĩnh đã hạ quyết tâm, kia người này là có thể giải quyết. Triệu Tĩnh chủ yếu là sợ ảnh hưởng sinh ý, hiện tại xem tẩu tử cũng không có để ở trong lòng, cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng này tính tình thật đúng là chịu không nổi cái này. Bất quá hôm nay còn hảo, Triệu Tĩnh bà cũng không có tới, nàng cũng một lòng vội vàng công tác, thật sự là người quá nhiều, nàng thật cũng không có thời gian, không tinh lực tưởng khác. Tẩu tử, vẫn là ngươi lợi hại, lúc này mới bao lâu à, sinh ý liền tốt như vậy, ta xem nhiều không ít tân khách nhân à, bọn họ đều không phải này phiến, cũng làm chúng ta trong tiệm tạp, làm tạp sau này khẳng định sẽ thường tới. Tẩu tử, chúng ta hiện tại khách quen là càng ngày càng nhiều a, chiếu như vậy đi xuống, quá cái một năm chúng ta lại nên mở rộng. Triệu Tĩnh vẻ mặt không khí vui mừng, hôm nay rất mệt, nàng đã lâu không như vậy mệt mỏi, nhưng nàng mệt vui vẻ, mệt vui sướng, mỗi ngày làm nàng như vậy mệt nàng đều cam nguyện. Hứa Anh lại ở trầm tư, mở rộng. Nàng một chốc một lát sẽ không mở rộng, lần này sinh ý xuất hiện vấn đề làm nàng đã biết tật xấu, nàng khuyết thiếu một cái có thể giúp nàng quản sự người. Bằng không nàng nếu là thời gian dài không ở, tiệm cơm liền chịu không nổi sự. Nhưng nàng không có khả năng cả ngày đều ở tiệm cơm, nàng phải về nhà mẹ đẻ, nàng tưởng có bao nhiêu điểm thời gian bồi trượng phu, tưởng có bao nhiêu điểm thời gian bồi hài tử lớn lên, nàng cũng tưởng có chính mình thời gian, cho nên nàng yêu cầu một cái có thể giúp nàng quản sự người. Mà Triệu Tĩnh có thể tín nhiệm, lại không có phương diện này năng lực. Hiện tại này đó người phục vụ cũng không có như vậy tố chất. Nàng tưởng bồi dưỡng đều bồi dưỡng không đứng dậy. Bất quá việc này không đổi, phải có năng lực, còn nếu có thể làm nàng tín nhiệm, người như vậy không hảo tìm, từ từ tới. Sinh ý cứ như vậy tiếp tục, đối diện cũng suy nghĩ vài cái biện pháp làm ưu đãi, nhưng đối với Hứa Anh ảnh hưởng không lớn, nàng sinh ý còn là phi thường hòa bạo, bắt đầu đánh gãy lô la tiền đã sớm kiếm đã trở lại, còn lại kiếm lời không ít. Qua một vòng, Triệu Tĩnh bà quả nhiên chạy tới Hứa Anh trong tiệm tới nháo sự. Nàng sở dĩ bắt đầu không có tới, một là nàng nhi tử yêu cầu chiếu cố, nhị là đây là trong tiệm không thể so Triệu Tĩnh nhà mẹ đẻ, cho nên nàng vẫn là ở Triệu Tĩnh nhà mẹ đẻ bên kia làm ồn ào. Nhưng hôm nay nàng không tới không được, một là nàng nhi tử nằm viện phí dụng nàng không có tiền liền giao, nhị là tòa án tới lệnh truyền, Triệu Tĩnh khởi tố ly hôn lệnh truyền, tuy rằng sẽ không lập tức liền mở phiên tòa. Nhưng có này lệnh truyền, tòa án liền bắt đầu tiến vào điều tra cử chứng giai đoạn, chỉ cần bọn họ cảm thấy phù hợp, như vậy liền sẽ ở 30 ngày sau mở phiên tòa, tuy rằng sẽ điều giải, nhưng điều giải không thành đâu. Kia không phải muốn ly. Triệu Tĩnh bà ngồi không yên, nàng nhất định không thể làm Triệu Tĩnh cùng nàng nhi tử ly hôn, bằng không nàng nhi tử liền xong rồi. Triệu Tĩnh bà đi thời gian rất sớm, buổi sáng 9 giờ nhiều, thời gian này Hứa Anh các nàng cũng vừa mới đến không bao lâu. Triệu Tĩnh bà vọt tới trong tiệm, không nói hai lời lôi kéo Triệu Tĩnh liền bắt đầu khóc. Mọi người căn bản đều không có phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây, Triệu Tĩnh cánh tay đã ở nàng bà trong lòng ngực, muốn tránh thoát đều tránh thoát không khai. Hứa Anh ở phòng bếp chuẩn bị một hồi phải dùng nguyên liệu nấu ăn gì đó, nghe người phục vụ chạy tới nói cho nàng, nàng vội vàng lau lau tay đi đại đường. Tĩnh Nhi, ngươi đến cùng mẹ trở về à, trong nhà cũng không thể không ngươi à, Quân Nhi chính là mỗi ngày nhắc mãi ngươi, ngươi ngàn không xem vạn không xem ngươi xem tại đây mấy năm ta đều ngươi không tồi phân thượng, ngươi cùng mẹ trở về đi, hiện tại Quân Nhi như vậy, ngươi không thể không lương tâm à, không thể ném xuống chúng ta mặc kệ à. Hứa Anh tới thời gian Triệu Tĩnh bà đang ở khóc lóc kể lể, mà Triệu Tĩnh tắc vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng thật lấy cái này bà vô pháp, đừng nhìn nàng ngày thường cũng rất lợi hại, nhưng nàng cái này bà nàng không đối phó được. Tĩnh Nhi a, ngươi cùng mẹ trở về, mẹ đem ngươi đương Bồ Tát cung lên, trong nhà đều ngươi định đoạt, mẹ ở kia nhà ở cũng về ngươi, gì đều y y ngươi, ăn uống mẹ cho ngươi làm, nước rửa chân mẹ cho ngươi đánh. Mẹ đem ngươi đương tổ tông còn không được sao? Ngươi liền cùng ta trở về đi. Triệu Tĩnh bà vẻ mặt cầu xin, không biết là người còn tưởng rằng nàng bị bao lớn ủy khuất đâu. Ta không quay về. Triệu Tĩnh lớn tiếng nói, còn dùng sức lay, tưởng đem bà từ bên người lay khai, nhưng nàng bà chết sống không buông tay. Tĩnh Nhi a, mẹ cầu xin ngươi, ngươi liền cùng ta trở về đi. Nàng bà một tiếng gọi. Đây là đánh khổ tình bài đâu? Hứa Anh hừ lạnh một tiếng. Đại nương tới a, Tĩnh Nhi, sao không thỉnh người ngồi đâu? Tiểu Lý, Tiểu Vương, các ngươi cũng đừng đứng. Thỉnh đại nương ngồi a, cấp đại nương đảo ly trà. Hứa Anh hô một tiếng. Tiểu Lý cùng Tiểu Vương vội vàng hành động, tiến lên đi mạnh mẽ kéo ra Triệu Tĩnh bà, đem nàng ấn tới rồi ghế trên, Triệu Tĩnh xem như thoát khỏi thân. Đại nương sao có rảnh tới? Ngài Nhi tử xuất viện. Hứa Anh không chờ đối phương mở miệng, hỏi trước lên. Triệu Tĩnh bà ánh mắt lóe hai lóe, nàng biết Hứa Anh không phải cái dễ nói chuyện người. Nếu là nàng dễ nói chuyện, chính mình nhi tử sớm tiến này tiệm cơm làm việc, bất quá lại như thế nào Hứa Anh là người trẻ tuổi, là văn bối. Nàng không dám đối chính mình như thế nào. Nàng tẩu tử, ngươi giúp ta khuyên nhủ Tĩnh Nhi đi, ngươi nói đều là người một nhà, nàng như vậy nháo cũng khó coi a, nàng vào cửa ta đối nàng cũng không tệ. Hiện tại Quân Nhi bị người khi dễ. Nam viện, nàng khét ngược, vô mông nói muốn cùng Quân Nhi ly hôn, này hai vợ chồng sinh hoạt. Sao có thể không điểm mâu thuẫn, tiêm Quân Nhi chính là đối nàng không tồi, nàng như bây giờ làm. Không phải quá không lương tâm sao? Nếu là như vậy, sau này ai còn dám tìm nàng a? Triệu Tĩnh bà hỗn hào nghe nhìn. Đem hết thể không hảo đều đẩy đến Triệu Tĩnh trên người. Yêu cầu người trở về còn hướng nhân thân thượng bắt nước bẩn, nhân ra như vậy khẳng định trở về là chính mình bị ổi. Đúng vậy, không hảo tìm. Hứa Anh thở dài, xem Triệu Tĩnh bà sắc mặt vui vẻ, nàng lại nói tiếp, bất quá này cùng đại nương không quan hệ đi, Tĩnh Nhi mặc dù về sau gả không đến người, quan đại nương chuyện gì à, nàng lại không cầu ngươi. Hứa Anh nói làm Triệu Tĩnh bà đen mặt, người này nói chuyện nàng sao như vậy không thích nghe. Nàng tẩu tử. Người này đều là khuyên giải không khuyên phân, ngươi sao nói như vậy? Nếu là khuyên người phân, chính là thiếu đại đức, tiểu tâm lạc không được kết cục tốt. Triệu Tĩnh bà miệng cũng rất độc. Làm ngươi chuyện gì đâu? Ta lại không có kết cục tốt lại không cần ngươi dưỡng ta. Hứa Anh lại bình tĩnh nói một câu. Triệu Tĩnh bà một nghẹn, này Hứa Anh nói chuyện chân khí người. Nàng tẩu tử, đây là nhà ta sự, không cần ngươi trộn lẫn hợp, ta là tới tìm Tĩnh Nhi. Không phải tới tìm ngươi. Triệu Tĩnh bà lười đến cùng Hứa Anh nhiều lời. Ngượng ngùng, đây là ta cửa hàng, nếu là ngươi không tìm ta, Triệu Tĩnh hiện tại là đi làm thời gian, ngươi là người không liên quan, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Hứa Anh chỉ bên ngoài. Tĩnh Nhi, ngươi liền nhìn ta như vậy làm ngươi tẩu tử khi dễ. Triệu Tĩnh bà nói Triệu Tĩnh, xem Triệu Tĩnh không để ý tới nàng, nàng lại hướng Hứa Anh nói, tiêm Tĩnh Nhi là tại đây làm việc. Không phải bán cho ngươi, ngươi có hay không nhân tình vị à, chúng ta đều là thân thích nói, ngươi sao có thể đuổi người. Hứa Anh cười, ta không ai tình điệu a, cho nên ngươi không cần cùng ta giảng nhân tình, thân thích. ta và ngươi cũng không phải là thân thích, ngượng ngùng, nếu là ngươi tưởng nhận thân thích, ngươi đi tìm người khác, nếu là nói ly hôn sự, tự nhiên có người tìm ngươi, cho nên hiện tại ngươi tìm không ra chúng ta, nơi này cũng không chào đón ngươi, đi thôi, đừng làm cho chúng ta đuổi người. Hứa Anh nói không khách khí, người như vậy liền không thể đối nàng khách khí. Chính là, chạy nhanh đi, sao có mặt tới tìm, sinh cái như vậy nhi tử, ta phi. Vương Đại Dân ở bên cạnh nghe, hắn đã sớm tưởng tiến lên mắng chửi người, đáng tiếc đối phương là cái nữ, vẫn là 40-50 tuổi nữ, hắn hơi xấu hổ. E ngại ngươi gì sự, ngươi là ai? Sao còn có nam, ta nói Tĩnh Nhi không cần yêm con nhi, hợp lại là có dã nam nhân a ta. Triệu Tĩnh bà nói càng khó nghe, Vương Đại Dân khí sắc mặt gần xanh hứa ra, này nếu là Triệu Tĩnh nam nhân ở, hắn sớm tiến lên tấu đối phương. Hứa Anh hướng Triệu Tĩnh cùng mấy cái người phục vụ đưa mắt ra hiệu, ý tứ là chạy nhanh đem nàng làm ra đi. Người phục vụ đi lên giá người, Triệu Tĩnh bà dùng ra thiên cân truy, hướng trên mặt đất trượt chân, chẳng những không phối hợp, ngược lại nhân thể hướng trên mặt đất ngồi xuống, kêu khóc lên. Tĩnh Nhi à, ngàn sai vạn sai đều là mẹ, sai, mẹ cho ngươi nhận lỗi, mẹ xin lỗi ngươi, mẹ đánh chính mình làm ngươi hả giận, ngươi trở về đi. Triệu Tĩnh bà lại sử dụng lão thủ đoạn, biên khóc còn biên phiên chính mình, nhìn quái làm người đáng thương. Ngươi này làm gì? Ngươi đừng như vậy. Triệu Tĩnh tưởng tiến lên đi kéo, làm Hứa Anh một phen túm chặt. Không phải đánh ngươi, ngươi cấp gì? Dù sao chúng ta cũng không đau, làm nàng đánh đi bái, đánh đủ rồi tự nhiên liền không đánh. Hứa Anh nói có vẻ lương bạc, nhưng lại không phải không đạo lý, rất nhiều người lợi dụng người khác đồng tình tâm. Người khác không đành lòng tới đạt tới mục đích của chính mình, người như vậy không thể có nàng, bằng không nàng sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, tổng dùng như vậy thủ đoạn bức ngươi đi vào khuôn khổ. Hứa Anh không cho người phụ cận, ngược lại một bộ xem diễn bộ dáng. Triệu Tĩnh bà đánh hai hạ đánh không nổi nữa, ngày thường luôn có người kéo nàng, khuyên nàng, giúp đỡ nàng cở trách Triệu Tĩnh, nhưng hôm nay đây là sao? Triệu Tĩnh cái kia tẩu tử không phải thứ tốt, nói các nàng không đau. Nhưng chính mình đau à, chính là không phải quá lớn kính cũng đau à. Triệu Tĩnh bà không đánh chính mình, nàng trong mắt chuyển động, từ trên mặt đất bò dậy, mạnh đến một phát, nàng muốn nhào lên đi ôm lấy Triệu Tĩnh, nàng ôm lấy Triệu Tĩnh khóc, Triệu Tĩnh liền chạy không được, Triệu Tĩnh mềm lòng lại hảo đắn đo, như vậy cầu vài lần, nói không chừng nàng liền hồi tâm chuyển ý nếu là nàng thật sự không chịu cùng chính mình trở về, kia nàng liền đem Triệu Tĩnh thanh danh lộng xú. Mặc dù cuối cùng nàng cùng chính mình nhi tử qua, cũng làm nàng lại tìm không. Thấy người, Triệu Tĩnh bà tính toán thực hảo, nhưng Hứa Anh lại như thế nào làm nàng như nguyện, xem nàng ngừng tay không đánh chính mình, liền biết nàng ở đánh ý đồ xấu, chờ nàng một động tác, chuẩn bị hướng bên này phát, Hứa Anh lôi kéo Triệu Tĩnh nhanh chóng chật lóe, trực tiếp lóe đi ra ngoài, Triệu Tĩnh bà người không bổ nhào vào, dùng sức quá mạnh, một chút phát gục trên mặt đất. Hứa Anh phòng trong làn nền xi măng, này một phát, Triệu Tĩnh bà cắn tới rồi cảm, tuy rằng hàm răng cùng môi cũng không có bị thương, nhưng cằm khái xanh tím, cũng là đau xuyên tim. Triệu Tĩnh xem bà bộ dáng trong lòng có một tia không đành lòng, nhưng càng có rất nhiều hả giận. Mấy năm nay nàng vẫn luôn chịu khi dễ, khi nào thấy bà như vậy chật vật quá. Ai u, đánh người, giết người, đây chính là muốn ta mạng già, đây là không cho ta sống à. Nhiều người như vậy khi dễ ta một người, còn có hay không thiên lý à? Triệu Tĩnh bà xem chính mình như vậy con dâu đều không có tiến lên đây đỡ một chút hỏi một chút, nàng trong lòng biết con dâu là quyết tâm, sợ là chính mình như thế nào làm đều không thay đổi được gì, kia nói như vậy, chính mình dứt khoát đại náo một hồi hảo, náo mọi người đều không mặt mũi, chính mình không sợ, đối phương chính là làm buôn bán, nàng không tin đối phương cũng không sợ. Ngươi đừng nói bừa, ai đánh ngươi? Rõ ràng là chính ngươi quăng ngã. Triệu Tĩnh tức giận biện giải. Hứa Anh lại không có nói chuyện, nàng minh bạch đối phương ý đồ, trường hợp như vậy nàng cũng không phải chưa thấy qua, khi còn nhỏ ở nông thôn, như vậy ngồi dưới đất vô đùi khóc thiên thưởng địa lao thái thái nhiều đi, các nàng có thể vừa khóc mấy giờ không mang theo tắt thở, có thể mắng mấy trăm câu không mang theo lặp lại, so sánh với cái này, Triệu Tĩnh bà lúc này mới đến nào, kém xa. Có hai cái người phục vụ muốn đi đỡ nàng, còn không chờ các nàng rửa gần người đâu, Triệu Tĩnh bà lại kêu lên, ai u, giết người. Đây là muốn giết người a, đây chính là không có vương pháp a. Nàng như vậy một nháo, hai cái người phục vụ lăng ở nơi đó không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tiểu vương, hai người các ngươi đừng đứng, đi, cho ta phao ly trà, ta xem diễn, còn có các ngươi. Có sống làm việc đi. Không sống dọn đem ghế, lại phao ly trà, nga. Đúng rồi, lấy hai bàn hạt dưa lại đây, chúng ta xem diễn, miễn phí tuồng đâu. Còn không cần tiêu tiền, không xem bạch không xem. Này có thể so hai người chuyển đẹp nhiều. Thật là, lại nói tiếp ta còn không có xem qua hai người chuyển đâu, ngày đó đi nhìn một cái, nhìn xem có hay không này đẹp. Hứa anh nói thật đúng là ngồi xuống. Tiểu vương nghe được không dám chậm trễ. Vội vàng cấp hứa anh pha trà, còn lại người vừa thấy lao bản nương nói như vậy, có tiếp tục bận việc. Có thật đúng là cấp bưng tới hạt dưa, hứa anh lôi kéo Triệu Tĩnh. Làm nàng ngồi xuống, kêu mọi người cùng nhau khái hạt dưa, cùng nhau nghe Triệu Tĩnh bà kêu khóc. Ta nói đại nương, ngươi thanh âm lại đại điểm, này kêu đều nghe không rõ. Ngươi đến bán điểm sức lực A, có phải hay không giọng nói kêu đau? Không thể nào. Lúc này mới bao lớn một hồi, ngươi xem nhân gia kia hát tuồng, một kêu mấy giờ đều không có việc gì. Tiểu Lý A, ngươi cấp đại nương đảo chén nước, làm nàng giải khát tiếp theo kêu. Hứa anh vừa phun trong miệng hạt dưa ra, phân phó người. Triệu Tĩnh bà cái kia khi A, hợp lại thật đem nàng đương hát tuồng A. Các nàng khái hạt dưa, uống trà, còn bình luận, đây là đem chính mình đương hầu chơi sao. Này hứa anh đến tuột cùng là cái dạng gì người à, nàng sao liền một chút cũng không tức giận đâu, nàng sao có thể như vậy đâu. Chính mình ở nàng nơi này nháo nàng thật sự một chút không thèm để ý. Kia chính mình này nửa ngày không phải bạch biểu diễn sao. Nàng trong tiệm sao liền không tới khách nhân đâu. Nếu tới người, nàng liền không như vậy ngồi ở đi. Nếu không chính mình trước nghỉ sẽ, chờ trễ chút nàng trong tiệm bắt đầu thượng khách nhân, chính mình lại tiếp theo tới. Triệu Tĩnh bà trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng cũng không có âm thanh. Nói đến cũng khéo, lúc này thật là có khách nhân tới. Vốn dĩ ngày thường 10 giờ nhiều sẽ không tới khách nhân, nhưng hôm nay cố tình tới khách nhân. Tới không phải người khác, đúng là Lao Hướng cùng Lao Tiền. Lao Hướng mấy ngày nay công tác thượng gặp được điểm việc khó, tâm tình thật không tốt. Lão Tiền liền đem hắn hẹn ra tới, hai người chuẩn bị tới Hứa Anh nơi này uống hai ly tiểu rượu, hảo hảo tán gẫu. Nhưng mới vừa gần nhất liền nhìn đến có cái 4-50 tuổi trung niên nữ nhân ngồi dưới đất, mà Hứa Anh các nàng đang ở khái hạt dưa xem diễn. Ai u, giết người, chính là giết người. Triệu Tĩnh bà vừa thấy tới người, ngao kêu to một tiếng, dọa người một cú sốc. Đây là sao làm cho? Sao còn giết người? Mau! Cho chúng ta tìm cái phòng. Lao Tiền có chút bất mãn. Vừa nghe hai người muốn đi phòng, Triệu Tĩnh bà sao chịu buông tha này cơ hội, vội vàng hô to, lòng dạ hiểm độc cửa hàng A, cũng không thể ở các nàng ngài nơi này ăn cơm A, các nàng chính là muốn mạng người A. Hứa anh xem nàng kêu hăng hái, cười đứng lên, Tiền đại ca, Hướng đại ca, nay cá biệt ngồi phòng đi, này có miễn phí tuồng xem đâu, nhìn xem đi, có thể so ngồi phòng có ý tứ. Lão Hướng cùng Lão Tiền có chút khó hiểu, nhưng bọn họ chính phiền lòng, nghe một chút nhà người khác bắt quái cũng coi như không tồi, vì thế hai người thật đúng là liền ngồi xuống dưới. Triệu Tĩnh trên mặt mang theo khó xử, nàng sợ bà nói bậy đem khách nhân cấp khí chạy. Triệu Tĩnh bà vừa thấy người ngồi xuống, liền than thở khóc lóc bắt đầu nói hô lên, nội dung chính là, Triệu Tĩnh không giữ phụ đạo, câu, dẫn nam nhân khác, sau đó nàng như thế nào đối Triệu Tĩnh hảo. Nàng nhi tử như thế nào hảo, nàng nhi tử bởi vì cấp cái này cửa hàng làm việc bị người đánh ở viện, bị thương, các nàng chẳng những mặc kệ còn muốn cùng nàng nhi tử ly hôn, nàng lại đây cầu Triệu Tĩnh, các nàng còn cùng nhau đánh nàng, khi dễ nàng, từ từ. Hứa anh đều không chỉ có muốn bội phục nàng, nay đổi trắng thay đen năng lực thật là cường A. Lao Tiền cùng Lao Hương có chút nghi hoặc nhìn về phía Triệu Tĩnh chính khí đẩy mặt đỏ bừng. Bọn họ ở cái này cửa hàng ăn cơm cũng không ngừng một năm, cũng coi như là thời gian rất lâu khách quen, cùng Triệu Tĩnh tiếp xúc tương đối nhiều, lấy bọn họ hiểu biết, Triệu Tĩnh là cái rất đơn giản, thẳng thắn sàng người, không có khả năng làm ra như vậy sự, hơn nữa Hứa Anh hiện tại một bộ xem diễn bộ dáng, chút nào không sợ đối phương nói những lời này, kia nàng trong lòng khẳng định là nắm chắc, nói cách khác trên mặt đất ngồi cái này phụ nữ ở nói dối. Bọn họ hai người đều không phải hải tử, cũng có tư duy năng lực, đầu óc vừa chuyển liền minh bạch việc này, cần phải nói cái này phụ nữ, cũng chính là Triệu Tĩnh bà ở Vu Hãm, kia Hứa Anh vì sao không đội? Chẳng lẽ bởi vì này không phải chuyện của nàng sao? Kia Triệu Tĩnh đâu? Triệu Tĩnh không nên là núi lửa bùng nổ giống nhau, biện giải, sau đó cãi nhau sao? Vì sao hiện tại cũng nhìn xuống? Bọn họ không biết chính là, Triệu Tĩnh cũng cãi nhau, cùng nàng nhà mẹ đẻ mẹ cùng nhau xảo, chỉ là hai người thêm một khối không xảo thắng. Anh tử, này, ngươi mặc cho nàng nói như vậy. Nhậm nàng Vu Hãm các ngươi. Lao Hướng có chút khó hiểu hỏi Hứa Anh. Triệu Tĩnh bà mắt tròn váng, nga, hợp lại nói nửa ngày nhân ra căn bản là không tin nàng sao. Kia nàng nói vô ích. Lãng phí này nửa ngày biểu tình cùng nước mắt cũng chưa dùng sao. Chính mình có phải hay không muốn lại nói nghiêm trọng chút đâu. Nhưng người ta không tin chính mình a, chính mình nói lại nhiều, nhân ra có thể tin sao. Triệu Tĩnh bà trong lòng cảm giác được vô lực, nhiều năm như vậy, nàng còn chưa từng có như vậy vô lực quá. Cảm thấy có lực không chỗ xử, làm nàng bị đè nén khó chịu. Mà bên này Hứa Anh nghe xong Lão Hướng nói không thèm để ý cười cười. Nói bái, nàng tưởng nói, tưởng nháo, ngăn đón nàng làm gì, khiến cho nàng nói, dù sao thật sự giả không được, ta coi như xem diễn, đúng rồi, đại nương, nếu là ngươi cảm thấy ở chỗ này ít người, không đã quyền, đi cửa đi, đi chúng ta cửa tiệm nháo đi, khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều người tới nghe ngươi nói. Hứa Anh nói xong còn một lóng tay cửa. Triệu Tĩnh trong lòng cả kinh, bà nếu là thật đi cửa nháo, thời gian kia đối trong tiệm ảnh hưởng khẳng định không tốt, tẩu tử như thế nào có thể ra như vậy cái chủ ý đâu. Nhưng tẩu tử không ra, bà liền không đi sao. Ấn bà tính cách, khẳng định cũng sẽ đi cửa nháo a. Triệu Tĩnh bà cũng cảm thấy đi cửa nháo không tồi, nhưng Hứa Anh có thể hướng về nàng. Khẳng định không thể. Kia vì sao phải nói cho chính mình đi cửa nháo đâu? Triệu Tĩnh bà tưởng không rõ. Tiểu Lý, Tiểu Vương các ngươi mấy cái chuẩn bị sẵn sàng, đại nương này một nháo, trong chốc lát vào tiệm tới ăn cơm khẳng định rất nhiều, các ngươi cũng không cần giải thích cái gì, tiếp đón hảo khách nhân là được. Tiểu Trương, ngươi đến mặt sau đi nói cho ngươi Trương gì một tiếng, làm nàng nhiều chuẩn bị điểm ăn, còn có Tiểu Hà, ngươi nhiều chuẩn bị điểm hạt dưa, trong chốc lát mỗi bàn đều đưa mâm hạt dưa. Miễn phí, xem diễn sao, không hạt dưa còn có ý gì. Hứa Anh lớn tiếng phân phó mọi người. Triệu Tĩnh bà cái kia khi a, hợp lại đem chính mình trở thành cho nàng kéo sinh ý người a, không có cửa đâu. Chính mình mới làm nàng đương hầu chơi đâu. Ngươi đừng đắc ý, các ngươi làm hạ này tang lương tâm sự, sớm hay muộn sẽ có báo ứng. Triệu Tĩnh bà từ trên mặt đất bò dậy, hùng hổ chỉ vào Hứa Anh, chú Hứa Anh. Hiện tại nàng không trang đáng thương, bởi vì nàng biết Hứa Anh không ăn nàng này một bộ. Đúng vậy, làm hạ tang lương tâm sự, sớm hay muộn đều sẽ có báo ứng, hiện tại báo ứng không phải tới. Ngươi nhi tử thân thủ xóa sạch chính hắn hài tử. Hắn trộm ta trong tiệm đồ ăn đi bán tiền, hiện tại bị người đả thương nằm viện, làm ngươi như vậy tới làm tới nháo, ngươi khái kia một chút không nhẹ đi. Chính mình đánh chính mình cũng đau đi, nhưng ai để ý tới ngươi. Ngươi ở bên ngoài trong mắt ngươi chính là cái chê cười, không ai sẽ đồng tình ngươi, bởi vì đây là các ngươi không có lương tâm báo ứng. Hứa Anh ánh mắt thực lãnh. Nàng không phải không khí. Nàng cũng khí, nhưng nàng biết chính mình xông lên đi cùng đối phương đánh nhau, đối xé vô dụng, đối phương không biết xấu hổ. Chỉ có không đem nàng đương hồi sự, nàng cuối cùng chỉ có thể vô pháp, bằng không nàng sẽ càng hăng hái. Tiểu Tĩnh gả đến nhà các ngươi làm trâu làm ngựa mấy năm nay cũng đủ rồi. Kiếm tiền nàng chính mình không tốn không tồn. Toàn dán cho các ngươi cũng đủ rồi. Hiện tại còn tới bại hoại Tiểu Tĩnh thanh danh, tới trả đũa, các ngươi đều không sợ tang lương tâm, có thể. Chúng ta tùy ngươi, ngươi tưởng ở nơi nào nháo, đều có thể. Tưởng nơi này, ngươi tiếp tục. Tưởng cửa, chúng ta cho ngươi nhường chỗ, tùy ngươi lăn lộn, bởi vì ngươi lại nháo đều vô dụng, chỉ có thể làm chính ngươi mất mặt. Hứa Anh nhìn đối phương. Nàng nói chính là lời nói thật. Một nữ nhân quan trọng nhất chính là gả một cái hảo nam nhân, gả một cái hảo nam nhân, nàng làm cái gì đều có lực, gả một cái không tốt kia đời này đều hủy hoại. Đương nhiên nam nhân người nhà cũng rất quan trọng, làm tức phụ là hẳn là tôn trọng bà, hiếu thuận bà, nhưng làm bà cũng nên đối tức phụ hảo. Nhân ra một cái hảo hảo khuê nữ, gả đến nhà ngươi, kêu mẹ ngươi, tiếp được trong nhà hết thảy, hiếu thuận ngươi, làm việc nhà. Hầu hạ toàn ra, còn phải kiếm tiền, đồ cái gì? không lâu là đổ một cái ấm áp ra sao. Ngươi còn trà đạp nhân ra, ngươi bằng gì? Bằng ngươi là trưởng bối. Bằng ngươi tuổi đại. Kia không được, người đều không nợ ngươi, ngươi làm không tốt, sớm hay muộn sẽ gặp đến không tốt đối đãi. Muốn người khác đối với ngươi hảo, vậy ngươi chính mình liền phải làm được. Triệu Tĩnh bà sắc mặt rất khó xem, bị Hứa Anh nói như vậy, nàng có chút không tiếp thu được. Nàng cảm thấy nàng là bà, nàng làm gì đều hẳn là. Ngươi cho ta không dám đi cửa sao? Ta cũng không tin, mọi người đều có thể tin các ngươi. Triệu Tĩnh bà oán hận nói. Ngươi xin cứ tự nhiên, hấp dẫn người càng nhiều càng tốt, tốt nhất là mọi người đều biết. Đến thời gian chờ ta cùng ngươi thưa kiện, mọi người đều có thể tới làm chứng A. Hứa Anh nói rất khinh xảo. Thưa kiện? Đánh cái gì kiện tụ? Triệu Tĩnh bà khó hiểu. Như thế nào lại nói đến thưa kiện? Cáo ngươi phỉ báng, bịa đặt, chửi bới người khác danh dự A. Hứa Anh nói xong sợ đối phương không hiểu, lại giải thích, mọi người đều biết, mới hảo cho ta làm chứng A, làm chứng ngươi đều nói gì đó, chờ thẩm phán điều tra sau. Biết ngươi nói đều là lời nói dối, biết ngươi nhi tử làm hạ những cái đó sự, khẳng định muốn phán ngươi cho ta nhận lỗi, còn muốn bồi thường, cứ như vậy, ta cái gì đều không cần làm, còn có thể được đến bồi thường, ta chính là cao hứng đâu, cho nên ngươi thỉnh nhanh lên. Hứa Anh chỉ vào cổng lớn, làm đối phương đi nháo. Triệu Tĩnh bà há hốc mồm, còn có như vậy vừa nói. Tòa án còn quản việc này. Nàng lừa gạt chính mình đi. Nhưng Triệu Tĩnh cái kia ca ca xác thật là tòa án, nếu là thực sự có như vậy sự, kia chính mình chẳng phải là xui xẻo, nàng mới không cần đâu. Triệu Tĩnh bà nhất thời không biết làm sao bây giờ hảo. Hứa Anh tiến lên một bước giữ chặt Triệu Tĩnh bà cánh tay, Triệu Tĩnh bà muốn tránh thoát, nhưng Hứa Anh sức lực rất lớn, không cho nàng động. Hứa Anh thấp giọng nói, biết ngươi nhi tử vì cái gì sẽ tiến cục cảnh sát sao? Đó là bởi vì ta tìm người đi theo hắn. Chỉ cần hắn đánh cuộc, hắn liền khẳng định sẽ bị trảo đi vào, khẳng định muốn phạt tiền, biết hắn vì cái gì phải bị người đánh sao. Đó là bởi vì ta làm đối diện không có mặt mũi, nhân gia khẳng định muốn thu thập hắn, tuy rằng không phải ta động tay, nhưng đều là ta đoán trước đến, ta cũng không có ra tay tàn nhẫn, nếu là ngươi tiếp tục như vậy, có thể, lần sau ta sẽ làm hắn thương lợi hại hơn, đừng cảm thấy ta muội muội dễ khi dễ, ta sẽ không như vậy dễ dàng buông tha người nhi tử. Hứa Anh nói âm rất thấp, thấp liền hai ba cá nhân có thể nghe được. Triệu Tĩnh bà nhìn Hứa Anh biểu tình đột nhiên liền run run một chút, nàng không tưởng sai, chính mình nhi tử bị thương quả nhiên cùng bên này thoát không được quan hệ, nàng đều thừa nhận. Nàng vừa định kêu, tưởng nháo, nhưng cánh tay thượng truyền đến cảm giác đau đớn làm nàng thanh tỉnh. Hứa Anh ở dùng sức miết nàng, nhưng Hứa Anh trên mặt còn mang theo tươi cười, người ở bên ngoài xem ra hình như là cười đưa nàng ra cửa giống nhau. Cái này Hứa Anh hảo dọa người, nay tuổi trẻ nữ nhân có xinh đẹp mặt, lại có một bộ ác độc tâm địa, nàng đều nói rõ, chính mình nếu là lại nháo, nàng liền thu thập chính mình nhi tử. Nhi tử đã từng vào đồn công an, bị người đánh ở viện, nếu là lại tàn nhẫn một ít. Nàng không dám đi xuống suy nghĩ, nàng trong lòng sợ hãi, nàng khiếp, nàng không thể làm nhi tử lại xảy ra chuyện, hiện tại nàng không nghĩ náo loạn, nàng chỉ nghĩ rời đi cái này địa phương, ở cách xa xa. Lại bất hòa nhà nàng có liên hệ, Triệu Tĩnh muốn ly hôn liền ly hảo, bằng nàng nhi tử bộ dạng không lo tìm không thấy tốt, tội gì muốn bám lấy các nàng, nếu là nhi tử lại tiến đồn công an, vẫn là lại bị người đánh, kia nàng nhưng chịu không nổi. Triệu Tĩnh bà nghĩ thông suốt này đó, nàng dùng một chút lực ném cánh tay, Hứa Anh thuận thế giải tay. Các ngươi đều không phải đồ vật, ta và các ngươi nói không rõ, ta mới không cho các ngươi chiêu khách nhân đâu, mỹ bất tử các ngươi. Các ngươi này phá địa phương tưởng mời ta ngốc ta còn không ngốc đâu. Triệu Tĩnh bà trong miệng nói tàn nhẫn lời nói, lại bước nhanh đi ra ngoài, có vẻ hoảng loạn cùng chật vật, cùng nàng tới khi một chút cũng không giống nhau. Hứa Anh nhìn nàng biến mất bóng dáng, trong lòng minh bạch, nàng sẽ không lại đến, người như vậy chính là nhìn ngang ngược, ngươi nếu là thật so nàng tàn nhẫn, nàng liền lui, nàng không dám đánh cuộc, vì nàng nhi tử, nàng cũng không dám nữa tới náo loạn. Triệu Tĩnh ly hôn sẽ thuận lợi. Triệu Tĩnh bà rời đi, nàng thở ra một hơi, nàng không nghĩ tới nàng bà như vậy liền rời đi, thường lui tới ở nhà nàng cửa, cái kia có thể làm kính, chính mình cùng mụ mụ đều bị nàng làm cho nhốt ở trong phòng không dám đi ra ngoài, bởi vì đi ra ngoài nói, cùng nàng xảo cũng hảo, nháo cũng hảo, đều không phải đối thủ, cho nên ở trong lòng nàng nàng bà bà là cái phi thường lợi hại người, không nghĩ tới cứ như vậy bị tẩu tử đối phó rồi. Bất quá nàng tuy rằng biết tẩu tử phương pháp, nhưng nàng biết là làm không được, vẫn là tính cách cùng tâm thái vấn đề đi. Người đi rồi, sinh ý tiếp tục, Hứa Anh đem lão tiền cùng lao hướng lui qua phòng. Nói vài câu, Hứa Anh rời đi đi cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn. Lao hướng, ngươi nhìn xem nhân gia bị náo loạn, nhân gia kia không chút hoang mang kính, còn khái hạt dưa xem diễn, nhìn nhìn lại ngươi, bị ngươi một náo, xem đem ngươi sầu, giống như đều sống không được dường như, học học nhân gia này xử sự thái độ, ngươi có thể so này lão bản nương lớn hơn, cũng không thể làm người so đi xuống A. Lao tiền nói lao hướng. Lao hướng thở dài, hắn biết lao tiền vì hắn hảo. Ngươi nói cũng là, có lẽ là lòng ta quá hẹp, người này à, tuổi càng lớn càng sợ sự, ta là nên cùng này lão bản nương học học, việc này ngươi không sợ nó, cũng liền đi qua, lại nói tiếp bao lớn sự à, lại không phải thiên sập xuống, lại nói liền tính là thiên sập xuống, không phải còn có vóc dáng cao nhìn chằm chằm sao, ta sợ cái gì. Tới, không nói việc này, ta nghĩ thông suốt, thích làm gì thì làm, dù sao ta không có làm sai. Ta không thẹn với lương tâm là được. Lao hướng nói xong, nhất cử trong tay chén trà, cùng lao tiền chạm vào một chút. Nay liền đúng rồi sao, có gì sợ, không gì cùng lắm thì. Lao tiền vui mừng gật gật đầu. Lại nói tiếp này tiểu triệu cũng là cái đáng thương, vừa rồi nghe lão bản nương kia lời nói, nàng nam nhân cũng không phải là cái đồ vật. Tiểu triệu thật tốt cái khuê nữ à, sao quán thượng như vậy cái nam nhân, nàng cái kia bà vừa thấy liền không phải cái bất việc. Ly cũng là được rồi. Lao hướng lại nói lên tiểu triệu. Lao tiền gật gật đầu, tuy rằng hắn cảm thấy ly hôn không phải gì chuyện tốt, cũng thật muốn qua không nổi nữa, ly hôn cũng là hẳn là. Ta nói lao ca. Này tiểu triệu chính là thật không sai. Mấy năm nay chúng ta đều nhìn đâu, người lớn lên không tồi, tính tình cũng hảo. Không gì tâm nhãn, lần này ly hôn cũng không trách nàng, ngươi cảm thấy nàng người này như thế nào a? Lao hướng đệ thấp giọng nói hỏi lão tiền. Ngươi tưởng nói gì a? Lao tiền hỏi lại một tiếng, kỳ thật hắn trong lòng nhiều ít có chút minh bạch lao hướng ý tứ. Ngươi cảm thấy cái này tiểu triệu. Lao ca ngươi cũng một người nhiều năm như vậy. Tổng không thể tổng một người đi. Nên tìm vẫn là tìm một cái, ta không tìm kia không tốt. Tốt vẫn là đến tìm cái. Lao hướng cũng rất đau lòng lão tiền. Lao tiền không nói tiếp, muốn nói lao hướng là nói chúng rồi hắn tâm. Từ trong lòng tới nói, hắn không phải không nghĩ tìm một cái. Một người nhật tử quặng cu e à, nhưng lần đó về sau hắn thật sự sợ, nhưng tựa như Lao Hướng nói. Cái này triệu tĩnh người thật đúng là không tồi. Ai, tính. Nhân gia tuổi còn trẻ, đều có thể làm ta khuê nữ, ta đều là thổ chôn cổ người, không đi thai họa nhân gia, chính là thật tìm, cũng đến tìm cái 4-50 tuổi, cùng ta tuổi không sai biệt lắm, không đề cập tới, không đề cập tới. Lao tiền xua xua tay, hắn có một khắc là thật sự động hạ tâm, nhưng ngay sau đó hắn biết không được, triệu tĩnh nhiều năm nhẹ à, hơn 20 tuổi, mặc dù thật tìm, nhân gia cũng tìm cái tuổi trẻ, nàng lại không ham tiền, tìm chính mình như vậy cái lão nhân làm gì. Lao hướng minh bạch lão tiền ý tưởng, không có lại khuyên bảo, chờ đồ ăn đi lên, hai người lao cắn, nhưng lần này có chút thất thần người là lao tiền. Hứa Anh cùng triệu tĩnh cũng không biết này đó. Biết cũng sẽ không để trong lòng, triệu tĩnh không có khả năng tìm cái tuổi so nàng đại như vậy nhiều người. Triệu tĩnh cũng không vội, bà bên kia không nháo thì tốt rồi, đến nỗi mở phiên tòa, như thế nào cũng đến năm sau. Lại nói tiếp thật mau a, lại nên ăn Tết. Hứa Anh cũng ở cảm thán. Lại là một năm a, nàng trọng sinh đều đã nhiều năm, quay đầu một chút, quá thật mau a, giống như đời trước rất nhiều sự nàng đều sắp nghĩ không ra. Quá nhiều ký ức đã từ nàng trong óc nội biến mất, rất nhiều sự đều chậm rãi rút đi, tựa như đời trước làm nàng hận Ngũ Vân Sinh, Hứa Anh hiện tại thấy cũng chưa gì cảm giác, nhân ra tới nàng trong tiệm ăn cơm, nàng liền cảm thấy như là một người bình thường giống nhau, đây là thời gian đi, rất nhiều sự đều có thể từ trong óc nội ma đi. Nói lên Ngũ Vân Sinh, Hứa Anh cũng có chút cảm thán, Ngũ Vân Sinh có đoạn thời gian rất mê chính mình, bất quá chính mình vẫn luôn không phản ứng hắn. Chính hắn cũng liền cảm thấy không thú vị, sau lại chính mình mang thai thời gian, Ngũ Vân Sinh kết hôn, bất quá tức phụ ở hắn quê quán, cũng không có mang lại đây, lại sau lại Hứa Anh sinh hài tử, thật lâu không ở trong tiệm, tái kiến Ngũ Vân Sinh thời gian, hoàn toàn giống như không giáp với hai người, cừu hận biến mất, thậm chí gặp mặt sẽ gần. Đầu, Hứa Anh cũng sẽ tiếp đón hai câu, bởi vì nàng hoàn toàn từ đời trước đi ra. Hứa Anh tưởng xong rỗi cái lười eo, đánh lên tinh thần, đến chuẩn bị buổi chiều phải dùng nguyên liệu nấu ăn, hiện tại đều tháng chạp 20, tới gần ăn Tết, trong tiệm sinh ý tốt đến không được, mỗi ngày buổi chiều từ nhị điểm nhiều liền bắt đầu thượng khách nhân, mai cho đến 7-8 điểm mới có thể kết thúc, mệt không được không được, bất quá mệt cũng vui vẻ à, mỗi ngày kia tiền nước chảy giống nhau tiến vào, ai không cao hứng. Chờ trong tiệm thu thập nhanh nhẹn, Hứa Anh trở về thời gian, mới vừa vào cửa, Tiểu Kiều Kiều liền nhào tới, ôm Hứa Anh chân, mụ mụ, mụ mụ kêu cái không ngừng. Bên kia Tiểu Thụy Thụy tắc tiếp tục cùng ra ra chơi, cũng không có lại đây, hắn cùng tỷ tỷ không giống nhau, tỷ tỷ thực dính mụ mụ, hắn tắc tương đối thích bà ngoại, thích ra ra mãi mãi, bởi vì mụ mụ đổi hắn thời gian quá ít, hắn cảm thấy mụ mụ có ở đây không cũng chưa cái gì. Dù sao có bà ngoại cùng ra ra mãi mãi còn có ba ba bồi chính mình đâu. Hứa Anh bế lên khuê nữ, cánh tay toan trầm lợi hại, thật sự là hôm nay sinh ý thật tốt quá, nàng cơ hồ không nghỉ thời gian, nhưng liền tính toan trầm, Hứa Anh cũng cao hứng. Nàng ở khuê nữ trên mặt hôn một cái, đóng cửa thời gian nàng rửa mặt cùng tay tới. Tiểu Kiều Kiều cũng ở mụ mụ gương mặt bẹp hôn một cái, sau đó ôm mụ mụ cổ cười mở ra. Bên kia Tiểu Thụy Thụy vừa thấy, có điểm mắt khí, vừa định cũng muốn lại đây, hắn lại đột nhiên hô câu, kéo bánh. Trần Đại Nữ vội vàng lánh hắn đi về nút cờ, Hứa Anh ôm Tiểu Kiều Kiều ngồi ở trên sofa bồi nàng hàn huyên vài câu, xem Tiểu Thụy Thụy kéo không sai biệt lắm, nàng đứng dậy lấy giấy đi tới về nút cờ cửa, chuẩn bị cấp hải tử chùi ít. Không cần, mụ mụ, muốn, bà ngoại, không cần, mụ mụ, muốn, bà ngoại. Tiểu Thụy Thụy nói chuyện còn không phải thực thông thuận. Nhưng hắn kêu mọi người minh bạch, đây là không cần Hứa Anh cho hắn lau, muốn Trần Đại Nữ đâu. Hứa Anh có chút vô ngữ, từ nhỏ đến lớn, nàng là rất ít cấp hài tử sát, này sống cơ bản là Trần Đại Nữ cùng Lưu Trí, nay cái gặp tưởng biểu hiện hạ, kết quả lại bị nhi tử ghét bỏ. Không cần liền không cần đi, Hứa Anh đem giấy đưa cho bà ngoại, Trần Đại Nữ cười một câu, đứa nhỏ này, thật giống hắn mụ mụ. Sợ mẹ nó mệt ta. Hứa Anh biết bà ngoại là sợ chính mình nghĩ nhiều, bất quá nàng sẽ không, mặc dù trong lòng có một chút toan, nhưng đó là bởi vì chính mình bồi hài tử thời gian thiếu, cũng không quái hài tử, cũng không trách bà ngoại, nhưng nàng vẫn là quyết định, về sau có thời gian, nàng sẽ nhiều bồi hài tử. Hứa Anh bị nhi tử cự tuyệt, đảo cũng không thương tâm, tiểu hài tử chính là, ai bồi hắn nhiều, hắn liền cùng ai hảo. May mắn còn có Tiểu Kiều Kiều, nàng cùng Hứa Anh tương đối dính. Hứa Anh đùa với chính mình khuê nữ, trách không được đều nói nữ nhi là mụ mụ chi kỷ tiểu gáo đông đâu, chính mình bồi hai đứa nhỏ thời gian là giống nhau nhiều, nhưng nữ nhi liền chịu cùng chính mình gần như. Khuê nữ chính là chi kỷ A. Ha ha, ha ha. Tiểu Kiều Kiều không mụ mụ đậu cười cái không ngừng. Lưu Minh đặt ở bên cạnh xem nheo lại đôi mắt, thật là hạnh phúc A, có anh tử ở nhà, trong nhà hoan thanh tiếu ngữ, hắn thích như vậy nhật tử. Chờ hai đứa nhỏ ngủ. Lưu Trí đi bên kia, Hứa Anh cũng trở về phòng. Nàng nhẹ nhàng hoạt động hạ cánh tay, tuy rằng mỗi ngày đều như vậy vất vả, nhưng mỗi ngày vẫn là sẽ mệt. Ta giúp ngươi ấn ấn. Lưu Minh Đạt kéo qua Hứa Anh làm nàng ngồi xong, Hứa Anh lại trở tay kéo qua Lưu Minh Đạt, cũng không có làm hắn giúp đỡ chính mình ấn, chỉ là dựa vào Lưu Minh Đạt trong áo. Lưu Minh Đạt thân thể không sai biệt lắm hảo, hiện tại đi đường hoàn toàn không có vấn đề, nhìn cùng người bình thường giống nhau. Nhưng là hắn vẫn là không thể làm quá kịch liệt vận động, tỉ như đánh bóng rổ, đánh cầu lông A, hướng trên lầu kháng trọng vật, này đó sống trước mắt hắn là làm không được, đại phu nói 2 năm về sau có lẽ không thành vấn đề, nhưng hiện tại không được. Hiện tại trong nhà cũng không cần hắn làm cái gì việc nặng, cho nên trước mắt xem, Lưu Minh Đạt là không có gì vấn đề. Lãnh đạo phê làm năm nào sau lại bắt đầu đi làm, công tác cũng sẽ điều chỉnh. Hết thảy đều còn tính không tồi. Hứa Anh vẫn là vừa lòng, phải biết rằng lúc trước Lưu Minh Đạt mới vừa bị thương thời điểm, nàng chính là hủ chết. Không có việc gì, không cần ấn, ta không mệt. Hứa Anh dựa vào Lưu Minh Đạt trong áo. Có thể không cần Lưu Minh Đạt nàng tận lực không cần, nàng tổng sợ Lưu Minh Đạt sẽ vất vả, sẽ mệt. Nay nửa năm chính là đem ngươi mệt muốn chết rồi, nếu là không có ngươi, hiện tại ta cũng không biết thế nào đâu. Lưu Minh Đạt vây quanh Hứa Anh, dùng cằm cọ Hứa Anh đầu tóc. Đối tức phụ hắn chẳng những chỉ là có ái. còn có cảm kích. Mới vừa kết hôn thời gian tức phụ có bao nhiêu kháng cự hắn, hắn là biết đến, sau lại tức phụ cùng hắn hảo. Hai người cảm tình thực hảo, nhưng hắn đột nhiên xảy ra chuyện, chờ hắn thanh tỉnh về sau đã biết bệnh tình, hắn trong lòng là có như vậy một tia lo lắng. Tức phụ còn trẻ, lại như vậy xinh đẹp, mặc dù hai người có cảm tình. Nhưng một ngày hai ngày hành, nửa năm nàng có thể chịu nổi sao? Còn có hai đứa nhỏ, này phân vất vả nàng có thể kiên trì sao? Nàng sẽ oán giận sao? Này đó đều bối rối Lưu Minh Đạt. Nhưng hắn vô pháp biểu đạt. Thời gian kia hắn đều nghĩ kỹ rồi, nếu là tức phụ vất vả oán giận, hắn sẽ chịu được. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Anh chẳng những không có oán giận, còn đối hắn là như vậy ôn nhu tin tưởng. Đem hắn chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Nàng chưa từng có hô qua một tiếng khổ, không có kêu lên một tiếng mệt. Mỗi ngày nàng đều là cuối cùng một cái ngủ, nửa đêm bừng tỉnh sau. Chuyện thứ nhất chính là xem chính mình có hay không yêu cầu. Có thể nói này nửa năm nàng không có ngủ quá một cái ngủ ngon. Vì chính mình, nàng sinh ý nàng không rảnh lo, vì chính mình, hai đứa nhỏ cũng xếp hạng mặt sau. Hứa Anh đối chính mình cảm tình, vượt quá hắn tưởng tượng thâm, lúc này đây bị thương làm hắn thấy được tức phụ đối hắn không rời không bỏ, làm hắn nhìn đến Hứa Anh đối chính mình cảm tình. Nay phân tình cùng yêu hắn bị, hắn sẽ cả đời dụng tâm chân quý, cả đời dụng tâm đối đãi, sẽ cả đời tới hồi báo Hứa Anh. Ngốc lời nói, chỉ cần ngươi đã khỏe, ta làm cái gì đều không vất vả. Hứa Anh khỏe miệng nhẹ nhàng thượng tiểu, đôi mắt như nước, nàng nói chính là thiệt tình lời nói, chỉ cần Lưu Minh Đạt hảo hảo, nàng làm cái gì đều cam nguyện. Lưu Minh Đạt đem cánh tay phóng thấp, làm Hứa Anh đầu dựa gần bờ vai của hắn, Hứa Anh ngửa đầu nhìn Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt túi đầu xuống đi bắt Hứa Anh ngồi. Hai người dây dưa nửa ngày, Hứa Anh có chút thở dốc hỏi, có thể được không? Lưu Minh Đạt sau khi bị thương, hai người vẫn là lần đầu tiên thân, nhiệt, đại phu từng nói qua, Lưu Minh Đạt thương đối phương diện này khả năng sẽ có ảnh hưởng, cho nên Hứa Anh là lo lắng, sợ Lưu Minh Đạt sẽ mệt. Nam nhân có thể nói không được. Được chưa trong chốc lát người sẽ biết. Lưu Minh Đạt biết tức phụ không có ý gì khác. Chỉ là lo lắng cho mình, cho nên cũng không có sinh khí. Thật lâu sau Hứa Anh mồm to thở dốc bình phục chính mình. Muốn nói hoàn toàn không khác biệt, đó là gạt người, khác biệt khẳng định là có một ít, nhưng Hứa Anh đã phi thường vừa lòng, trừ bỏ sẽ không có đặc biệt yêu cầu cao động tác, Lưu Minh Đạt vẫn là giống như trước đây, làm nàng vui sướng, làm nàng thỏa mãn. Lưu Minh Đạt cũng mồm to thở phì phò, lúc này đây phóng thích là như vậy thoải mái. Hắn suy nghĩ thật lâu, hiện tại rốt cuộc có thể. Anh tử. Lưu Minh Đạt nghiêng người nhẹ vỗ về Hứa Anh đầu tóc, tóc bị mồ hôi làm ướt, thành một rúm. Hắn có thể cảm giác được Hứa Anh cảm thụ, hắn cũng thỏa mãn, ít nhất hắn không làm tức phụ thất vọng. Eo đau không? Hứa Anh dùng tay nhẹ nhàng ấn Lưu Minh Đạt eo, nàng sợ vừa rồi Lưu Minh Đạt dùng sức quá mạnh, không có đúng mực, mà khiến cho eo đau. Không đau đâu. Yên tâm. Ta không như vậy tiểu quý, chính là lại đến một lần cũng không thành vấn đề. Lưu Minh Đạt bật cười, bất quá lại rất cảm động. Tức phụ lúc nào cũng đều nghĩ chính mình. Không cần. Hứa Anh vội vàng ôm Lưu Minh Đạt không cho hắn động, lúc này đây vậy là đủ rồi, đây mới là bắt đầu. Lưu Minh Đạt nếu mệt mắc lỗi nhưng như thế nào hảo. Hai người ôm nhau cực nhanh ngủ. Lưu Minh Đạt hảo, Hứa Anh tinh thần cũng đi theo hảo lên, liền mỗi ngày vất vả đều cảm thấy thiếu rất nhiều. Cứ như vậy tới rồi tháng chạp 28, trong tiệm đóng cửa. Hứa Anh cấp trong tiệm mỗi người một cái bao lì xì, mỗi người lại đều đã phát một bộ quần áo, mọi người vô cùng cao hứng trở về ăn Tết. Lâm Chi Nhi cũng tới giao hết nợ, ăn Tết, nàng cũng là muốn nghỉ tạm mấy ngày, trong nhà rất nhiều sự cũng muốn nổi. Hứa Anh cũng cho nàng một cái bao lì xì, tặng nàng một ít đồ vật, tiền nhiều tiền thiếu ý tứ hạ. Lâm Chi Nhi nhận lấy, nàng cũng không có cùng Hứa Anh khách khí. Này một năm thời gian, nàng đối Hứa Anh đổi mới rất nhiều, tuy rằng nàng vẫn là sẽ không đối Hứa Anh thân mật, nhưng nàng từ trong lòng thật sự rất bội phục Hứa Anh. Nàng cũng thực cảm kích Hứa Anh, từ giúp đỡ Hứa Anh bán quần áo bắt đầu, nàng nhật tử liền hảo quá rất nhiều, bắt đầu 2 tháng nàng kiếm không nhiều lắm, nhưng hiện tại mỗi tháng đều có hơn 30 khối thu vào, sống cũng không mệt, còn luôn có tân ý để phục xuyên, nàng thật sự thực vừa lòng. Thiện đi Lâm Chi Nhi. Hứa Anh quay lại nhà ở. Mau kêu, gâu gâu. Lưu Thiên Thụy giọng trẻ con đồng khí nói. Gâu gâu. Lưu Thiên Kiều cũng ở bên cạnh tê. Tỷ đệ hai người như vậy hưng phấn, nguyên lai là Lưu Minh Đạt bằng hữu cấp trong nhà ôm một con tiểu cầu tới. Tiểu cầu thân thể thông bạch, liền cái đuôi tiêm có một chút hoàng bao, nó mới hơn 10 ngày đại, còn không có da trăng tròn, nhìn phi thường đáng yêu. Tỷ đệ hai người liếc mắt một cái liền nhìn chúng, hiếm lạ vây quanh nó không được nói gâu gâu, muốn cho tiểu cầu tê. Nhưng tiểu cầu ghé vào nơi đó, xem đều không xem tỷ đệ hai người, đầu nhỏ vẫn không núp đích, đối ai đều không để ý tới. Tiểu cầu mặc dù ai đều không để ý tới, nhưng hai cái tiểu gia hỏa còn là phi thường hiếm lạ nó. Con nít con nôi cũng không biết sợ, ở bọn họ trong lòng cũng không có tiểu cầu sẽ cắn người khái niệm, hai người một người bắt lấy tiểu cầu mau, một cái nắm nó cái đuôi. Tiểu cầu có vẻ khó chịu, bất mãn dầm gì, lại không dám há mồm cắn người, có lẽ ở nó khái niệm nội cũng không có cắn người tư tưởng. Hai người các ngươi mau đừng thai hòa nó, sờ, mau muốn nhẹ nhàng sờ, giống như vậy, bằng không nó khó chịu liền bất hòa các ngươi chơi. Hứa anh giáo hai đứa nhỏ như thế nào sờ tiểu cầu, dạy bọn họ yêu quý động vật, bằng không bọn họ không có cái kia khái niệm. Hai đứa nhỏ còn rất nghe lời, giống hứa anh giống nhau dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu cầu. Tiểu cầu quả nhiên không như vậy kháng cự. Chúng ta cho nó khởi cái tên đi. Hứa anh hỏi thương nghị hai cái tiểu gia hỏa, tới hai ngày, bọn họ luôn là tiểu cầu, cầu cầu tê, không khởi cái tên. Một con đủ còn khởi gì tên A, kêu nó cầu cầu không phải được rồi. Trần Đại Nữ có chút không cho là đúng, động vật mà thôi, sao liền như vậy quý giá, còn cấp đặt tên. Hứa anh lại là biết, ở phía sau tới, rất nhiều tiểu cầu thật là quý giá A, có thậm chí so người đãi ngộ đều hảo. Tiêu hoàng cái đuôi cẩu, nó kia cái đuôi có điểm hoàng bao. Lưu Trí trước mở miệng cống hiến một cái tên. Bất quá hiển nhiên tên này cũng không thể được đến nhận đồng, mọi người nhất trí lắc đầu. Kia kêu tiểu hoàng. Triệu Minh Hoa một bên ôm nhi tử xem cẩu, một bên cũng nổi lên một cái. Con trai của nàng cũng phi thường hiếm lạ cẩu, nhưng hắn còn nhỏ, Triệu Minh Hoa không dám làm hắn sợ. Nghe rất giống người danh. Tôn Nguyệt lắc đầu. Kia kêu hoàng bao. Lưu Minh Viễn cũng suy nghĩ một cái. Mọi người cũng không phải thực vừa lòng. Lưu Minh Đạt chỉ là cười, hắn nghe liền hảo, dù sao mặc kệ gọi là gì hắn cũng chưa ý kiến. Mau mau! Mau mau! Lưu Thiên Kiều vớt tiểu cẩu mau đột nhiên hô lên. Tiểu Kiều, ngươi là nói muốn xen vào này chỉ cẩu kêu mau mau sao? Hứa anh hỏi nữ nhi. Tiểu Kiều Kiều không được gật đầu. Mau mau! Mau mau! Kêu mau mau! Lưu Thiên Thụy cũng không cam lòng yếu thế kêu lên, hiển nhiên hắn thực thích tỉ tỉ khởi tên này. Hành, vậy kêu mau mau. Yếm Tiểu Kiều khởi tên chính là Hảo. Trần Đại Nữ lập tức gật đầu. Lưu Trì đám người cũng gật đầu, hai đứa nhỏ nguyện ý gọi là gì đều được. Hứa anh mỉm cười. Tên này cũng giống nhau, nhưng Hải Tử thích, bọn họ thích liền Hảo. Tiểu Kiều Kiều cùng Tiểu Thụy Thụy vừa thấy đại nhân đồng ý bọn họ khởi tên. Phi thường vui vẻ. Càng thêm hăng say cùng tiểu cẩu chơi tiếp. Tiểu cẩu là không có lên tiếng quyền, mặc kệ nó thích vẫn là không thích, tên của nó định rồi xuống dưới. Vì thế trong nhà liền nhiều một cái kêu mau mau tiểu gia hỏa. Đảo mắt tới rồi đại gia 30. Năm nay 30 so với năm trước càng náo nhiệt, bởi vì trong nhà lại nhiều một cái hài tử. Đồ ăn cùng năm rồi giống nhau phong phú. Mọi người cùng năm rồi giống nhau vui vẻ. Bài bồ kẻ cũng đánh náo nhiệt. Chỉ là năm nay Hứa Anh cùng Triệu Minh Hoa nhưng không bằng năm rồi an nhàn, ba cái hài tử, luôn là tìm các nàng. Một hồi một ôm, trong chốc lát muốn như vậy, trong chốc lát muốn như vậy. Không cái nhàn thời điểm, Tiểu Thụy Thụy ở ra ra bên kia chảo ra ra bài. Tiểu Kiều Kiều cũng chảo mụ mụ bài. Bất quá cũng không có nhân sinh khí, ngược lại bằng thêm không ít là thú. Ba cái hài tử không thể so đại nhân, một người tiếp một người đi ngủ. Mọi người nhìn Xuân Vãn thủ tới rồi 12 giờ, ăn sủi cảo, mới từng người đi ngủ. Ăn Tết là vui sướng, cũng là bận rộn, vội vàng làm A, ăn A, uống A, nói A, cười A. Mãi cho đến sơ tám, này náo nhiệt mới tính bình ổn đi xuống. Ban đêm, hai người thân, nhiệt qua đi, Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh nhẹ giọng hỏi, anh tử, có phải hay không nhớ nhà? Hứa Anh trầm mặc. Đúng vậy, nàng nhớ nhà. Tưởng nhà mẹ đẻ. Năm ấy về nhà mẹ đẻ, vốn tưởng rằng sinh hài tử đến một tuổi nàng liền trở về nhìn xem, nhưng không nghĩ tới sau lại đã xảy ra nhiều như vậy sự, hiện tại hài tử không sai biệt lắm một tuổi nữa, nàng còn không có trở về. Ba ba mụ mụ còn không có gặp qua hài tử, bọn họ cũng khẳng định rất muốn chính mình cùng hài tử đi. Đây là gà xa chỗ hỏng A. Nếu không ra tháng riêng ta bồi người trở về nhìn xem. Lưu Minh Đạt há có thể không biết tức phụ tâm tư. Đừng, ngươi vừa mới đi làm, liền xin nghỉ bồi ta trở về, người khác lại nói tiếp sẽ không dễ nghe. Lại nói ngươi này eo vừa vặn, trở về trên đường muốn mấy ngày đâu, ta sợ ngươi mệt. Hứa Anh cự tuyệt, nàng biết chính mình nam nhân tâm ý, nhưng nàng cũng muốn vì hắn suy nghĩ a. Không có việc gì, ta có thể kiên trì. Lưu Minh Đạt đem Hứa Anh ôm sát một ít, ngày mai hắn đi làm sau liền phải đi hình đình, một tháng thời gian cũng đủ hắn đem công tác trải vớt lại về sau liền sẽ không rất bận, đến thời gian thỉnh mấy ngày giả bồi tức phụ hồi tranh nhà mẹ đẻ vẫn là không thành vấn đề. Ngươi 7-8 nguyệt không phải muốn hưu cán bộ giả sao? Đừng xin nghỉ, đến hưu cán bộ giả thời gian ngươi bồi ta trở về đi, vừa vặn thời gian kia tiểu vĩ đại học cũng tốt nghiệp, ta trở về xem hắn là như thế nào an bài. Còn có ta ba ba gửi thư nói giúp ta thu không ít đồng tiền còn có ấm sành gì đó, ta cũng đến trở về nhìn xem, lại khảo sát một chút bên kia, nếu là có thể, lần này trở về ta chuẩn bị ở bên kia làm cái giấy xưởng, đến thời gian làm trong thôn người đi vào công tác, đại gia liền không cần tìm phương pháp một hai phải đi bên ngoài. Hứa Anh nhẹ giọng kể ra nàng ý tưởng. Hảo, vậy chờ ta nghỉ. Lưu Minh Đạt gật đầu, hắn có 21 thiên cán bộ giả đâu. Bồi tức phụ hồi tranh nhà mẹ đẻ vậy là đủ rồi. Hứa Anh gối lên Lưu Minh Đạt cánh tay thượng, nàng tâm đã bắt đầu phi dương, năm nay có thể về nhà mẹ đẻ đâu. Ba ba mụ mụ nhìn đến hai đứa nhỏ khẳng định phi thường cao hứng, chính mình cũng có thể đem ý nghĩ của chính mình thực hiện, làm cái nhà xưởng, giúp đỡ thôn phú lên. Bất quá chính mình tiệm cơm nên giao cho ai còn đâu. Tưởng tượng cái này Hứa Anh liền đau đầu, Triệu Tĩnh là cái loại này người phân phó chuyện của nàng. Nàng đều có thể làm tốt, nhưng nàng chính mình lại không có quản lý phương diện này tài năng. Chính mình muốn chiêu cái giám đốc ca. Hứa Anh quyết định chờ khai trương về sau liền chiêu cái quản sự giám đốc, đến thời gian làm nàng cùng Tiểu Tĩnh cùng nhau phối hợp, kia trong tiệm chính mình là có thể bất lo rất nhiều. Tháng riêng 18 Hứa Anh cửa hàng mở cửa. Sinh ý còn tính không tồi, đương nhiên so không được ăn Tết kia trận rực rỡ, nhưng này đó đều có thể đoán trước đến, vừa qua khỏi xong năm. Ra tới ăn cơm người khẳng định không tính nhiều. Hứa Anh đem chính mình tưởng chiêu cái đại đường giám đốc sự cùng Triệu Tĩnh nói. Nàng trước hết cần cùng Triệu Tĩnh chào hỏi, bởi vì về sau Triệu Tĩnh hội trưởng kỳ cùng người ở chung, nếu là nàng trong lòng có ngăn cách, kia sớm hay muộn sẽ có mâu thuẫn, này không phải Hứa Anh hy vọng. Tẩu tử, ta đã sớm tưởng cùng ngươi nói chuyện này, là nên tìm cái, con người của ta ngươi cũng biết, hô to xích, không gì tâm nhãn. Ngươi làm ta nghe ngươi phân phó làm việc hành, làm ta tưởng chút điểm tử, làm ta chủ sự ta còn là không được, nếu là có người có thể quản sự, ta cũng cao hứng à, bất quá tẩu tử, người này chúng ta không thể vội vã tìm, đến tìm cái loại này có bản lĩnh, còn có thể cùng chúng ta một lòng. Triệu Tĩnh lập tức liền đồng ý, nàng không phải cái loại này không đúng mực, không biết tốt xấu người, lần trước tẩu tử không ở mấy tháng, chính mình quản lý thiếu chút nữa đem cửa hàng lộng thất bại. Nàng chính là lòng còn sợ hãi, cho nên nàng cũng tưởng có cái đáng tin cậy người cùng nàng cùng nhau quản lý, như vậy tẩu tử có thể nhẹ nhàng không ít, tẩu tử không ở, chính mình cũng có thể có người tâm phúc. Hứa Anh thấy Triệu Tĩnh như vậy minh tình lý cũng thật cao hứng, nhưng nàng không nghĩ tới nhận người sự cũng không thuận lợi. Dán ở cửa quảng cáo, xác thật làm không ít người tiến đến nhận lời mời. Ứng viên có nam có nữ, có tuổi đại chút cũng có tuổi trẻ. Đối với bọn họ, Hứa Anh giống nhau thời gian thử việc 3 ngày. Này 3 ngày quản ăn cấp trả tiền lương, nhưng không nhiều lắm, nàng muốn xem cá nhân năng lực. Nếu 3 ngày sau nàng cảm thấy còn hành, nàng sẽ lại dùng. Nếu 3 ngày đều quá không được, kia Hứa Anh là vô tâm tư thử lại dùng. Chiêu những người này, có 6 cái không quá 3 ngày, có 2 cái không tới 1 tháng. Cứ như vậy tới rồi 3 tháng mạng, Hứa Anh cũng không tìm được một cái thích hợp giám đốc, hết thể còn phải nàng chính mình vất vả. Tháng 4 mùng 1 hôm nay tới một người tuổi trẻ nữ tử tuổi không lớn, 27-28 tuổi bộ dáng, lớn lên chỉ là trung đẳng, nhìn lại rất giỏi giang, thực tự tin, rất có phong độ. Chờ người phục vụ tới kêu Hứa Anh nói có người tới hưởng ứng lệnh triệu tập, Hứa Anh tới rồi phía trước. Ánh mắt đầu tiên Hứa Anh liền nhìn chúng đối phương, người này cho người ta cảm giác không tồi, như là cái can sự người. Ngươi hảo, ta là Hứa Anh, là nơi này lão bản. Hứa Anh cười giống người tới giới thiệu chính mình. Ngài hảo, ta kêu Bạch Hà, là tới hưởng ứng lệnh triệu tập nơi này đại đường giám đốc. Người tới phi thường có lễ phép mỉm cười, cùng Hứa Anh bắt tay. Hứa Anh thỉnh người ngồi, lại kêu người phục vụ thượng trà, cùng đối phương hàn huyên lên. Đối với Hứa Anh thời gian thử việc, Bạch Hà không có ý kiến, thời gian thử việc qua đi an bài nàng cũng không có ý kiến, rốt cuộc thật sự thử dùng qua đi, Hứa Anh cấp tiền lương là không thấp. Nói chuyện phiếm chung, Hứa Anh hỏi đối phương vì sao sẽ lựa chọn nàng cửa hàng, bởi vì nàng có thể nhìn ra đối phương là gặp qua việc đời người, cũng rất có đầu óc, người như vậy đi khách sạn lớn làm giám đốc hoàn toàn không thành vấn đề. Vì sao phải đến chính mình nơi này chịu thiệt? Một liêu dưới Hứa Anh mới biết được, nguyên lai Bạch Hà là nơi này người, đại học khảo đến Bắc Kinh, sau đó lưu tại Bắc Kinh công tác, nàng lại ở Bắc Kinh nói chuyện cái đối tượng. Đối tượng nói chuyện hơn 2 năm, hai người cảm tình cũng không tệ lắm, muốn kết hôn thời gian. Lại bị nhà trai cha mẹ ghét bỏ. Cảm thấy nàng môn hộ quá thấp, không thể giúp nhà trai. Nàng bạn trai lại tả hữu lắc lư không chừng, cảm thấy cha mẹ nói có lý. Lại liên tiếp Bạch Hà, có vẻ thực mâu thuẫn, cuối cùng Bạch Hà hạ quyết tâm liền cùng hắn tách ra. Nhưng tách ra sau, nam nhân kia lại thường thường sẽ tới nàng đi làm địa phương tìm nàng. Làm cho Bạch Hà vô pháp an tâm công tác, sau lại Bạch Hà về tới quê quán. Một người bên ngoài phiêu bạc, tuy rằng công tác không tồi, nhưng luôn là cô đơn, nàng cũng không muốn lại cùng nam nhân kia cái cỏ. Liên tưởng trở về phát triển, tưởng trở về tìm cái thích hợp người kết hôn, quá ổn định sinh hoạt. Nàng vừa trở về, muốn tìm phân hợp tâm ý công tác cũng không dễ dàng. Nói đến cũng khéo, Bạch Hà một cái thân thích ở Hứa Anh trong tiệm ăn cơm thời gian thấy được Hứa Anh thông báo tuyển dụng quảng cáo. Nghĩ đến Bạch Hà mới trở về, còn không có tìm được hợp tâm ý công tác, liền nói cho Bạch Hà. Bạch Hà nhưng thật ra có chút hứng thú, vì thế hôm nay liền tới. Đương nhiên Bạch Hà cũng không phải nói như vậy, nàng chỉ là ít ỏi nói vài câu, này đó đều là Hứa Anh từ nàng lời nói đoán được. Hứa Anh thở dài, Bạch Hà kỳ thật không tồi, nhưng còn bị đối phương ghét bỏ. Bất quá cũng là, rất nhiều nhân gia là chú ý môn đăng hộ đối, mặc dù ngươi bản thân điều kiện không tồi, nhân gia cũng ghét bỏ ngươi là tiểu địa phương tới. Hứa Anh cũng không có an ủi Bạch Hà, đối phương cũng không cần nàng an ủi, Bạch Hà là cái kiên cường người. Hứa Anh chỉ là đối Bạch Hà đã đến tỏ vẻ hoan nghênh, tỏ vẻ chờ đợi. Đừng nói, Bạch Hà năng lực là không tồi. Này 3 ngày nàng chẳng những đối Hứa Anh trong tiệm làm khắc sâu hiểu biết, cũng đối chung quanh tình huống làm hiểu biết. Đối với Hứa Anh trong tiệm đẩy ra thẻ hội viên chế độ cùng mỗi ngày giá đặc biệt đồ ăn cũng rất vừa lòng, cái này chiêu số thực tân, cũng thực hấp dẫn người. Đương nhiên cũng có không hoàn thiện địa phương, có rất nhiều chi tiết đều đáng giá hảo hảo hoàn thiện quy hoạch hạ. Mặt khác nàng còn cùng Hứa Anh thương nghị, những cái đó có thẻ hội viên khách nhân, chờ bọn họ tiêu phí 50 thời gian, lại đến khi có thể đưa cái đồ ăn à, tiêu phí đến 100 thời gian, có thể đưa điểm đồ vật à. Tỏ vẻ hạ tâm ý. Còn có những cái đó không có thẻ hội viên người, mỗi lần nếu là điểm đồ vật nhiều A, cũng có thể đưa tặng một đạo tương đối tiện nghi nhưng có đặc sắc đồ ăn. Cuối cùng lại mạt một chút số lẻ gì đó. Còn có người phục vụ quần áo, tốt nhất cũng thống nhất một chút, như vậy nhìn tương đối quy phạm. Các nàng hai cái giám đốc ăn mặc tốt nhất cũng thống nhất hạ, làm người nhìn tương đối có cảm giác. Đến nỗi sau bếp người, tốt nhất đều mặc vào màu trắng quần áo. Làm cho chính quy một ít. Nàng này đó ý kiến Hứa Anh đều tiếp nhận rồi. Kỳ thật này đó sau lại đều có, chỉ là hiện tại còn chưa tới lúc ấy, Hứa Anh cũng liền không có yêu cầu. Nếu cái này mới tới Bạch giám đốc cảm thấy tất yếu, vậy thống nhất hạ. Triệu Tính mấy người cũng không có ý kiến, thống nhất ăn mặc cũng là không tồi. Sau bếp cũng không có ý kiến. Vì thế Hứa Anh lại an bài người ấn Bạch Hà cấp ra trang phục bộ dáng đi đặt làm quần áo. Nàng tận lực buông tay làm Bạch Hà đi nếm thử. Đừng nói, 1 tháng sau, Hứa Anh tính hạ, sinh ý ở vững bước tăng trưởng. Tuy rằng nguyên lai Bạch Hà không có tới thời gian, nàng sinh ý cũng là thứ tốt, nhưng kia đến yêu cầu nàng lo lắng lực. Hiện tại có Bạch Hà ở phía trước tiếp đón, nàng có thể thiếu thao rất nhiều tâm. Xem ra lần này cái này giám đốc nàng xem như tìm đúng rồi. Hứa Anh nhưng thật ra đối Bạch Hà vừa lòng, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là Bạch Hà lại tìm nàng đề ý kiến tới. Phong nội, liền Hứa Anh cùng Bạch Hà hai người, nghe xong Bạch Hà nói tử, Hứa Anh khẽ nhíu mày. Bạch Hà nói Hứa Anh sinh ý nếu muốn làm lâu dài, liền không thể dùng thân thích bằng hữu, bởi vì thân thích bằng hữu thường thường là một phần tình ở bên trong, có việc thời gian ái tự chủ trương, như vậy thường thường sẽ ảnh hưởng công tác. Gia tộc xí nghiệp, thường thường sẽ phá hủy ở gia tộc mỗ một vị phần tử trên người. Nàng cảm thấy như là Triệu Tĩnh, Hứa Anh có thể dùng, nhưng không nên cấp Triệu Tĩnh như vậy đại quyền lợi, nói Triệu Tĩnh đã ảnh hưởng tới rồi nàng công tác. Có khách nhân rõ ràng không nên đánh gãy, không nên đưa tặng đồ ăn, nhưng Triệu Tĩnh lại không màng nàng yêu cầu cho người ta đánh gãy, có thời gian đánh chiết khấu còn rất thấp, cái này làm cho nàng rất khó làm. Nàng hy vọng Hứa Anh có thể suy xét hạ, làm Triệu Tĩnh làm giám đốc, lấy tiền lương, lại không muốn có khác quyền lợi, bằng không nàng vô pháp làm được đối xử bình đẳng, lập quy củ, người phục vụ cũng vô pháp phục tùng. Còn có nàng cảm thấy sau bếp Lý Thím nói chuyện quá tùy ý, cùng Trương Như quan hệ quá hảo, hai người quan hệ quá hảo, không phải chuyện tốt, mà Trương Như bởi vì tuổi quan hệ, có thời gian sẽ hữu lực không từ tâm cảm giác, Hứa Anh hẳn là tìm mấy cái tương đối tuổi trẻ sư phó tới huấn luyện, như vậy mới là kế lâu dài. Hứa Anh không có chen vào nói, lặng lặng nghe Bạch Hà đem nói cho hết lời. Bạch Hà nói không phải không có đạo lý, một cái xí nghiệp có đôi khi xác thật thực kiêng kỵ dùng thân thích bằng hữu, bởi vì có rất nhiều thân thích bằng hữu sẽ không hiểu trang hiểu, sẽ loạn khoa tay múa chân, ảnh hưởng quản sự người công tác, làm một cái xí nghiệp suy tàn. Bạch Hà nếu muốn quản lý hảo cái này cửa hàng, làm cái này cửa hàng chính quy, nàng yêu cầu tuyệt đối quyền lợi, yêu cầu người phối hợp nàng công tác. Từ một cái cửa hàng phát triển tới nói, Bạch Hà nói đều đối. Nhưng là, Hứa Anh thừa nhận Bạch Hà nói không sai, nàng nói chính là lý tính, nhưng là, Hứa Anh có nhưng là. Nàng lặng lặng nhìn Bạch Hà cũng không yếu thế nhìn Hứa Anh, nàng sẽ không thỏa hiệp, bởi vì nàng đề nghị không sai. Nếu Hứa Anh không đồng ý, nàng sẽ theo lý cố gắng, mặc dù cuối cùng nàng thỏa hiệp, kia cũng là nàng cảm thấy thất vọng, mà không phải nàng nói không lý. Bạch Hà, ngươi biết ta cái này cửa hàng năm trước thời gian kém đóng cửa sao? Hứa Anh cũng không có trả lời Bạch Hà nàng có thể hay không từ rất những người này, chỉ là nhẹ giọng hỏi. Bạch Hà ngẩn ra, thiếu chút nữa đóng cửa. Không thể nào, nàng tới thời gian sinh ý thực hảo a, mặc dù không có chính mình, sinh ý cũng khá tốt, chẳng qua là lão bản muốn tìm cái quản sự người, cho nên mới chiêu giám đốc, nàng cũng đã nhìn ra, Triệu Tĩnh không phương diện này tài năng. Hứa Anh xem Bạch Hà bộ dáng liền biết nàng là không biết. Thời gian kia đối diện Bắc Quốc Xuân cùng ta nơi này tranh sinh ý, ta bởi vì có việc mấy tháng không thể tới trong tiệm, Tiểu Tĩnh nàng không có tốt biện pháp ứng đối, sinh ý chậm rãi liền làm không nổi nữa. Hứa Anh bình tĩnh kể ra. Bạch Hà hiểu rõ, Triệu Tĩnh không có ứng đối mới có thể, Hứa Anh không ở, y thì Triệu Tĩnh kia chút ít bản lĩnh sinh ý khẳng định sẽ không tốt, đây là thiếu chút nữa đóng cửa nguyên nhân sao. Kia vì sao Hứa Anh còn phải dùng các nàng đâu? Liên bởi vì là thân thích. Đây là Bạch Hà không thích dùng thân thích nguyên nhân. Thường thường là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, lại bởi vì là thân thích khó mà nói. Nhưng nàng cũng không có nói lời nói, nàng tiếp tục nghe Hứa Anh giảng, bởi vì nàng biết Hứa Anh nói còn không có nói xong. Kia đoạn thời gian sinh ý thật không tốt, đối diện không chỉ có là đoạt sinh ý còn tới đào người, khai giá cả so với ta nơi này cao. Ta nơi này đã không có sinh ý, nhìn không tới tiền cảnh. Nhưng các nàng đều không có rời đi, mà là toàn bộ giữ lại. Hứa Anh nói làm Bạch Hà ngẩn ra, nàng không biết nên nói những người này ngốc vẫn là giảng nghĩa khí. Người như vậy, ngươi làm ta ở sinh ý hảo lên về sau sa thải các nàng sao? Hứa Anh hỏi lại Bạch Hà. Bạch Hà không nói chuyện nhưng đáp, nàng cảm thấy Hứa Anh làm như vậy không lý trí. Liền bởi vì những người này có tình nghĩa liền phi lưu lại các nàng, làm như vậy là đầu góc nóng lên, tương lai đối trong tiệm khẳng định có ảnh hưởng. Nếu là các nàng ỷ vào điểm này tình nghĩa liền muốn làm gì thì làm. Ai còn quản được các nàng? Nhưng nếu là Hứa Anh sa thải các nàng, kia Hứa Anh chính là lương bạc, người như vậy. Chính mình cũng không phải thực nguyện ý cùng đi. Nhân vi cái gì luôn là muốn tại lý trí cùng cảm tình phương diện làm lựa chọn đâu. Bạch Hà cảm thấy mâu thuẫn. Còn có ngươi nói Vương Đại ca, ngươi cảm thấy ta không nên lại cấp Vương Đại ca khai một phần tiền lương, cảm thấy hắn đối trong tiệm không có tác dụng, vậy ngươi có biết hay không? Nay trong tiệm ghế rửa cơ bản đều là hắn cùng hắn tìm người làm chẳng những hình thức hảo. Rắn chắc dùng bền, còn so trên thị trường tiện nghi rất nhiều. Hắn ban ngày ở trong tiệm là đối ta trợ giúp không lớn, nhưng ta muốn không phải hắn trong tiệm đối ta trợ giúp à, hắn mỗi ngày nghỉ ở trong tiệm, giúp ta xem cửa hàng công lao đâu. Hắn giúp ta cùng trong núi bên kia liên hệ, sở hữu thổ sản vùng núi đều giao cho hắn, ta không cần nhọc lòng. Hắn lại giúp ta làm thực hảo, chưa từng có thu quá vất vả tiền. Này đó còn chưa đủ sao? Như thế nào nói vô dụng? Hứa Anh lại hỏi Bái Hà, Bạch Hà miệng giật giật, chưa nói ra lời nói tới, thế nhưng là như thế này sao? Cái kia vẻ mặt chất phác Vương đại ca, thế nhưng là Hứa Anh cùng trong núi bên kia liên lạc người, vốn tưởng rằng chính là cái vô dụng xem cửa hàng hắn tử, hiện tại xem ra hắn là Hứa Anh có thể tín nhiệm người A, xem ra vẫn là nàng đối cái này cửa hàng thật không hiểu biết. Còn có ngươi nói khách nhân, ngươi cảm thấy không nên cho bọn hắn đánh gãy, cũng không nên cấp như vậy thấp giá cả, chứ không nói bọn họ là lao khách nhân, là khách quen, liền nói trong tiệm không có sinh ý thời gian, đối diện đồ ăn giá cả so với chúng ta thấp thời gian, chính là bọn họ vẫn luôn tới ăn cơm, tới chống cái này cửa hàng, tuy rằng bọn họ mỗi lần tiêu phí không phải rất nhiều, nhưng bọn họ so bất luận cái gì một người khách nhân đều làm ta cảm thấy ấm áp, ở ta. Sinh ý không tốt thời gian, bọn họ còn sẽ dò hỏi ta, thiếu không thiếu tiền, yêu cầu không cần trợ giúp. Người như vậy, ở ta sinh ý rực rỡ lên sau, liền đem bọn họ ném ra. Không cho chiết khấu, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hứa Anh lại nói lên khách nhân. Bạch Hà vô pháp biện giải, Nga, hợp lại ngươi sinh ý không tốt thời gian, nhân ra tới ngươi nơi này ăn cơm cổ động, hiện tại sinh ý hảo, liền cái chiết khấu đều không cho nhân ra. Làm như vậy thật quá đáng. Bạch Hà thở dài, nàng nói không nên lời, thành thị này chính là như vậy, sinh hoạt tiết tấu chậm, quá chú ý nhân tình, theo không kịp đại đô thị tiết tấu. Ở đại đô thị một cái xí nghiệp tưởng phát triển, nhân tình là nhất không được đồ vật, nhưng vì sao nàng nghe xong Hứa Anh nói sau, cảm thấy tiếp thu lên cũng không khó đâu. Bạch tỷ, ngươi so với ta lớn hơn 2 tuổi, lại là thành phố lớn trở về, ý tưởng khẳng định so với ta cao cấp. Ngươi nói không phải không có đạo lý, từ lý trí thượng ngươi là đúng, nhưng người tồn tại cả đời này, trừ bỏ có lý trí, còn có nhân tình, nếu là ở ngươi dưới sự trợ giúp, ta tiệm cơm làm thực hảo, lên thực mau, có lẽ có thể làm rất lớn, ta sẽ thực giàu có, dễ thân thích bằng hữu đều rời xa, như vậy thật sự hảo sao. Ta như vậy, tiệm cơm có lẽ vĩnh viễn không có khả năng làm quá lớn, nhưng ta cảm thấy thực thỏa mãn. Bởi vì ta bên người có rất nhiều thân nhân cùng đáng giá giao bằng hữu, ta cảm thấy đây là nhiều ít tài phú đều mua không tới, ngươi cảm thấy đâu? Hứa Anh cười hỏi Bạch Hà. Ta đã biết, ta sẽ tận lực cùng bọn họ ở chung, tận lực dung nhập đi, ta cũng có không phải địa phương, rất nhiều tình huống cũng không hiểu biết liền nói nhiều như vậy, là ta hiểu biết không đủ kỹ càng tỉ mỉ, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Bạch Hà nói thực chân thành. Có lẽ ở thành phố lớn sinh hoạt lâu rồi, nàng đối với nhân tình đạm bạc rất nhiều, vừa trở về khi, bảy đại cô tám dì cả tới trong nhà, kia thân thiết kính nàng không thói quen, còn có chút phiền chán, nhưng hiện tại ngẫm lại cũng không phải chuyện xấu, tựa như Hứa Anh nói, trừ bỏ tiền tài, trừ bỏ lý trí, còn có nhân tình. Phương diện này nàng thật sự nên học điểm. Hứa Anh hướng nàng gật đầu, nàng có thể xem ra tới Bạch Hà hiện tại nói chính là nói thật. Nàng cũng sẽ nếm thử dung nhập các nàng. Phải biết rằng này một tháng Bạch Hà mỗi lần cùng các nàng ngồi ở cùng nhau ăn cơm, trên mặt đều là không có nụ cười, nàng cảm giác hẳn là tách ra ăn, sau bếp cùng nhau ăn, người phục vụ cùng nhau ăn, giám đốc cùng nhau ăn, lão bản người nhà cùng nhau ăn, mà không phải một đống lớn người vây ở một chỗ, ăn nói cười. Cái này làm cho nàng không thói quen, nhưng Hứa Anh tin tưởng Bạch Hà sẽ chậm rãi thay đổi. Về sau có chuyện gì hoặc là có cái gì ý tưởng, ngươi cũng có thể cùng Triệu Tĩnh thương nghị hạ, Triệu Tĩnh cũng là cái thông tình lý người, ngươi đem suy nghĩ của ngươi nói cho nàng, lại nghe một chút nàng ý tưởng, có chuyện gì các ngươi hai cái lẫn nhau thương nghị tới, ta tin tưởng chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Hứa Anh hướng Bạch Hà duỗi tay. Bạch Hà dừng một chút, ngay sau đó lộ ra mỉm cười, cầm Hứa Anh tay. Không nghĩ tới à. Nay cái nàng chính là báo cực cường đại tin tưởng muốn thuyết phục Hứa Anh, nhưng Hứa Anh nói mấy câu liền đem nàng thuyết phục, nàng cảm thấy trong lòng nhiều chút cái gì, loại cảm giác này là nàng mấy năm nay chưa từng có, nàng đều có chút xa lạ, bất quá nàng phát hiện như vậy cảm giác cũng không kém, so với ở thành phố lớn kia lạnh như băng tiết tấu muốn cho nàng thoải mái nhiều. Ra phòng môn, Bạch Hà thở dài ra một hơi, về đến nhà thật tốt, đi vào cái này trong tiệm thật tốt, có lẽ nàng thật sự không thể đem cái này cửa hàng làm được rất lớn, nhưng tựa như Hứa Anh nói, nếu có thể thu hoạch thân tình, bằng hữu, làm chính mình sống ở ấm áp địa phương, có thể chính mình quá thoải mái, cũng rất vui sướng đi. Hứa Anh thuyết phục Bạch Hà chậm rãi dung nhập cái này trong tiệm hình người là người một nhà giống nhau ở chung, hòa thuận mà lại ấm áp, sinh ý cũng càng làm càng tốt. Có Bạch Hà cho nàng quản sự, Hứa Anh nhẹ nhàng rất nhiều, nàng cũng tận lực rút ra thời gian tới bồi người nhà. Hôm nay là cuối tuần, Lưu gia người quyết định không ở nhà đợi, bọn họ quyết định đi trong núi chơi chơi. Hứa Anh ở trong núi mua phòng ở, cũng đem hồ hoa sen mua, nhưng trừ bỏ nàng cùng Lưu Minh Đạt, người khác còn không có đi qua đâu. Hiện tại không có việc gì, cũng không đổi, thời tiết không nóng không lạnh, bọn họ muốn đi trong núi nhìn xem, coi như du lịch. Lưu Minh Đạt tìm bằng hữu mượn cái xe ngựa khai, thân thể hắn khôi phục không sai biệt lắm, nhìn qua cùng trước kia không có gì hai dạng, nhưng vẫn là không thể quá mức mệt nhọc, lái xe nói khoảng cách ngắn không có gì vấn đề, nhưng nếu vượt qua 4-5 cái giờ là chịu không nổi. May mà này ly gần, cũng liền 1 giờ tả hữu liền đến địa phương. Minh Sa, ngươi mau xem, đây là thư thượng viết nhất tuyến thiên A. Triệu Minh Hoa ôm nhi tử, nhìn bên ngoài, ngạc nhiên kêu. Lưu Minh Viễn dùng sức gật đầu, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Hứa Anh mỉm cười, lần đầu tiên thấy thời gian nàng cũng là ngạc nhiên, từ trong xe nhìn lại, hai bên cây tùng ngạo nghễ nghênh lập, bài tự phi thường chỉnh tề, từ khoan đến hẹp, thật sự cho người ta một loại nhất tuyến thiên cảm giác. Hoa A, bên kia có hoa. Tôn Nguyệt cũng kêu lên. Hứa Anh buồn cười, ven đường có hoa có cái gì kỳ quái, hai bên đường không biết tên hoa dại rất nhiều đâu. Đình, ta xuống xe thải điểm hoa đi. Tôn Nguyệt là ái hoa người, trong nhà liền dưỡng thủy tiên còn có cua chảo một loại hoa, hiện tại nhìn đến ven đường hoa khai tươi tốt, nàng rất là vui sướng. Lưu Minh Đạt ngừng xe, Tôn Nguyệt gấp không chờ nổi xuống xe. Mọi người cũng đi theo xuống xe hít thở không khí cũng là tốt. Mọi người vốn là muốn xuống xe thông khí, nhưng nhìn hái hoa thải bất diệt thuyết hồ Tôn Nguyệt, trong lòng cũng bắt đầu tâm động lên. Mãi mãi, muốn, phải tốn. Tiểu Kiều Kiều đứng ở ven đường không được thò tay, nàng rất muốn qua đi. Nhưng lộ hai bên là mương. Nàng căn bản không qua được, chỉ có thể dùng sức duỗi tay, khuôn mặt nhỏ thượng có vẻ rất là sốt ruột. Giống như nàng không như vậy hoa có thể chạy giống nhau. Hứa Anh nhìn không đành lòng, ôm hải tử cẩn thận qua đi. Vừa đến đối diện, Tiểu Kiều Kiều liền nháo muốn đi xuống, nhưng Hứa Anh không dám a. Nàng tuy rằng cấp hải tử xuyên chính là quần, trên chân xuyên giày vải, nhưng nàng không dám đem hải tử bông đi. Sợ hải tử sẽ dâm đến cái gì, cũng sợ nàng bị vướng ngã té ngã. Nay cũng không phải là bình mặt đường, nếu là té ngã, kia cỏ dại, dã thứ, rễ cây gì đó, nói không đến đem hải tử mặt chát tới rồi. Cũng không phải là nói giỡn. Hứa Anh chỉ có thể ôm chặt nàng, cho nàng nắm đẹp tiểu hoa. Tiểu Kiều Kiều không thỏa mãn. Nàng tưởng chính mình nắm a, Hứa Anh xem nàng dễ rủa lợi hại. Chỉ có thể ôm nàng, túi xuống thân đi, làm nàng chính mình nắm. Nắm đến hoa Tiểu Kiều Kiều đặc biệt thỏa mãn, hưng phấn kêu to. Bên kia Tiểu Thụy Thụy không làm, cũng nào muốn đi, Lưu Trí chỉ phải cùng ôm hắn đi qua. Bên này Triệu Minh Hoa cũng ở thẻ, nhưng con trai của nàng không ngừng nghỉ, ở Lưu Minh Viễn trong áo nháo người, khóc lóc kêu mụ mụ, Lưu Minh Viễn vô pháp, chỉ phải cũng đem hắn ôm qua đi. Trần Đại Nữ cùng Lưu Minh Đạt canh giữ ở xe bên ha hả cười. Rất là thoải mái. Chờ mọi người trở về thời gian, mỗi người đều có thu hoạch. Bọn nhỏ trong tay đều là tiểu dã cúc hoa cái gì một loại, tương đối tiểu, tương đối mềm, mà Tôn Nguyệt cùng Triệu Minh Hoa thải còn lại là lộc cốc hương. Toàn bộ khai hỏa, nửa khai, phấn hồng, tím nhạt, phi thường khả quan. Thật hương a thật là đẹp mắt. Tôn Nguyệt hít một hơi, trên mặt mang theo thỏa mãn. Nơi này không khí là hảo, nếu không chúng ta đi tới qua đi đi. Đừng ngồi xe. Triệu Minh Hoa đề nghị. Nga. Vẫn là thôi đi, rất xa đâu, phải đi nói, ít nhất đến 1-2 cái giờ. Hứa Anh tuy rằng cũng cảm thấy đi một chút không tồi, nhưng quá xa nói vẫn là thôi đi. Kia chúng ta đi trong chốc lát, mệt mỏi lại ngồi xe. Triệu Minh Hoa thực hưng phấn, này vẫn là nàng lần đầu tiên đến trong núi tới à, cảm giác hết thảy đều cùng nàng trước kia cho rằng không giống nhau. Là như vậy mới mẻ. Cái gì nàng đều cảm thấy tò mò. Hành. Hứa Anh xem mọi người hứng thú đều rất cao, liền cũng không có mất hứng. Mọi người đi đi rừng rừng, nhìn cây bạch dương lâm sẽ kinh hô, nhìn tiểu kiều sẽ hiếm lạ. Cá A, cá A, có cá đâu? Triệu Minh Hoa đứng ở bọt nước từ trước kêu to. Tiểu Thụy Thụy cùng tiểu kiều kiều tưởng tiến lên, làm đại nhân cấp kéo lại, sợ ly thân cận quá một không cẩn thận ngã xuống. Cá, cá, muốn cá. Hai cái tiểu gia hỏa không làm, không được dãy rủa. Ngoan tôn tử, chờ ra ra về hưu lãnh ngươi lại đây câu cá A. Lưu Trí Hống tôn tử, nhưng tiểu Thụy Thụy không nghe, vẫn là dùng sức tranh bám lấy muốn qua đi. Mọi người bất đắc dĩ, đem hắn ôm tới rồi trên xe, lại về tới trong xe, lái xe đi phía trước đi. Tiểu hài tử lực chú ý rời đi thực mau, vừa rồi còn nháo muốn cá hai cái tiểu gia hỏa giờ phút này lại bị khắc hấp dẫn tầm mắt. Hứa Anh bọn họ đi trước vương gia, ngày thường nàng không ở, phòng ở đều là giao cho vương đại gia xử lý trông giữ. Vương đại gia cùng vương đại nương nhìn đến Hứa Anh một nhà thật cao hứng, bọn họ không nghĩ tới mọi người sẽ đến, phi thường nhiệt tình chiêu đãi mọi người. Nghe nói bọn họ muốn qua bên kia phòng ở nhóm lửa nấu cơm, vương đại gia cùng vương đại nương cũng chưa đồng ý. Bên kia phòng ở trường kỳ không người ở, tuy rằng không bẩn thỉu, nhưng không nhóm lửa, phòng trong là có khí lạnh. Hiện tại nhóm lửa nói, cũng không thích hợp nấu cơm, thế nào cũng phải hơn cái hai ngày mới hảo trụ người. Đến nơi này, sao còn có thể cho các ngươi chính mình nấu cơm ăn, nghe ta, đều ở chỗ này ăn, tốt không có, kia gà, đại ngỗng, rau dại nhưng có rất nhiều. Nếu là không ở nhà ăn, không phải đánh ta này mà sao? Vương đại gia lưu khách lưu thật sự. Xem lão ca ngài nói, chúng ta không phải kêu ý tứ. Chính là lại phải cho ngài thêm phiền toái. Tôn Nguyệt khách khí một câu, mọi người không lay chuyển được, đồng ý lưu tại vương gia ăn cơm trưa. Bên này có không ít hàng xóm đều biết Hứa Anh bọn họ tới, đều thực nhiệt tình lại đây tiếp đón, biết bọn họ muốn ở vương gia ăn cơm, có về nhà lấy đồ vật, cũng có lưu lại giúp đỡ nấu cơm. Vẫn là nơi này hảo, tự tại, làm gì đều giống chính mình ra giống nhau, không giống thành phố, thoáng cái người sai vật đều không có phương tiện. Trần Đại Nữ cảm thán, càng già càng sợ cô đơn, tổng hy vọng có cái bạn, nếu không có ba cái hài tử, nàng thật muốn dọn đến nông thôn tới trụ, mỗi ngày lão nhân lão thái thái một khối nói nói cười cười, náo nhiệt ta. Cơm trưa làm thực phong phú, tiểu kê hầm miến, đại ngông hầm năm đầu phơi khoai tây phiến, trừ bỏ này lưỡng đạo món chính, còn có xào đậu que ti, mục nhị cải trắng, chấm rau ngâm, quấy mao chân, mặt khác còn có một cái thủy linh linh thủy củ cải thịt ti canh. Món chính là rán bột ngô bánh nướng to. Mọi người đều ăn rất thơm, loại này nồi sắt hầm ra tới đồ ăn phá lệ ăn ngon chút. Bắp bánh bột ngô bị tiêu diệt xong rồi, liền tiểu toái khối đều bị lấy ra tới dính canh ăn. Vương đại gia cùng vương đại nương xem ha hả cười không ngừng, khách nhân nói càng nhiều càng vui vẻ, bọn họ mới càng cao hứng. Ăn xong rồi cơm trưa, mọi người cũng không nghỉ giác, bắt đầu tự do hoạt động. Lưu Trí muốn đi trên núi nhìn xem liền có người lãnh hắn đi trên núi nhìn xem. Trần Đại Nữ không ra cửa, bởi vì Triệu Minh Hoa nhi tử ngủ, nàng muốn xem, hơn nữa có mấy cái lão nhân lão thái thái bồi nàng tán gẫu, nàng cấp mọi người phân bọn họ mang đến hạt dưa đậu phộng, mọi người ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất phóng tiểu giường đất bàn, một bên ăn, một bên uống thủy, nói chuyện. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh hơn nữa hai đứa nhỏ còn có Lưu Minh Viễn phu thê hơn nữa Tôn Nguyệt Tắc cùng đi hồ hoa sen. Lưu Minh Đạt khai một đoạn lộ liền dừng xe, bởi vì phía trước là cái sông nhỏ. Trong núi như vậy sông nhỏ rất nhiều. Nước sông thực thanh, vừa nhìn liền thấy đáy, không tính thâm, cũng liền đến người đầu gối chỗ, nhưng phía dưới đều là đá. Lưu Minh Đạt không dám khai quá khứ, sợ xe hỏng rồi. Hà bên này đến bên kia giá hai căn đầu gỗ. Cái loại này tròn vo đầu gỗ, rất thô, phương tiện người ở mặt trên đi. Hứa Anh tìm mấy cây gậy gộc, nàng là có kinh nghiệm, dùng gậy gộc cắm ở nước sông, như vậy chống đỡ một chút nói, tương đối hảo tẩu. Lưu Minh Đạt cùng Lưu Minh Viễn là ôm hài tử, hai người là nam nhân, tay chân tương đối nhanh nhẹn. Chờ bọn họ sau khi đi qua, Triệu Minh Hoa đi ở phía trước, Tôn Nguyệt trung gian, Hứa Anh đánh sau. Hai cái con dâu chủ yếu là sợ bà có cái không cẩn thận gì đó có thể đỡ một phen. Nhưng ai biết Tôn Nguyệt tay chân phi thường lưu loát, căn bản là không cần các nàng lo lắng. Ta còn không có lao đâu, này tính cái gì? Tôn Nguyệt buồn cười nói, tiểu nhân thời gian nàng chính là nông thôn lớn lên, không ăn ít khổ, đại về sau cũng vì trong nhà trả giá rất nhiều, không cái nhàn thời điểm, cho nên nàng thân thủ thực nhanh nhẹn. Mấy người qua hà, tiếp tục đi phía trước đi. Phía trước chính là giống nhau đường đất, không mưa còn hảo, còn tính bình thản, nếu là hạ vũ liền sẽ xuất hiện vũng nước, tương đối lầy lội. Lộ hai bên là nhà cái, Triệu Minh Hoa rất là mới mẻ, thấy cái gì đều kêu sợ hãi. Đều hiếm lạ. Hứa Anh bởi vì muốn chiếu cố hài tử. Cùng Tôn Nguyệt đi hơi chút dựa sau. Triệu Minh Hoa là đằng trước một cái. Tới rồi, thật nhiều lá sen á hoa sen đều khai, bất quá hoa có điểm tiểu A, thật là đẹp mắt. Triệu Minh Hoa ở phía trước kinh hô. Hứa Anh ngẩn ra, tới rồi. Không thể nào. Nàng nhớ rõ không phải này một khối A còn muốn hướng phía trước đi, phía trước có cái đại cây cột. Mặt trên viết nghề phụ xưởng, qua cái kia đại cây cột, lại hướng bên trong đi làm mà cùng phòng ở, phải đi cho làm con thừa tự tử về sau mới đến hồ hoa sen á, chẳng lẽ nơi này cũng có hoa sen. Hứa Anh cùng Tôn Nguyệt lôi kéo tiểu Kiều Kiều nhanh hơn bước chân, bên kia tiểu Thụy Thụy là đi theo Triệu Minh Hoa cùng Lưu Minh Viễn đi, đã nhảy nhảy kêu hoa sen. Chờ tới rồi phụ cận. Hứa Anh cùng Tôn Nguyệt vô ngữ, Lưu Minh Đạt cũng ha hả nở nụ cười. Này không phải một tảng lớn hoa dưa diệp sao? Nhà ai ở chỗ này loại nhiều như vậy hoa dưa a, đừng nói lớn lên thật đúng là hảo. Tôn Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Này hoa dưa diệp cùng hoa sen lớn lên thật là có điểm giống đâu. Hứa Anh cũng cảm thán, sắc thật có chút giống, xa xa vừa thấy thật đúng là như là lá sen đâu, chỉ là so lá sen muốn tiểu, hoa là cái loại này màu vàng nhạt, hoa cũng tiểu. Không phải hoa sen a, ta tưởng đâu. Bất quá cũng đẹp, ta đi nắm điểm. Triệu Minh Hoa tuy rằng náo loạn cái ô long, nhưng cũng không ngủ rũ, nàng cảm thấy hoa dưa diệp cũng không tồi a. Nhưng đi nắm thời gian nàng lại dừng tay, kia mặt trên lông xù xù có đâm, cầm nhưng không thoải mái, nàng nếu là nắm trở về, hai cái tiểu gia hỏa nếu muốn, nàng cũng không dám cho các nàng. Đi, nhị thẩm mang các ngươi đi nắm thật hoa sen đi, so cái này đẹp. Triệu Minh Hoa hống giống muốn tiểu Thụy Thụy lại đi phía trước đi. Tới rồi nghề phụ xưởng cây cột sau, mọi người đều bắt đầu đánh giá lên, bởi vì lại đến phía trước bắt đầu chính là Hứa Anh điện. Lớn như vậy a, quang này mà đều nhiều như vậy a, sao loại lại đây a? Triệu Minh Hoa ha hốc mồm, Hứa Anh cũng gật đầu, xác thật loại bất quá tới, hiện tại mà đều hoang đâu. Nơi này mà nhiều, bắt đầu ta nói đem mà miễn phí cấp vương đại gia bọn họ loại, nhưng chính bọn họ ra mà đều loại bất quá tới đâu, nơi này ly lại xa. Không gì người nguyện ý lại đây, cứ như vậy hoang chứ. Hứa Anh cũng cảm thấy đáng tiếc, này nếu là phóng tới mà thiếu Hát Nam, vì này đó mà còn không nỡ đánh phá đầu a, phải biết rằng bên kia phân mà, một nhân tài cùng một mẫu đất, mà chính mình một kết hôn, trong thôn lập tức liền hủy bỏ chính mình mà, mặc kệ chính mình hộ khẩu rời không rời, nguyên nhân chính là mà thiếu, không đủ phân, muốn đem nàng mà phân cho gả đến trong thôn tức phụ. Hứa người nhà đều không phải không nói lý người, mà lập tức khiến cho ra tới, nhưng ngẫm lại bên kia bởi vì một mẫu đất đều như vậy cắn tiềm, bên này chính mình này 20 mẫu đất nhưng không ai loại, này chênh lệch thật sự quá lớn. Bất quá Hứa Anh cũng không có cảm thán quá nhiều, hiện tại trồng trọt đều dựa vào sức lao động, trở về sau cơ giới hóa thì tốt rồi, kia nhiều ít đều loại lại đây. Hứa Anh cũng nghĩ tới, nhiều như vậy mà đâu, nàng về sau tác dụng nhiều, có thể loại thiên nhiên rau dưa, làm rau dưa viên, cũng có thể phân ra tới quả nho viên, gì đó, cùng người ngắt lấy. Hơn nữa có như vậy một cái hồ hoa sen, sinh ý khẳng định thực hảo. Nay phong ở có thể so trong thôn hảo A, còn như vậy tân đâu, sao liền thành như vậy đâu. Tôn Nguyệt nhìn kia một lưu phòng ở cảm thán, đều là gạch cái phòng ở, nhìn thực rắn chắc, so trong thôn những cái đó phòng ở khá hơn nhiều, nhưng là lại hoang, phòng ở trước mặt thảo đều lao thâm. Không người ở không cần thu thập, bằng không thu thập không dậy nổi. Hứa Anh tuy rằng mua nhưng không có quản, bởi vì quản không dậy nổi, nơi này muốn thu thập nói đến tiêu phí đại lao động, nhưng trước mắt nàng không có tính toán hướng bên này phát triển, không có khả năng đem tinh lực dùng ở chỗ này. Tẩu tử tương lai cho ta lưu cái phòng, chờ về sau ta cũng lại đầy trụ a. Triệu Minh Hoa kéo Hứa Anh cánh tay nói, lưu một cái phòng làm gì, ngươi muốn mấy cái đều được, chúng ta là người một nhà. ngươi cùng ta còn khách khí như vậy làm gì? Hứa Anh buồn cười, đời trước cái này đệ muội nhưng không có như vậy đối diện chính mình, cũng không phải nói nàng thế lực, là bởi vì nàng cùng chính mình thân thiết không đứng dậy. Triệu Minh Hoa ha hả cười, trên mặt phi thường thỏa mãn, mấy người tiếp tục đi phía trước đi. Rốt cuộc tới rồi hồ hoa sen, lần này mọi người đều gặp được hoa sen chân thân. Thật đại a, so hoa dưa đẹp nhiều. Triệu Minh Hoa nói thượng trước, xanh biếc lá sen đón gió lắc lư, hồng nhạt hoa sen vừa mới nụ hoa, còn không có mở ra. Mụ mụ, phải tốn. Tiểu Kiều Kiều ôm Hứa Anh Trần, đều muốn hoa sen. Hứa Anh nhìn xem hồ hoa sen, có địa phương có thể đặt chân có địa phương lại không được, bất quá xả mấy cái lá sen, trích hai đóa hoa sen vẫn là không thành vấn đề. Việc này không đợi Hứa Anh đi xuống, Lưu Minh Đạt cùng Lưu Minh Viễn ca hai chủ động liền đi xuống, Triệu Minh Hoa tâm ngứa khó nhịn, cũng đi theo hạ đi. Ba ba, hoa, ném. Tiểu Kiều Kiều nhìn ba ba giúp nàng thải tới rồi hoa sen cùng lá sen ở mặt trên cao hứng vỗ tay kêu, ý bảo ba ba đem hoa ném lại đây, Tiểu Thụy Thụy cũng kêu to phải tốn. Đón gió nhẹ, hút không khí thanh tân, Hứa Anh ngồi dưới đất nhìn cao hứng phân chấn mấy người, trên mặt tươi cười so hoa sen càng thêm tiểu diễm. Chờ mấy người chơi đủ rồi, đứng dậy trở về đi. Hoa sen cùng hoa sen bọn họ cũng không có nhiều nắm, cũng liền nắm mấy cái làm hài tử chơi mà thôi. Bọn họ sở hưởng thụ chính là một phần khó được yên lặng cùng lạc thú. Chờ trở về vương gia người chẳng những không so với bọn hắn rời đi thời gian thiếu, ngược lại càng nhiều, đều là nghe được tin nhi biết bọn họ tới, lại đây nói chuyện. Nhìn một trương trương nhiệt tình mặt, nghe giản dị nói, ngay cả Tôn Nguyệt cùng Triệu Minh Hoa đều thực cảm thán, cảm giác nơi này cùng thành thị thật không giống nhau. Mọi người xin miễn vương gia lưu cơm chiều mời, tam điểm nhiều phản trở về. Đi thời gian mang theo không ít rau dại, thứ này trong núi nơi nơi đều là, không đáng giá tiền, đại gia đưa, bọn họ cũng liền nhận lấy. Đừng nói chờ già rồi tới nơi này trụ thật không sai, mùa hè chính mình trồng chút rau, dưỡng mấy chỉ tiểu buồn gà, quá rất tự tại. Tôn Nguyệt đều bắt đầu sinh ý nghĩ như vậy. Trên núi lao nhiều đầu gỗ, đến thời gian ta đi trên núi nhặt đầu gỗ kéo trở về dùng cưa lôi kéo, một phách là có thể nhóm lửa, đều không cần mua. Lưu Trí hôm nay đi trên núi, hắn coi trọng trong núi đầu gỗ, không phải chặt cây cái loại này, chính là những cái đó hư, đảo, còn có thanh lâm thanh, có rất nhiều. Hành A, chúng ta phòng ở đủ trụ, mà cũng có, gì thời điểm nghĩ đến đều được. Hứa Anh cũng cảm thấy chờ già rồi trụ trong núi không tồi, thanh tĩnh. Về hưu đi, hiện tại lại đây chơi chơi còn hành, đúng rồi, lần sau lại đến lấy thượng câu cá căn A. Bọn họ nói lánh ta câu cá đi. Lưu Trí nhưng thật ra rất có hứng thú. Mọi người nói nói cười cười, khát khao tương lai nhàn nhã nhật tử. Ai, đại dân tiểu tử này cũng là mệnh không hảo a, đến bây giờ cũng chưa tức phụ đâu. Trần Đại Nữ đông nhiên cảm thán một tiếng, ban ngày nàng vẫn luôn ở vương gia tán gẫu tới, cho nên nghe nói rất nhiều sự. Nàng như vậy vừa nói Hứa Anh đảo có chút lăng. Lần trước nghe nói một cái đều mau thành. Giống như nói là muốn kết hôn, không biết vì sao sau lại không âm thanh, Hứa Anh hỏi qua, nhưng Vương Đại Dân không nhiều lời, nàng cũng liền không hỏi lại. Lần trước có cái khuê nữ không tồi, mệnh là ngạnh điểm, nhưng người khá tốt, rất cần mẫn, tính tình cũng không tồi, đều nhìn chúng. Nói là muốn bãi rượu kết hôn, nhưng kia khuê nữ nguyên lai nói kia người nhà không làm, tới cửa tìm việc, náo loạn một hồi. Nói nàng dám gả chồng liền mỗi ngày tới nhà nàng tìm phiền toái. Nói nàng liền không nên kết hôn. Hẳn là thế nhà nàng nhi tử thủ, vốn dĩ đại dân là nói hắn không để bụng, muốn cưới người quá môn, nhưng kia khuê nữ chịu không nổi. Cuối cùng đi theo một cái thân thích nói đi địa phương khác làm công, không nghĩ ở chỗ này nốc. Việc này cũng liền thất bại. Sau lại nói mấy cái cũng chưa nhìn chúng, này đại dân này việc hôn nhân thật là không thuận a. Trần Đại Nữ thở dài. Nàng đối vương gia người ấn tượng thực không tồi. Vương Đại Dân cũng là cái thành thật nam nhân. Mỗi lần tới trong nhà chưa bao giờ tay không, mặc kệ có phải hay không đáng giá đồ vật, nhân gia đều lễ nghĩa tới rồi, thực giảng tình nghĩa. Mọi người cũng đi theo thở dài, việc này thật đúng là khó mà nói. Nhật tử cứ như vậy quá, Hứa Anh ngày thường sẽ đi trong tiệm, nhưng nàng sẽ không lại giống như trước kia giống nhau vội tối bụi. Sau bếp nàng cũng làm trương như bắt đầu bồi dưỡng người, như vậy mặc dù chính mình không ở. Các nàng cũng có thể vội lại đây. Phía trước có Bạch Hà cùng Triệu Tĩnh, Hứa Anh cũng yên tâm. Cuối tuần thời gian lưu ra người cơ bản đều sẽ đi ra ngoài đi một chút, chơi chơi, không hề giống như trước giống nhau mỗi cái cuối tuần đều lưu tại trong nhà tiếp đại thân thích. Tôn Thành cùng Trần Lan bọn người có chút hâm mộ. Trần Lan lại nhảy thật nhiều thứ, nói đại tỷ một nhà hiện tại nhật tử quá ư thư thả, nàng cũng tưởng đi theo cùng đi. Tôn Thành không ý kiến, nhưng đi theo đi hai lần, phát hiện chính mình tức phụ rất nhiều thời gian sẽ gây mất hứng, vốn dĩ thực vui vẻ, bởi vì nàng nào đó lời nói làm cho mọi người chơi không thoải mái, hắn liền không đi theo đi. Đương nhiên cũng không phải mỗi tuần đều đi, đi hai chu cũng sẽ lưu lại một vòng ở nhà, này chu thân thích đều sẽ tới cửa náo nhiệt một ngày. Nhật tử cứ như vậy tới rồi 7 tháng. Hắc Bắc 7 tháng sớm đã không có nóng bức. Hiện tại địa phương khác còn có giống bếp lò giống nhau, nhưng nơi này rất nhiều người đã bắt đầu mặc vào quần dài. Lưu Minh đặt nghỉ, 21 thiên cán bộ giả, mặt khác còn đã phát nhị cân đường trắng, 1 cân lá trà, là đơn vị cấp mọi người phúc lợi. Phiếu sớm đã lấy lòng, Hứa Anh đồ vật cũng thu thập hảo, lần này nàng nhưng không lộng kia ô long sự, trước tiên cùng trong nhà liên hệ quá, trong nhà là biết bọn họ ngày nào đó đến. Lần trước đi thời gian còn không như thế nào, lần này Trần Đại Nữ đám người thực không tha. Không tha không phải Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt, là hai đứa nhỏ. Ngẫm lại muốn hảo chút thiên không thấy được hai cái tiểu gia hỏa, Trần Đại Nữ trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Nhưng tổng không thể làm Hứa Anh không trở về nhà mẹ đẻ, nhân gia hải tử ông ngoại cùng bà ngoại cũng chưa gặp qua hải tử đâu. Trần Đại Nữ chỉ có thể ôm hải tử hôn lại thân, không bỏ được buông tay. Hứa Anh đi phía trước đi tìm một chuyến toàn ca. Nàng đi mục đích không có khác, hỏi toàn ca có hay không hứng thú cùng nàng kết phường làm xưởng. Hứa Anh nhớ rõ chính mình cách vách thôn là cái thứ nhất làm giấy xưởng, bắt đầu mấy năm sinh ý kêu một cái hảo, sinh sản giấy đều không đủ bán. Rất nhiều người tranh nhau cướp đi vào làm việc, có không quen biết người còn không thể nào vào được. Sau lại cùng phong nhà máy nhiều, cách vách thôn suốt kiến 7 cái xưởng, chính mình thôn có người cũng đi theo kiến một cái xưởng, chỉ là sinh ý không hảo 2 năm. Liền bởi vì cạnh tranh làm không nổi nữa. Sau lại cũng có người thiết lập dính bếp xưởng, chính là đem một trương trương giấy vệ sinh cuốn thành cuốn, cắt hảo, sau đó lại phong thượng tờ lặt tiệp ra, đóng gói hảo. Cuối cùng giao cho người khác, như vậy kiếm một cái ra công phí. Bất quá Hứa Anh không tính toán làm như vậy, nàng tính toán chính mình cũng làm một cái dính bếp xưởng, như vậy có thể ra công chính mình nhà máy sinh sản giấy vệ sinh, nói như vậy nó giấy là có thể có thẻ bài. Có thể tiêu thụ xa hơn, có thể tồn tại thời gian càng dài. Hứa Anh tính toán lâu dài làm, không có khả năng mấy năm khiến cho người đào thải đi xuống. Nhưng sinh sản giấy là cái kỹ thuật sống, cái này nàng có thể giao cho nàng ba ba, nhưng tiêu thụ cũng là phi thường quan trọng một cái phân đoạn. Nàng nghĩ tới toàn ca, nàng tưởng cùng toàn ca kết phường. Sở dĩ tưởng kết phường đó là bởi vì Hứa Anh tưởng báo đáp một chút vẫn luôn cho rằng toàn ca đối với nàng chiếu cố. Muốn cho toàn ca cùng nhau kiếm ít tiền, tuy rằng kiếm không được quá nhiều, nhưng không ai sẽ ghét bỏ tiền nhiều không phải. Nếu là giấy xưởng có thể kiếm tiền, toàn ca cũng thêm một cái kiếm tiền phương pháp. Thứ hai là bởi vì nàng chính mình tài chính thiếu thốn. Tuy rằng trong nhà thu những cái đó đồng tiền, đồng bạc, đồ cổ có thể bán tiền, nhưng Hứa Anh luyến tiếc ca, hiện tại bán, chính là mệt chết. Hơn nữa nàng không nghĩ bán, mấy thứ này đều là có thể truyền lại đời sau a. Nhưng Hứa Anh tiền tiết kiệm chỉ có không đến 1 vạn khối, vốn dĩ có bao nhiêu điểm, nhưng nàng lại mua cái phòng ở, lại mua 2 cái bề mặt, cho nên liền không đến 1 vạn. Nhìn rất nhiều, người trong nhà đều cảm thấy rất nhiều, nhưng Hứa Anh biết này không đủ dùng. Trở về sau mua đất ra đòi tiền, kiến nhà máy đòi tiền, mua máy móc càng là một bút đại sổ mục, đầu tư xuống dưới, 1 vạn căn bản hơn. Cho nên nàng tính toán cùng toàn ca kết phường. Toàn ca nghe xong Hứa Anh ý tưởng rất có hứng thú, kiến cái giấy xưởng, sinh sản giấy vệ sinh cái này ý tưởng không tồi, rốt cuộc giấy vệ sinh là vĩnh viễn đều cần dùng đồ vật, sẽ không quá hạn, nếu là hảo hảo kinh doanh, xác thật có thể kiếm tiền. Phát triển hảo có thể phát triển lớn cũng không nhất định. Đến nỗi nguồn tiêu thụ nói, nghe Hứa Anh ý tứ bắt đầu là không lo, nhưng hậu kỳ khả năng sẽ không hảo làm, toàn ca cảm thấy này không phải sự. Nguồn tiêu thụ thượng hắn có người sai vặt. Đến thời gian hướng quê quán bên kia kéo, có rất nhiều người có thể giúp hắn tiêu thụ. Chỉ cần Hứa Anh bên này xưởng có thể làm lên, sinh sản giấy không thành vấn đề là được. Có kỹ thuật phương diện nhân tài sao? Toàn ca lo lắng chính là cái này. Có, ta ba ba. Hứa anh nói thực tự tin, đời trước hứa anh ba ba đối với phương diện này chính là phi thường có tài năng. Hắn tiến xưởng một tháng liền thành kỹ thuật viên, sau lại vài cái nhà máy đều tìm hắn sửa chữa máy móc đâu, người khác sẽ không. Hắn vừa lên tay liền biết như thế nào sửa chữa, nghe mụ mụ nói nửa đêm còn thường bị người kêu đi đâu. Là bởi vì sau lại sinh ý không tốt, rất nhiều giấy xưởng sinh sản giấy không có nguồn tiêu thụ, ba ba mới lại đổi nghề làm khác, nhưng hứa anh đối nàng ba ba có tin tưởng, mấy tháng trước nàng trước kia làm ba ba đi nơi khác một cái giấy xưởng làm việc đi, chính là vì học tập. Ba ba gửi thư cũng nói, những cái đó hắn đều đã hiểu, máy móc đại khái bao nhiêu tiền, như thế nào mua, như thế nào trang bị, hắn đều đã biết, cho nên hứa anh giờ phút này căn bản là không sợ cái này. Không nghĩ tới thúc thúc lợi hại như vậy, hành, ta cảm thấy cái này không tồi, nói ta đều tưởng đi theo các ngươi đi xem, nhưng ta gần nhất vội đi không khai. Như vậy, anh tử, ta cho ngươi ra 2 vạn khối, chúng ta kết phường, cổ phần đâu, 1 người 50%. Quản sự A, nhân viên an bài A, sinh sản giấy A, tiền lương A, này đó đều về ngươi quản, ngươi xem an bài, ta không nhúng tay. Tiêu thụ phương diện này ta phụ trách. Lợi nhuận chúng ta đối phân, tiền không đủ ta có thể lại thêm, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Toàn ca thực nghiêm túc nói. Toàn ca ngươi mời nói. Hứa anh sớm nghĩ tới toàn ca sẽ có yêu cầu. Chỉ cần không quá phận, bọn họ đều có thể thương nghị tới, đương nhiên toàn ca cũng không có khả năng đề cập quá phận yêu cầu. Kỳ thật ta tưởng nói chính là nhà xưởng này cổ phần, ngươi cùng một mình ta một nửa. Không thể lại cho người khác, tiền gì đó không đủ ta có thể thêm vào. Cổ phần ta sẽ không nhiều mớn, nhưng không thể lại tham dự người khác tiến vào. Toàn ca Minh sắp nói, người khác hắn không tin được, mấy năm nay ở chung hắn biết hứa anh cùng Lưu Minh Đạt là người. Cho nên hắn dám cùng hứa anh kết phường, đến nỗi người khác, hắn thà rằng không kiếm cái này tiền. Toàn ca yên tâm, sẽ không có người khác, ta tài chính không đủ. Có ngươi tài chính duy trì tiền phương diện này không thành vấn đề, ta sẽ không lại để cho người khác đúc kết tiến vào. Bằng không dễ dàng loạn. Chỉ là ngươi ra tiền nhiều, này cổ phần lại chia đều nói. Hứa anh có chút băn khoăn, rốt cuộc nhân ra lấy tiền nhiều, đến nỗi kết phường người, nàng cũng sớm nghĩ kỹ rồi, mặc dù toàn ca không nói vấn đề này, nàng cũng nghĩ đến, người khác có một chút cổ phần, nếu là đúc kết tiến vào khoa tay múa chân làm sao bây giờ. Cho nên nàng sẽ không để cho người khác đúc kết tiến vào cổ phần, kiếm lời. Nàng có thể lấy ra chính mình nên được kia một bộ phận tới cấp nên được người phân điểm tiền lãi, nhưng sẽ không cấp cổ phần. Hảo, vậy nói như vậy định rồi, cổ phần ta sẽ không nhiều mớn, ta chính là ra tiền, cụ thể sự đến vất vả các ngươi, ta chỉ ra tiền, thể lực sống đều là các ngươi làm, cho nên đừng nói tiền nhiều tiền thiếu vấn đề, kia kỹ thuật không cần tiền A, đều đến rửa thúc thúc đâu, ngươi cũng đừng cảm thấy ta mệt, ta đều cảm thấy ta kiếm lời đâu, đúng rồi. Này tiền là các ngươi hiện tại liền mang đi vẫn là yêu cầu thời gian ta cho các ngươi hối qua đi. Toàn ca thực vừa lòng như vậy an bài. Hiện tại không cần, dùng thời gian hối qua đi đi. Kìa cảm ơn toàn ca. Hứa anh nói lời cảm tạ, hai người hợp tác, có thể lẫn nhau tín nhiệm, vui sướng, không so đo rất quan trọng, nàng sẽ không làm toàn ca có hại. Đến nỗi tiền, nàng không có khả năng mang mấy vạn tiền mặt trở về, trên đường quang sách cái này đều trọng chết. Còn phải xem hai đứa nhỏ, vạn nhất nếu là ném, kia cũng không phải là vui đùa. Hành, chờ các ngươi trở về ta cho các ngươi đón gió. Toàn ca xem sự tình nói định nở nụ cười. Hảo A, đi ta tiệm cơm. Hứa anh cũng thật cao hứng, có tài chính duy trì, nàng hết thể đều không lo. Cho các ngươi đón gió, đi các ngươi tiệm cơm, ta xài tiền, nghe sao đều là các ngươi dính tiện nghi đâu. Toàn ca mở ra vui đùa, Hứa anh cũng nở nụ cười. Lưu Minh đã tiên lặng nhìn chăm chú vào chính mình tức phụ, mặc kệ tức phụ muốn làm cái gì, hắn ở phía sau duy trì nàng liền hảo. Trên đường trở về cùng lần trước không sai biệt lắm, chẳng qua lần này bọn họ mua được giường nằm, nhiều hai đứa nhỏ muốn xem, so lần trước càng phí tinh lực. Tiểu Kiều Kiều cùng Tiểu Thụy Thụy đều là lần đầu tiên ngồi xe lửa, bắt đầu thời gian thực hưng phấn, nhưng chơi chơi liền nhàm chán, xem dừng xe người khác đi xuống, bọn họ cũng tưởng đi theo đi xuống. Hống bọn họ chơi đến buổi tối ngủ thời gian Tiểu Thụy Thụy còn khóc lên, kêu muốn bà ngoại cùng nãi nãi, Tiểu Kiều Kiều đảo còn hảo. Hứa anh có chút bất đắc dĩ, kiên nhẫn mua hống, Cuối cùng Lưu Minh đạt xem bất quá mắt, ôm Tiểu Thụy Thụy ở thùng xe chậm rãi đi tới vỗ, Tiểu Thụy Thụy chậm rãi ngủ rồi. Tiểu Kiều Kiều ở mụ mụ nhẹ nhàng vỗ chung cũng ngủ rồi. Hai đứa nhỏ đều ngủ, Lưu Minh đạt cùng Hứa Anh mới có thể chậm rãi khí, ở lữ đồ chung hống một cái hài tử thật sự rất vất vả, đừng nói là hai cái. Cứ như vậy ngao tới rồi chạm, còn không có xuống xe thời gian Hứa Anh liền bắt đầu cấp hai đứa nhỏ giảm quần áo. Phải biết rằng Hắc Nam so Hắc Bắc chính là nhiệt rất nhiều, thời gian này Hắc Nam nàng chỉ cấp hải tử xuyên cái ngắn tay cùng quần đùi liền hảo. Mặc dù là như vậy, bọn họ tới rồi ra trạm khẩu thời gian cũng là mồ hôi đầy đầu, nhìn đen nghìn nghịt đám người, Tiểu Kiều Kiều cùng Tiểu Thụy Thụy đều không hoạt bát, một cái bị mụ mụ ôm, một cái bị ba ba ôm, bò trên vai không nói lời nào. Qua ra trạm khẩu, Hứa Anh còn ở nhìn xung quanh, liền nhìn đến một người nam nhân tễ tới rồi chính mình bên cạnh. Anh tử, anh tử. Nghe được thanh âm Hứa Anh mới nhìn đến chính mình ba ba. Hứa Thần nhìn đến khuê nữ thực kích động, khá vậy biết này không phải nói chuyện châu ngồi, liền muốn tiếp nhận Hứa Anh trên tay Kiều Kiều. Kiều Kiều căn bản là không quen biết chính mình ông ngoại, nơi nào chịu làm, gắt gao ôm mụ mụ cổ không buông tay. Ba, ngài giúp ta lấy đồ vật đi, đứa nhỏ này có điểm sợ người lạ. Hứa Anh đem trong tay sách đồ vật trước giao cho ba ba. Bên kia Hứa Vi cũng đã tiếp nhận Lưu Minh đã sách đồ vật. Mấy người liền nói chuyện biên đi ra ngoài, Hứa Anh dùng đôi mắt tìm cái loại này xe ba bánh. Hứa Thần lại đem bọn họ lênh tới rồi một cái mini bật trước mặt. Gì? Ba ba thế nhưng tìm được rồi một cái mini bật tới đón chính mình sao? Đi lên đi, ngồi xe ba bánh ta sợ hai đứa nhỏ khó chịu, đây là ngươi tôn thôn Liễu đại gia gia Hải Nhi. Vừa vặn tới chúng ta thôn thoán thân thích, ở thôn thượng nghe nói các ngươi phải về tới, liền nói lái xe tới đón các ngươi, đều chờ đã nửa ngày. Hứa Thần cùng khuê nữ con rể giới thiệu tình huống. Lưu Minh đạt vội vàng cho người ta làm yên, nhân ra như vậy nhiệt tình, hắn rất cảm kích. Đối phương cười tiếp qua đi, cảm tạ, điểm. Lên xe, Hứa Anh làm hai đứa nhỏ gọi người. Nhưng Tiểu Kiều Kiều cùng Tiểu Thụy Thụy nhìn xa lạ ông ngoại cùng cứu cứu đều không nói lời nào. Bọn họ rời đi quen thuộc địa phương cùng người, phi thường không thói quen, nếu không có ba ba mụ mụ ở, phỏng chừng đã sớm khóc đi lên. Không gọi, không gọi, không có việc gì, hài tử còn nhỏ đâu, chưa thấy qua mặt khẳng định sinh a, chờ chơi hai ngày thì tốt rồi. Không sợ a. Hứa Thần sợ hai đứa nhỏ khóc, vội vàng khuyên. Hứa Anh cũng không cưỡng bách hài tử. Tiểu hài tử là cái dạng này, tới rồi một cái hoàn cảnh lạ lẫm, nàng trong lòng là sợ hãi, đại nhân nếu cưỡng bách nữa nàng, nàng trong lòng liền càng sẽ sợ hãi, thích đứng lên càng chậm. Thụy Thụy, Thụy Thụy, ta là đại cứu, ngươi kêu đại cứu mang ngươi chơi, cho ngươi mua đồ ăn ngon chung không? Hứa Vĩ ở đùa với Tiểu Thụy Thụy. Tiểu Thụy Thụy ở ba ba trong áo, chỉ là nhìn hắn, không hề răng. Hứa Vĩ liền nói vài câu. Tiểu Thụy Thụy cũng không để ý tới hắn, hắn có chút nhục trí. Đại cứu. Bên này Tiểu Kiều Kiều không biết vì sao lại hô một tiếng. Ai, Kiều Kiều thật tốt, đại cứu thích, trở về đại cứu cho ngươi mua đồ ăn ngon a. Hứa Vĩ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cao hứng nở nụ cười. Hắn cũng chưa nghĩ đến Tiểu Kiều Kiều sẽ trước mở miệng kêu hắn, hắn cho rằng Thụy Thụy sẽ trước mở miệng đâu, rốt cuộc Tiểu Thụy Thụy là nam hải tử. Tiểu Kiều Kiều xem đại cứu nói như vậy, nàng thẹn thùng cười, kỳ thật nàng không phải thực có thể nghe hiểu Hứa Vi nói, chỉ nghe hiểu đại cứu, sau đó nàng đã kêu. Kêu ông ngoại, kêu ông ngoại. Hứa Thần vừa thấy cũng kích động lên, cũng muốn cho Tiểu Kiều Kiều kêu hắn. Kêu ông ngoại, đây là ngươi ông ngoại, mụ mụ cùng ngươi đã nói, ngươi đã quên. Ngươi xuyên hoa giày vẫn là ông ngoại cho ngươi làm đâu. Ngươi không phải thực thích sao. Hứa Anh giáo nữ nhi. Hát Nam lời nói nữ nhi cùng nhi tử không phải thực minh bạch, nàng đến phiên dịch. Tiểu Kiều Kiều nghi hoặc nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ở Hứa Thần chờ đợi trong ánh mắt hô thanh, ông ngoại. Ai, ai, ngoan, ngoan. Hứa Thần liên thanh đáp ứng. Hốc mắt có chút hồng. Lúc trước khuê nữ bị bất đắc dĩ gả như vậy xa, này vừa đi chính là mấy năm, tuy rằng trung gian trở về quá một lần. Cũng biết khuê nữ quá thực hảo. Nhưng mấy năm không thấy, hắn có thể nào không nghĩ, nhưng nam nhân không thể so nữ nhân. Hứa Anh mụ mụ tưởng khuê nữ thời gian còn có thể khóc, hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hiện tại nhìn chính mình cháu ngoại, ngoại tôn nữ, hắn có chút kích động. Ông ngoại, đại cứu. bên này tiểu thụy thụy xem tỷ tỷ đều kêu người. Hắn cũng hô một tiếng. Hứa thần cùng hứa vi cũng đều kích động đáp ứng rồi. Bất quá hai người muốn ôm tiểu thụy thụy cùng tiểu kiều kiều, hai đứa nhỏ vẫn là giúp vào cha mẹ trong áo, không chịu qua đi. Nói chuyện liền đến ra. Đường đất có điểm sốc này, hứa anh cùng Lưu Minh Đạt gắt gao ôm hài tử. Lần này đã so lần trước cường quá nhiều. Một đường về đến nhà đâu, nhưng không giống lần trước, cái kia lao lực a. Tới rồi cửa nhà, hứa anh mụ mụ đã ở cửa chờ, mặt khác còn có hai ba cái phụ nhân, đều là hứa anh bọn họ cái này ngõ nhỏ. Xuống xe, trừ bỏ hứa anh mụ mụ bên ngoài, mặt khác mấy cái thím đại nương gì, cũng đều cùng hứa anh nói chuyện, lại hỏi hai đứa nhỏ, hứa anh đều đáp bất quá tới. Tới đón bọn họ cái kia nam giúp đỡ đem đồ vật cấp cầm đi vào, hứa anh bọn họ cũng đi theo hướng trong tiến. Hứa anh nhỏ giọng hỏi mụ mụ muốn hay không cấp kéo bọn hắn trở về nam nhân kia tiền xe. Không cần, ngươi đừng động, đều nhận thức, ngươi cho hắn, hắn cũng không thể muốn, ngươi ba mua hộp tiền, cho hắn hộp tiền liền chung. Khâu Mai Hoa lôi kéo khuê nữ tay, nước mắt đều xuống dưới, kỳ thật nàng muốn ôm ngoại tôn nữ, nhưng ngoại tôn nữ không cho nàng ôm. Chúng ta lấy yên đã trở lại, trong chốc lát làm thấu đáo cho hắn lấy hai bao. Hứa anh rất cảm tạ nhân gia, mặc kệ là xem ai mặt mũi, đem bọn họ kéo lại chính là nhân tình. Hành, đem các ngươi nơi đó yên cho hắn một bao, là cái các ngươi ý tứ, hơn nữa ngươi ba mua, đủ rồi. Khâu Mai Hoa tự động tỉnh lược hứa anh nói hai bao. Mới mang về tới một cái yên, có thân thích phải đi, người trong thôn tới cửa cũng muốn cho nhân gia phát, nàng sợ không đủ. Vào phòng, cơm đều bày ở trên bàn, Khâu Mai Hoa nói cháo cùng bánh bao ở trong nồi, sợ Thịnh đi lên lạnh. Bọn người rời đi về sau, đại gia giặt sạch tay mặt ngồi xuống ăn cơm. Thiêu chính là trứng gà cháo, trứng màn thầu, Khâu Mai Hoa chiên một mầm trứng gà, xào bàn đậu hủ, còn có hai cái thịt đồ ăn. Ăn cơm thời gian hứa anh uy hai đứa nhỏ uống cháo, tiểu kiều kiều ăn một ngụm liền phun ra. Mụ mụ, không uống, không uống, không hảo uống. Tiểu Kiều Kiều là ăn quán mễ, ngày thường mặc dù ở nhà ăn cháo cũng cơ bản là gạo, đại cha cháo, gạo kê cùng bột ngô, nàng chưa từng có uống qua bạch diện cháo, nàng uống không thói quen. Hứa anh có chút xấu hổ. Tiểu Kiều, bà ngoại không biết ngươi hái uống nước cơm, nay cái uống trước cháo, minh cái bà ngoại cho ngươi làm gạo nước cơm trùng không trúng. Khâu Mai Hoa thương nghị hải tử. Nhưng nàng khẩu âm thực trọng, Tiểu Kiều Kiều căn bản là nghe không hiểu. Dùng sức đẩy mụ mụ trong tay cái muỗng, không chịu uống. Mẹ ngươi đừng lý nàng, tiểu hài tử không thể quán nàng, không uống liền không uống, chờ nàng đói bụng liền uống lên. Hứa anh không lại cường uy, hiện tại hài tử đều quá hạnh phúc, trong nhà vẫn luôn đều ăn không tồi, bọn họ miệng cũng điều, phải biết rằng hiện tại trong thôn còn rất nhiều nhân gia luyến tiếc ăn bạch diện đâu. Tiểu kiều kiều xem mụ mụ không uy nàng, vụng về cầm cái muỗng chính mình lộng đồ ăn ăn, ngẫu nhiên cũng cắn một ngụm màn thầu. Tiểu Thụy Thụy lại giống một cái tiểu trư giống nhau, dùng sức ăn, liền đầu đều không nâng, cấp gì ăn gì. Buổi tối cháo Tiểu Kiều Kiều một ngụm không uống, liền ăn gọi món ăn, ăn hai khẩu màn thầu, Hứa Anh cũng không quản nàng, nàng không ăn, ngươi uy đều uy không đi xuống. Thu thập xong về sau, đại gia ở nhà chính nói chuyện. Điện, điện, hắc. Tiểu Kiều Kiều nhìn phòng trong điểm ngọn nến, chỉ vào hướng mụ mụ kêu. Ý tứ là nơi này vì cái gì không có điện, có chút hắc. Còn không có mở điện sao? Hứa anh hỏi ba ba. Còn không có đâu, nói là sang năm đi, cách vách ba cái thôn đều mở điện, liền đem chúng ta nơi này cách đi qua, nhân gia thôn đều đại, kẻ có tiền nhiều, chúng ta nơi này chậm, sang năm có thể thông thượng liền tính tốt. Hứa thần hiểu biết quá tình huống, nhưng là cái này hắn vô năng vì, hắn không phải đội trưởng, nói chuyện không dùng được. Nga. Sang năm có thể mở điện cũng đúng. Nếu là có điện về sau liền sẽ không như vậy đen, làm gì đều phương tiện. Hứa anh gật gật đầu, đột nhiên nàng sửng sốt, không đúng a, ba, không điện nói nhà xưởng sao khai. Nhà máy liền làm không đứng dậy a. Hứa anh bắt đầu căn bản là không suy xét điện sự, nàng trong ý thức cho rằng nơi này đã mở điện đâu. Khuê nữ ngươi thật đúng là muốn khai xưởng a, ngươi biết làm một cái xưởng phải tốn bao nhiêu tiền không? Ngươi thật cái kia năng lực. Khâu Mai Hoa tuy rằng biết khuê nữ có cái này ý tưởng, nhưng nàng cho rằng chính là nói, kia muốn tiền chính là lão nhiều, khuê nữ có thể có. Lưu gia có thể như vậy có tiền. Không thể nào. Không có khả năng a. Ta biết, mẹ, trước không nói tiền sự, ba, này không nhà máy điện có thể khai sao? Máy móc không cần điện sao? Hứa Anh không phải đặc biệt minh bạch nhà xưởng sự, nhưng nghĩ đến cũng là không thể đi. Hứa Anh mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn về phía nàng ba ba. Hứa Thần hướng khuê nữ lắc đầu, không có điện là không có khả năng làm máy móc chuyển động. Hứa Anh có chút há hốc mồm, hiện tại nàng trở về chuẩn bị đại làm một hồi, kết quả không điện, không điện cái gì đều làm không được. Hứa Thần cũng biết vấn đề này, hắn còn đi tìm thôn trưởng đi mặt trên hỏi qua, nhưng người ta căn bản là không thế nào phản ứng, nói làm chờ, có thể mở điện thời gian tự nhiên liền sẽ đi lộng, hắn cũng vô pháp. Hơn nữa nữ nhi tuy rằng nói muốn làm xưởng, chính là không phải thật có thể lấy ra như vậy nhiều tiền tới, hắn cũng không đế, rốt cuộc chỉ là thư từ qua lại, rất nhiều nói không rõ. Lại nói làm xưởng không phải cái chuyện đơn giản, hắn nghĩ chờ nữ nhi trở về hỏi rõ ràng lại nói khác. Kia sao lộng à, chúng ta cũng không phải nhận thức người à, muốn tìm người đi nói cũng không biết tìm ai. Khâu Mai Hoa thế khuê nữ sốt ruột. Không có việc gì không có việc gì, không đổi đâu, chờ ngày mai rồi nói sau, anh tử, chúng ta mới trở về, hôm nay trước không nói cái này. Lưu Minh Đạt vội vàng hòa giải. Hứa Anh gật đầu, hiện tại chính là nói cũng không gì biện pháp, ngày mai nàng cùng Lưu Minh Đạt thương nghị đi xem một chút tìm ai, có thể làm thôn thông thượng điện. Tiếp theo Hứa Anh lại hỏi hạ ba ba mụ mụ thân thể cùng trong nhà tình huống. Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa đều nhất nhất đáp. Lại nói Hứa Huy bởi vì trọ ở trường cũng chưa về, chỉ có thể chờ cuối tuần thiên tài có thể trở về. Sau đó Khâu Mai Hoa từ trong phòng lấy ra 2 trương 50 khối tiền, lần đầu tiên thấy cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, nàng làm bà ngoại phải cho lễ gặp mặt. Này 50 thực quý trọng, giống ngày thường gả gần khuê nữ, bà ngoại cấp lễ gặp mặt giống nhau mới 5 khối 10 khối. Khâu Mai Hoa sở dĩ cấp nhiều như vậy, là cùng Hứa Thần thương nghị về sau, rốt cuộc lưu ra điều kiện không tồi, nếu là cấp thiếu. Nhân gia gia gia mãi mãi đã biết, sợ bọn họ khinh thường. Và lại, hai cái cháu ngoại đã nhiều năm đều không thấy mặt, thấy một lần sau cũng điểm nhiều cấp điểm. Lần sau tái kiến còn không biết là nào năm đâu. Lưu Minh Đạt muốn chối từ, Hứa Anh lại làm hai đứa nhỏ nhận lấy, nàng biết đây là cha mẹ tâm ý, cầm bọn họ mới cao hứng. Hai đứa nhỏ đều không phải nhận tiền tuổi tác, còn không biết tiền tác dụng. Lấy lại đây về sau đều giao cho mụ mụ. Hứa Anh tiếp nhận đi trăng lên, sau đó lại lấy ra 200 cho mụ mụ. Nói là bọn họ trở về trong khoảng thời gian này ra dụng. Không cần, không cần. Ngươi này khuê nữ nói gì đâu, này các ngươi đã trở lại, ta và ngươi ba cao hứng đều không kịp đâu, lấy gì tiền. Trong nhà còn có thể quản không dậy nổi các ngươi ăn a, không nói ăn được. Luôn là có thể quản các ngươi ăn no. Khâu Mai Hoa trừng mắt, nàng sao khả năng muốn khuê nữ tiền, kia nàng thành cái gì. Mẹ, trong khoảng thời gian này trong nhà khẳng định muốn tới người. Ăn a uống a, đến chuẩn bị, ngài cầm đi. Trong tay dư giả điểm luôn là tốt. Nếu là hoa không được, đi thời gian ngươi lại cho chúng ta. Hứa Anh nói đưa cho mụ mụ. Nàng biết chính mình trong nhà nhật tử, tuy rằng ngày thường nàng sẽ hối điểm tiền trở về, nhưng tiểu đệ đệ hiện tại niệm cao trung, đại đệ đệ cũng vừa tốt nghiệp, còn không có công tác, trong nhà liền dựa ba ba một người, thức khẩn trương, mụ mụ lại là cẩn thận quán, trong nhà khẳng định không gì dư tiền. Khâu Mai Hoa không có biện pháp tiếp theo, lại trộm nhìn thoáng qua con rể biểu tình, xem con rể cũng không có không vui, nàng mới yên tâm. Trong nhà xác thật khẩn trương, anh tử tuy rằng cũng cho tiền làm cho bọn họ thu đồ vật, nhưng cũng có không đủ thời gian, cho nên anh tử ngày thường giúp đỡ tiền, rất nhiều thời gian liền dán ở này mặt trên, hiện tại trong nhà liền dư lại mấy chục khối, nàng thật là có chút lo lắng không đủ dùng. Rốt cuộc nàng đến làm khuê nữ con rể còn cháu ngoại ăn được không phải? Lại nói trong chốc lát lời nói, Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa làm khuê nữ con rể cùng còn có hải tử đi nghỉ ngơi. Nay sang ngủ các ngươi bốn cái có điểm tiểu, nếu không làm kiểu kiểu cùng ta ngủ đi. Khâu Mai Hoa nhìn sàng, có chút lo lắng. Hứa Anh hỏi nữ nhi muốn hay không đi theo bà ngoại đi ngủ, tiểu kiều kiều lập tức ôm mụ mụ, ôm gắt gao không buông tay. Không có việc gì, hai tử tiểu. Ngốc mấy ngày liền quen thuộc, có phải hay không kiều kiều. Khâu Mai Hoa rất muốn hiếm lạ hài tử, nhưng nàng cũng biết cấp không được, rốt cuộc chưa thấy qua mặt, không có khả năng cùng nàng thân. Ta muốn quá mỗ, ta muốn mãi mãi. Tiểu Thụy Thụy lại có chút náo người, hắn từ nhỏ chính là đi theo quá mô cùng nãi nãi ngủ, cho nên vừa đến buổi tối liền muốn các nàng. Đừng khóc, đừng khóc, nếu không ngươi đi theo bà ngoại ngủ đi. Khâu Mai Hoa nhìn đau lòng. Tiểu Thụy Thụy nhẹ nhàng nức nở, nhìn xem bà ngoại, nhìn nhìn lại ba ba mụ mụ cùng tỷ tỷ, hắn một đầu chui vào ba ba trong áo, hắn vẫn là muốn ba ba mụ mụ hảo, còn có tỷ tỷ đâu, bà ngoại hắn đều không quen biết, hắn sợ hãi. Chờ hai đứa nhỏ đều ngủ rồi, Hứa Anh cùng Lưu Minh đạt thương nghị điện sự. Sáng sớm ngày thứ hai lên, còn không có chờ Hứa Anh mở mắt ra, Khâu Mai Hoa đã bưng cơm vào phòng. Hứa ba ba sáng sớm liền đi họp chợ cắt thịt, lại mua Hứa Anh ai uống hổ cay canh cùng bánh bao thịt. Hứa Anh Mỹ tư tư uống, Lưu Minh đạt đảo còn hảo, hai cái tiểu gia hỏa lại không cho mặt mũi, uống một ngụm liền ghét bỏ bĩu môi, không chịu lại uống, nhưng thật ra bánh bao thịt còn có thể, Tiểu Kiều ăn hai cái, Thủy Thủy ăn ba cái. Ăn xong rồi cơm sáng, mọi người nói nhàn thoại, thương nghị hảo hôm nay đi Hứa Anh bà ngoại ra. Sau đó ngày mai Hứa ba ba bồi hai người đi Hương Thượng tìm người ta nói điện sự. Hứa Anh cùng Lưu Minh đạt gật đầu, điện sự không kém ngày này, đi trước nhìn xem bà ngoại cùng ông ngoại lại nói. Mua đồ xong, Hứa Anh cũng cầm chút bọn họ mang về tới đặc sản, bởi vì bọn họ lần này trở về muốn mang hai đứa nhỏ, cho nên mang đồ vật cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng mang theo chút. Tới rồi Khâu ra, gặp mặt tự nhiên đều cao hứng hỏng rồi. Hứa Anh ông ngoại cùng bà ngoại nhìn hai đứa nhỏ cười không khép miệng được, hiếm lạ hỏng rồi, cho một người hai trương 10 nguyên tiền làm lễ gặp mặt. Hứa Anh mợ cũng cho hai người một người 10 khối làm lễ gặp mặt. Ăn qua cơm trưa, lại nói nửa ngày nói, mọi người mới đứng dậy trở về. Ngày thứ hai Hứa Thần lãnh Hứa Anh Lưu Minh đạt đi quê nhà, hai đứa nhỏ lưu tại trong nhà, từ Khâu Mai Hoa cùng Hứa Vị hai người nhìn. Đi thời gian pha phí điểm tâm, sợ hai tử khóc. Là Khâu Mai Hoa cùng Hứa Vĩ trước lánh bọn họ hai cái đi trong thôn tìm hài tử khác chơi, ba người từ một con đường khác lặng lẽ đi. Tới rồi Hương Thượng, Lưu Minh đạt hỏi điện nghiệp cục hướng nơi nào chạy, Hứa ba ba căn bản không biết. Hỏi thăm không ít người, nhân gia cũng lắc đầu. Không biết ở nơi nào như thế nào đi. Nếu không chúng ta đi chính phủ đi. Nếu là chính phủ người có thể ra mặt nói chuyện, so chúng ta chính mình đi tìm càng mau chút. Hứa Anh đề nghị. Chính phủ người có thể thấy chúng ta sao? Hứa ba ba cảm thấy kia môn không phải hảo tiến. Chúng ta làm xưởng là chuyện tốt, chính phủ không phải đề xướng cái này sao? Nếu có thể hoàn thành, cấp thị trấn cũng mang đến chỗ tốt, cũng coi như là xí nghiệp, trấn trưởng nên duy trì. Hứa Anh nói xong đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi, đúng rồi, hiện tại trấn trưởng vẫn là nguyên lai cái kia sao? Phải biết rằng nguyên lai cái kia trấn trưởng chính là nhận thức Hứa người nhà, từng có ăn Tết. Cũng không biết có thể hay không khó xử. Nghe nói năm trước thay đổi, là ai ta cũng không biết. Hứa ba ba cũng không quan tâm những việc này, bởi vì những người này cùng bọn họ không gì quan hệ, cũng là nghe người ta nói một miệng mới biết được. Bất quá chính phủ ở nơi nào hắn biết, lãnh hai người tới rồi Hương chính phủ đại môn. Tới rồi Hương chính phủ, bọn họ tìm người ta nói sáng tỏ ý đồ đến, lại bị một cái bên trong một cái thực bình thường viên chức ra bên ngoài tống cổ. Nhân gia căn bản là không nghe bọn hắn nói, mặc kệ bọn họ nói cái gì, nhân gia liền một câu, việc này bọn họ mặc kệ, làm trở về chờ. Hứa Anh có chút sinh khí, nhưng nàng cũng biết, ai cũng không quen biết tưởng đi vào tìm người không ai sẽ lý ngươi. Đã có thể như vậy ra tới, bọn họ không cam lòng a. Lưu Minh đạt đi tìm người ta nói minh tình huống, nhưng người ta vừa nghe nơi khác khẩu âm càng là phản ứng đều không phản ứng. Có người hướng bên ngoài đưa bọn họ. Nói là đưa, kỳ thật như là đẩy. Cũng chính là thời gian này một chiếc xe xử tiến vào. Có thể lái xe tiến vào, nhất định là nơi này lãnh đạo. Hứa Anh không nói hai lời tiến lên đi liền ngăn cản xuống xe người. Hứa Thần trong lòng là có chút sợ, hắn là thành thật nông dân, cùng làm quan không đánh quá giao tế, trong lòng phát sợ, nhưng khuê nữ tiến lên, lại nhìn đến có hình người tiến lên đi kéo chính mình khuê nữ cùng con rể, hắn cũng vội vàng theo qua đi. Xuống xe người bị này trận trượng hoảng sợ, làm mọi người đều dừng lại, dò hỏi một chút đã biết bọn họ ý đồ đến, đem bọn họ thỉnh đi vào. Hứa Anh nhẹ nhàng thở ra, người này nàng cản đúng rồi, là các nàng trấn trưởng đâu. Nhìn cũng không tệ lắm bộ dáng, hẳn là sẽ nghe bọn hắn nói, này rất nhiều thời gian làm việc thường thường chính là Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi, này không hiện tại chính là như vậy, vừa rồi một cái gọi là cái gì bình thường tại chức nhân viên là có thể đuổi bọn hắn đi ra ngoài, hiện tại trấn trưởng tự mình tiếp đãi, đây là chênh lệch. Trấn trưởng thỉnh bọn họ ngồi, sau đó cho bọn hắn đổ nước, nghiêm túc hỏi bọn họ ý đồ đến. Hứa Anh liền đem nàng tưởng ở thôn thượng làm giấy xưởng, tưởng khai cái dính bếp xưởng sự nói một chút. Đây là chuyện tốt ta, ngươi có thể nghĩ trở về làm xưởng, để cao người trong thôn thu vào, cấp gia trưởng mang đến tốt nhật tử. Đây là chuyện tốt, chúng ta đương nhiên đến mạnh mẽ duy trì. Trấn trưởng vẫn là thật cao hứng, bởi vì hắn vừa rồi nghe nói, này khuê nữ là người địa phương, gả tới rồi nơi khác, hiện tại ở nơi khác làm không tồi, tưởng trở về làm xưởng cấp quê nhà làm giàu. Hắn đương nhiên hoan nghênh. Thậm chí nghĩ, nếu có thể nhiều chút người như vậy, kia còn sầu gì a? Nhưng chúng ta nơi đó không có điện. Này máy móc đều là dựa vào điện vận tác, không có điện bọn họ chính là một đống sắt vụn. Hiện tại ta phía đối tác tìm hảo, giấy nguồn tiêu thụ vấn đề cũng có người giải quyết. Không có điện, cái gì đều làm không được. Cho nên chúng ta tới hỏi một chút, này điện sự có thể hay không giải quyết hạ? Hứa Anh thuyết minh khó khăn. Không có điện. Các ngươi là cái kia thôn. Trấn trưởng khẽ nhíu mày. Hứa Anh nói thôn trang tên. Trấn trưởng lại hỏi là kia một khối. Hiển nhiên Hứa Anh thôn trang hắn chưa từng nghe qua. Không đúng à, các ngươi nơi đó đều an xong điện à, bên kia đều báo lên đây, nói điện đều mạnh khỏe, như thế nào không điện? Trấn trưởng nghi hoặc. Hắn mới tiền nhiệm đã hơn một năm, muốn vì bá tánh xử lý chút việc thật, cho nên rất nhiều sự hắn đều là biết đến. Đặc biệt là điện, đây là đại sự. Hắn đều hỏi đến. Chúng ta phụ cận mấy cái thôn trang đều thông thượng điện, chúng ta thôn lại qua đi hai cái thôn trang cũng đều thông, liền đem chúng ta thôn cách qua đi, nói cái gì chúng ta thôn trang quá tiểu, phóng tới cuối cùng, dù sao không gì quan trọng sự, khác thôn trang có kia nhu cầu cấp bách muốn điện trước cho bọn hắn tiếp, đem chúng ta thôn chi tới rồi minh năm sau, nói gì thời điểm địa phương khác đều lộng nhanh nhẹn lại cho chúng ta lộng. Hứa Anh cũng không có nói dối, việc này là Hứa Thần nói cho hắn, ven đường đều giá hảo cột điện, bọn họ trong thôn người đều thật cao hưng có thể mở điện, kết quả liền đem bọn họ thôn trang cách qua đi, cấp khác thôn lộng đi, vừa hỏi, nhân gia còn rất khinh thường nói, liền các ngươi như vậy đại một cái thôn, bên trong mới bao nhiêu người, có gì cấp, nhân gia khác thôn là chờ điện can sự đâu, làm cho bọn họ chờ đến cuối cùng. Hứa Anh bọn họ thôn ở phụ cận thôn trang chung là nhất nghèo, nhỏ nhất, trong thôn không gì kẻ có tiền, cũng không gì có bản lĩnh, liền cái trường học đều không có, muốn đi khác thôn thượng, cũng không có gì sinh sản, muốn dựa vào khác thôn sống qua, cho nên thường xuyên bị xem nhẹ, bị khinh thường. Trấn trưởng nghe xong hiểu rõ gật đầu, hắn là từ nhỏ cán bộ làm đi lên, cho nên đối với này đó cũng sáng tỏ, thôn tiểu, không bản lĩnh, giống nhau đều sẽ không đi tranh, mặc dù đã chịu không công bằng đãi ngộ cũng chịu đựng, chờ. Bất quá hiện tại không giống nhau, thôn này ra như vậy một cái khuê nữ, muốn làm xưởng, muốn đại làm một hồi, nghe nàng khẩu khí này, sợ là bọn họ thôn sẽ ra một cái bọn họ phụ cận lớn nhất một cái nhà xưởng đi. Vậy không thể coi thường. Quá kỳ cục. Lúc ấy là nói đem sở hữu thôn trang đều mở điện, bọn họ có thể như vậy. Khuê nữ, ngươi đừng vội, cũng có thể là bọn họ xem nhẹ qua đi, các ngươi yên tâm. Các ngươi muốn làm xưởng vì đại gia hỏa làm điểm sự chúng ta khẳng định duy trì, ta đây liền cho người ta gọi điện thoại, yên tâm, ngày mai sẽ có người qua đi, điện thực mau thông suốt thượng, bảo đảm không chậm trễ các ngươi sự. Ngươi chỉ lo buông tay hảo hảo làm, có gì khó khăn về sau liền tới tìm ta, ta cho ngươi giải quyết, nói gì cũng không thể rét lạnh các ngươi này đó một lòng muốn vì quê nhà làm tốt hơn sự người tâm A. Trấn trưởng tỏ thái độ, hắn đối với Hứa Anh sự là cao hứng. Nếu có thể làm đại, có thể kiếm tiền, này cũng coi như là hắn công lao, hắn công trạng. Cảm ơn trấn trưởng, cảm ơn, có ngài những lời này chúng ta liền an tâm rồi. Chờ chúng ta nhà máy kiến hảo, ngài nếu là không đổi, chúng ta liền thỉnh ngài đi náo nhiệt một chút. Hứa Anh tỏ vẻ cảm tạ. Hiện tại này đó cán bộ có rất nhiều vẫn là không tồi. Hảo A, đến thời gian nếu là có rảnh ta nhất định đi nhìn xem. Trấn trưởng cười đáp ứng. Đến nỗi có đi hay không vậy khác nói. Bọn họ đi thời gian, trấn trưởng cùng bọn họ nhất nhất bắt tay, hắn còn nắm Lưu Minh đặt tay nói cảm ơn hắn duy trì tức phụ trở về làm xưởng, hoan nghênh hắn thường tới Hát Nam. Lưu Minh đặt rất có lễ phép nói lời cảm tạ, sau đó bọn họ rời đi. Trên đường trở về Hứa Thần vẫn là hưng phấn, cùng trấn trưởng bắt tay à, trấn trưởng còn khen bọn họ, nói sẽ duy trì bọn họ, đây chính là khó được vinh hạnh. Chờ trở về sau, vốn dĩ đang ở cùng khác tiểu bằng hưu ở trong sân chơi tiểu Thụy Thụy cùng tiểu Kiều Kiều nhìn đến ba ba mụ mụ trở về thế nhưng đột nhiên khóc lên. Hứa Anh biết đây là hài tử một loại biểu hiện, một loại ủy lại. Vội vàng ôm bọn họ nhẹ giọng hống, còn nói bọn họ rất tuyệt, làm cho bọn họ hảo hảo cùng khác tiểu bằng hưu ở chung. Khâu Mai Hoa biết trấn trưởng đáp ứng cấp mở điện cũng thật cao hứng. Kế tiếp chính là Hứa Thần ra mặt đi tìm đại đội thư ký cùng thôn trưởng đi mua đất sự. Địa phương Hứa Anh sớm đã tuyển hảo, là thôn Đông Đầu, nơi đó có một khối rất lớn đất hoang, kiến ở nơi đó vừa lúc, mặt khác cách này không xa có cái rất lớn hố to, nguyên lai bên trong là có thủy, mặt sau khô khốc vứt đi, nước bẩn đến thời gian vừa vặn có thể bài phóng tới nơi đó. Trừ bỏ mua đất sự, còn có mua gạch sự, mua gạch đảo cũng phương tiện. Bọn họ cách vách thôn có một cái lò gạch chính là chuyên môn sinh sản gạch, qua lại kéo rất gần. Chứ bỏ này đó, chính là muốn thỉnh người rửa sạch kia khối vứt đi địa, rửa sạch sạch sẽ về sau bắt đầu thỉnh người đánh nền, cái nhà máy. Này đó Hứa Anh đều giao cho Hứa Thần cùng Hứa Vĩ, bọn họ lại tìm buồn ra hoặc là thôn người trên hỗ trợ, Hứa Anh là phụ trách ra tiền. Mặc kệ là phụ trách rửa sạch cũng hảo, phụ trách đánh nền xây nhà cũng hảo, Hứa Anh đều định rồi giá cả. Cũng cùng Hứa ba ba nói, ưu tiên lựa chọn chính mình thôn người, ưu tiên lựa chọn cùng chính mình ra quan hệ hảo, bán đồ vật cho chính mình ra người, lại chính là trong thôn tương đối khó khăn, nhân phẩm tương đối tốt tới làm việc. Lưu gia xuất gia khuê nữ phải về tới làm cái giấy xưởng tin tức ở toàn thôn đều hoành động. Nghe được tin tức tới cửa tới, không riêng gì cùng Lưu gia quan hệ gần, cơ hồ trong thôn người đều tìm tới. Lưu gia trong phòng căn bản là ngồi không dưới, trong viện trạm đều là người. Lẫn nhau chi gian nói chuyện, náo nhiệt giống đuổi sẽ giống nhau. Kỳ thật bọn họ đều là tới Lưu gia hỏi thăm tin tức, muốn biết làm xưởng có phải hay không chuyện thật, cũng muốn biết Lưu gia muốn chiêu bao nhiêu người. Chờ biết là thật sự về sau, đều bắt đầu cướp muốn tới làm việc. Quan hệ tốt nói thẳng, quan hệ không tốt tìm cùng Lưu gia quan hệ gần tới nói, dù sao mỗi người đều tưởng được đến một phần sống. Lưu gia nhất thời liền thành trong thôn hương bánh trái. Hứa Anh làm ba ba nhìn phân công. Những cái đó là thu thập vệ sinh, những cái đó là có thể xây nhà, những cái đó là cùng bùn, những cái đó là giúp đỡ nấu cơm, những cái đó là giúp đỡ kéo gạch dọn gạch, đều phân công minh xác. Có chút người không bị tuyển thượng đều thực mất mát, Hứa Anh lại làm ba ba tìm bọn họ giúp đỡ kéo thổ lót lộ. Bọn họ thôn lộ thật sự không tốt, Hứa Anh không có tiền tu đậu du lộ, nhưng dùng thổ đem lộ đường thăng bằng vẫn là có thể. Lộ săn bằng. Phương tiện về sau ra bên ngoài kéo giấy. Cứ như vậy cơ hồ là toàn thôn tổng động viên. Có kia ngoại thôn nghe nói về sau, cũng nghĩ đến làm việc, nhận thức liền trực tiếp tới cửa tới nói, không quen biết nơi nơi hỏi thăm ai cùng Lưu gia quan hệ hảo, muốn cho nói tới làm việc. Tuy rằng Hứa Anh tưởng giúp đỡ một phen, khả nhân quá nhiều, nàng căn bản là không dùng được nhiều người như vậy. Nếu là tới cửa liền lưu lại làm việc, nàng tiền đều không đủ cho người ta trả tiền lương. Bên này lửa nóng hướng lên trời làm, bên kia tiếp điện tới. Lần này tiếp điện người thái độ cùng lần trước nhưng không giống nhau, chẳng những cười ha hả, còn hỏi thăm này nhà máy là làm gì đó. Một tháng cấp bao nhiêu tiền, còn kém không kém người gì đó. Bọn họ tuy rằng có sống làm, nhưng nhà ai không cái thân thích bằng hữu, nếu là nhà máy cấp tiền lương hảo, cũng có thể đem thân thích bằng hữu giới thiệu lại đây à. Bất quá lần này trong thôn người nhưng thần khí rồi. Cũng không có quá phản ứng bọn họ, liền kiến một cái nhà máy. Chính mình trong thôn người rất nhiều còn không thể đi đâu. Sao chịu làm người ngoài tới phân một ly canh? Hứa Anh bên này mỗi ngày cũng vội cái không ngừng, may mắn có Lưu Minh Đạt giúp nàng, cũng may mắn hai đứa nhỏ cùng bà ngoại quen thuộc. Chịu làm bà ngoại mang, bằng không Hứa Anh liền phải đầu lớn. Tới cửa người giống nhau có Hứa Thần cùng Hứa Vị ứng phó, nhưng có hai đám người tới cửa là Hứa Anh trăm triệu không nghĩ tới. Trong đó một bát là Hứa Anh biểu muội Khâu Tiểu Quyên nam nhân Vi Quân cùng hắn tỷ tỷ Vi Hồng. Xem bọn họ cầm đồ vật tới cửa Hứa Anh có chút kỳ quái, Tiểu Quyên mấy ngày hôm trước mới lãnh hải tử đã tới. Như thế nào hôm nay nàng không có tới, nàng nam nhân cùng nàng đại cô tỷ lại tới đâu? Lẽ ra lần trước chính mình cùng Vi Hồng nháo tối bụi. Còn đánh nàng, nàng trong lòng rất không được ý chính mình, sau lại biểu muội đệ nhất thai sinh cái khuê nữ. Nàng ở nhà lại thần khí lên. Nơi trốn áp Tiểu Quyên một đầu, nhưng nàng cùng chính mình không quan hệ, cũng chưa từng có đã tới chính mình ra. Người khác tới còn có đến nói, nàng tới là vì sao đâu. Hứa Thần không ở nhà. Hắn ở đông đầu bận rộn cái nhà máy sự đâu. Khâu Mai Hoa cũng không ở nhà, nàng lãnh hai đứa nhỏ đi nhà người khác đi chơi. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Vĩ cũng đi ra ngoài, bọn họ có không ít sự vội, trong nhà liền Hứa Anh chính mình, nàng đang ở tính sổ đâu. Mặc kệ sao nói người tới, lại không đối phó, Hứa Anh cũng thỉnh người ngồi xuống. Thì, ngươi mau không đội sống, đừng châm trà, chúng ta không khác. Vi Quân kêu Hứa Anh, kêu tỉ kêu thực thuận miệng, xem hắn như vậy, ai có thể nghĩ vậy mới là bọn họ lần thứ hai gặp mặt. Chính là a, anh tử, chúng ta đều là người một nhà, ngươi mau không đội, chúng ta ngồi xuống hảo hảo trò chuyện. Ta chính là lão tưởng ngươi. Vi Hồng kia cũng là vẻ mặt tươi cười. Hứa Anh đổ hai ly bạch thủy cấp hai người, nàng biết, hai người như vậy nhiệt tình, khẳng định là có sở cầu, Tiểu Quyên không đi theo tới, thuyết minh việc này Tiểu Quyên là không đồng ý chỉ là không biết bọn họ cầu cái gì. Hứa Anh đối hai người thân thiết không đứng dậy, Vi Quân nhìn đối Tiểu Quyên thực hảo, nhưng hiện tại hắn tỉ tỉ vẫn là ở tại nhà hắn, ăn ở nhà hắn, vẫn là cho chính mình biểu muội khí chịu, này thuyết minh hắn cái này làm trượng phu không nhiều lắm làm. Anh tử, ngươi chính là càng dài càng chỉnh tề a, xem này mặt bạch lý, vừa thấy chính là không phơi quá ngày, này eo tế lý, chỗ nào giống sinh quá hải nhi người a. Vi Hồng khen Hứa Anh. Hứa Anh cười cười, chưa nói cái gì, làm nàng khen đối phương vài câu. Nàng thật đúng là khen không tới, nàng là thiệt tình không muốn cùng đối phương giao tiếp, chỉ hy vọng bọn họ có việc chạy nhanh nói xong chạy nhanh rời đi, nàng còn vội đâu. Chờ hai người có không nói nửa ngày. Hứa Anh hiểu rõ bọn họ ý đồ đến. Tỷ đệ hai cái ý đồ đến còn có chút không giống nhau. Vi Quân là ý tứ là xem Hứa Anh muốn làm xưởng, hắn tưởng tham một cổ, sau đó suy nghĩ trong xưởng đường cái đầu, giúp đỡ quản sự gì. Mà Vi Hồng lại là nói nàng cùng nàng nam nhân có cái hảo hạng mục, nghĩ Hứa Anh là thân thích, lại muốn làm sự, liền tưởng cùng Hứa Anh làm một trận, làm Hứa Anh lấy 5.000 đến 1 vạn khối, bọn họ cấp Hứa Anh một nửa cổ phần. Hứa Anh gì cũng không cần phải xen vào, kiếm lời bọn họ sẽ cùng Hứa Anh chia đều. Hứa Anh có chút vô ngữ, này hai người đem chính mình đường coi tiền như rất sao. Một cái tưởng nhập chủ chính mình xưởng, một cái muốn cho chính mình ra tiền ném đá trên sông, bọn họ được yêu thích đến có bao nhiêu đại a? Hạng mục xác định có thể kiếm tiền. Hứa Anh cũng không có lập tức gác ngôn tương hướng, ngược lại còn hỏi nổi lên Vi Hồng. Có thể, quá có thể. Chính là xem anh tử ngươi là cái thật sự người, chúng ta là thân thích, ta mới tìm ngươi, người khác đều cầu nói muốn cùng ta kết phường, ta đều không phản ứng bọn họ đâu, cùng anh tử ngươi kết phường, ta cảm thấy kiên định, ta có thể yên tâm. Bọn họ những người đó không phải người một nhà, ta mới mặc kệ đâu. Vi Hồng cảm thấy có thể hấp dẫn, trong lòng thật cao hứng. Nhìn này Hứa Anh rất đánh đá, kỳ thật cũng là cái ngốc, tiền tới rồi chính mình trong tay, chính mình đến thời gian liền nói bồi. Không cho nàng tiền, nàng cũng vô pháp. Vi Hồng ngẫm lại liền hưng phấn, kia chính là rất nhiều tiền a, nàng có thể mua nhiều ít đồ vật a. Nếu tốt như vậy, làm Vi mới vừa cùng ngươi kết phường thật tốt, các ngươi người trong nhà, khẳng định có thể tin được, các ngươi tỷ đệ liên thủ, nhất định có thể đem sinh ý làm tốt, không phải so tìm ta càng tốt. Vậy nói như vậy định rồi đi, các ngươi kết phường, ta liền không đúc kết, buổi tối muốn ở chỗ này ăn cơm sao? Nếu là không ở nơi này ăn, ta đây liền đưa các ngươi. Hứa Anh đứng dậy. Tưởng tiễn khách. Vi Hồng cùng Vi mới vừa há hốc mồm, liền này một câu liền đuổi rồi bọn họ. Như vậy nhẹ nhàng. Anh tử muội tử, lời nói không phải nói như vậy, này tiểu mới vừa ta là có thể tin được, nhưng hắn không gì tiền a, vô pháp cùng ta kết phường. Còn phải anh tử muội tử ngươi có thể cùng ta làm một trận. Vi Hồng xem Hứa Anh đứng lên, vội vàng giải thích. Sợ giải thích chậm. Hứa Anh đem bọn họ thỉnh đi ra ngoài. Không đủ cùng ngươi kết phường. Kia như thế nào tới nơi này nói nhập cổ. Hứa Anh nhíu mày hỏi. Kia không phải tưởng chiếm ngươi tiện nghi sao. Đương nhiên như vậy thiệt tình lời nói Vi Hồng là sẽ không nói. Không phải nghĩ ngươi là đại tỷ, có thể giúp muội tử muội phu, hắn mới đến sao. Anh tử, ngươi xem ở Tiểu Quyên phân thượng sẽ không muốn đi. Vi Hồng đem Tiểu Quyên nâng ra tới. Trước anh em kết nghĩa nhập cổ sự thu phục lại nói khác, mặc dù đến thời gian Hứa Anh không muốn lấy tiền cùng nàng kết phường. kia huynh đệ bên này nàng cũng có thể đi theo chiếm tiện nghi. Hứa Anh trầm mặc, như là ở suy tư. Vi Hồng cảm thấy hấp dẫn. Anh tử, ngươi xem tiểu quyên cấp thiêm lão vi gia sinh cái khuê nữ, bọn em vẫn là hảo hảo đãi nàng, nhưng nàng này lại có, này một thai là khuê nữ là Nam Hải còn không nhất định đâu. Nhưng nàng khẳng định đến sinh cái tiểu tử ra tới, nhiều như vậy Hải Nhi sao nuôi sống a? Đều đến dựa vào Yêm huynh đệ a, Yêm huynh đệ nếu là không chuyện này làm, các nàng cũng đến đi theo chịu tội. Ngươi nhưng đến giúp giúp nàng a. Vi Hồng cầm tiểu quyên làm vẻ khuyên Hứa Anh. Vi Quân không nói chuyện, ở bên cạnh yên lặng nghe. Xem ở tiểu quyên phân thượng, ngươi nhập cổ cũng không phải không được. Hứa Anh chậm lại ngữ khí. Quân nhi, ta nói gì tới, ta liền nói anh tử muội tử là cái tốt đi, ngươi xem nàng không phải đồng ý sao, mau. Mau cảm ơn ngươi anh tử tỷ, tiểu quyên nếu là đã biết, khẳng định thật cao hứng. Vi Hồng cái kia kích động a, vội vàng kêu huynh đệ. Cảm ơn tỷ, cho ngươi thêm phiền thoái, tỷ yên tâm, ta nhất định hảo hảo làm, nhất định làm nhà máy kiếm tiền. Vi Quân nói lời cảm tạ, trong lòng cũng thực kích động. Đừng nóng bội tạ, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Hứa Anh khỏe môi treo lên nhàn nhạt trào phúng, lại nói, ta chuẩn bị hoa tam vạn khối. Nếu ngươi tính toán cái ta kết phường, kia hành, minh cái ngươi lấy tới 1 vạn 5 đi, ta tính ngươi 1 phần, vừa lúc tiền của ta không quá đủ rồi. Hứa Anh nói tiền số. Không ra nàng sở liệu, kia 2 người lập tức thay đổi sắc mặt. 1 vạn 5. Ngươi nằm mơ đâu đi. Kiến cái xưởng có thể muốn nhiều như vậy. Ngươi đương ngươi là hợp kim có vàng sơn đâu à, ngươi đừng đem chúng ta đương coi tiền như rác à, lại nói chúng ta cũng không cần ngươi 1 nửa. Ta huynh đệ nơi này có 800 khối, ngươi cho hắn 1 phần là được. Vi Hồng cảm thấy Hứa Anh là công phu sư tử ngoạm. Hứa Anh lẳng lặng nhìn tỷ đệ 2 người, 800 khối liền nghĩ đến phân 1 ly canh A. 800 cũng không ít, phải biết rằng lúc trước Lưu gia mua ngươi cũng mới hoa 800 khối đâu. Vi Hồng lại tiếp một câu. Hứa Anh ánh mắt phát lạnh, 800 xác thật không ít, đối với nghèo khổ nhân gia, đó là một cái con số thiên văn. Nhưng đối với hiện tại muốn kiến nhà máy tới nói, kia thật là như muối bỏ biển. Nếu đủ nhiều, vậy các ngươi liền chính mình làm đi bái, tìm ta làm cái gì, chả ta đem các ngươi đương coi tiền như rác, cũng không biết là ai đem ai đương. Ta nói nơi này, lấy 1 vạn 5 ta cho các ngươi nhập cổ, không có nhiều như vậy, đừng vô nghĩa. Đừng đem ta đương 3 tuổi tiểu hài tử tới chiếm tiện nghi. Đừng tưởng rằng liền các ngươi có đầu óc, người khác đều là ngốc tử. Xem ở tiểu quên mặt mũi thượng, nay cái ta bất hòa các ngươi so đo, nếu là báo như vậy mục đích, lần sau đừng tới, ta vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, lười đến ứng phó các ngươi. Hứa Anh không có hảo ngôn ngữ, nàng người này chính là như vậy, ngươi rất tốt với ta, ta sẽ đối với ngươi càng tốt, ngươi nếu là khi dễ ta, ta liền sẽ không khách khí. Ngươi đừng đắc ý, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể làm thành gì dạng, đến thời gian bồi chết ngươi, ngươi nhưng đừng khóc. Vi Hồng vừa thấy sự nói không thành cũng không có hòa nhã, nàng biết Hứa Anh không có khả năng làm các nàng đến chỗ tốt, liền bắt đầu nguyền rủa Hứa Anh. Hứa Anh căn bản đều không thèm để ý, nếu là nàng nói vài câu chính mình sinh ý liền làm không thành, kia nàng liền thần. Hứa Anh đem người tiễn đi, Vi Hồng thở phì phì đi tới cửa, lại chạy tới nhà chính đem bọn họ lấy đồ vật lại cầm đi, không hoàn thành sự, không chiếm được tiện nghi, nàng tự nhiên không chịu đem đồ vật lưu lại. Hứa Anh không thèm để ý, nàng căn bản cũng không muốn vài thứ kia. Tiện đi bọn họ, Hứa Anh cũng không hướng trong lòng đi, Vi Hồng người như vậy có thể làm ra như vậy sự không kỳ quái. Nhưng kế tiếp tới này bắt người lại làm Hứa Anh càng muốn không đến. Tới chính là nàng cô ra, nàng biểu ca cùng biểu tẩu. Hứa Anh sau khi trở về đi xem qua cô, nàng cho rằng biểu ca cùng biểu tẩu là tới xem hài tử, hoặc là tới hỗ trợ. Nhưng không nghĩ tới 2 người nói xong lời cuối cùng thế nhưng cũng là tưởng nhập cổ. Bởi vì 2 người là buổi tối tới, người trong nhà đều ở, Hứa Thần nghe xong nhìn khuê nữ cùng con rể liếc mắt một cái, hắn không nói tiếp. Khâu Mai Hoa cũng không nói chuyện, chỉ là hống hải tử chơi. Hứa Anh trầm mặc, không thể tưởng được ban ngày tiễn đi visa tỷ đệ, buổi tối biểu ca cùng biểu tẩu liền tới rồi, đều nghĩ đến chiếm chút tiện nghi sao. Nhưng biểu ca cùng biểu tẩu cũng không cùng với vi gia tỷ đệ, bọn họ chính là chính mình thân cô gia nhi tử, con dâu. Nếu là nàng nói trọng, sẽ bị thương ba ba cùng cô tình cảm. Ca, tẩu tử, sao sẽ nhớ tới cùng ta làm một trận A, này nhà máy cái lên, kéo quán đại, trước kia cũng chưa đã làm, còn không biết là bồi là kiếm đâu. Hứa Anh sắc mặt không phải đặc biệt đẹp, nhưng nàng cũng không có lập tức từ chối. Anh tử, chính là ngươi này sạp kéo đại, ta liền cùng ngươi ca nói, này chúng ta đều là người một nhà, sao cũng đến giúp ngươi một phen, nếu không nhìn ngươi cùng ta cứu như vậy vội, chúng ta trong lòng cũng băn khoăn, các ngươi cũng biết nhà yêm tình huống, ta và ngươi ca nhiều tiền lấy không ra, này 2.000 đồng tiền chính là chính chúng ta tích cóp nhiều năm như vậy lại tìm người mượn chút mới thấu ra tới, đương nhiên mặc kệ là bồi vẫn là kiếm lời, bọn yêm cũng chưa hai lời, anh tử ngươi cứ việc yên tâm dùng. Hứa Anh biểu tẩu nhìn như thực dễ nói chuyện, nhưng lời nói thấu âm lại không phải như vậy hồi sự. Nàng nói này tiền bên trong có mượn, kêu ý tứ chính là không cho phép bồi tiền, nếu là Hứa Anh thật bồi tiền, phỏng chừng nàng liền không phải lời này. Nhưng Hứa Anh suy xét không phải này đó, nàng trong lòng có chút tâm lạnh. Nàng biết này tiền không có khả năng là mượn, khẳng định là biểu tẩu tồn xuống dưới. Cô ra nhật tử vẫn là không tồi. Biểu ca vẫn luôn bên ngoài làm công, kiếm so ba ba nhiều hơn, hắn lại không loạn hoa, tiền đều gửi trở về, biểu tẩu đều chính mình tốn lên, cô phải tốn là dượng kiếm cung phụng bọn họ hai cái, hơn nữa trong nhà sở hữu chi tiêu biểu tẩu đều là mặc kệ, đều hoa dượng tiền. Thời gian kia mụ mụ nằm viện, ba ba là đi cô ra vay tiền tới, biểu tẩu một câu không có tiền liền đuổi rồi ba ba. Cô đem chính mình trong tay kia một chút trộm đưa cho ba ba. Nhưng căn bản là không đủ, sau lại nghe nói cô tìm biểu tẩu tới, biểu tẩu nói thẳng không mượn, mượn sợ bọn họ còn không dậy nổi, còn nói như vậy, nếu không phải thân cứu cứu, liền không nên thân thích, khí cô còn cùng nàng xảo một trận, nhưng tiền cũng không muốn lại đây. Hiện tại nghĩ đến kết phường, hiện tại không cảm thấy bọn họ không nên thân thích ra, có chuyện tốt liền tưởng dính đi lên, người như vậy Hứa Anh nhất không có nhìn. Tẩu tử, xin lỗi. Này xưởng là ta cùng người khác kết phường làm, lúc trước kết phường thời gian liền nói hảo, liền hai nhà, nhiều một nhà đều không được, nhân ra ra tiền nhiều, ra 2 vạn đâu, nếu là ta cho các ngươi thêm tiến vào, nhân ra liền triệt tư, đến thời gian nhà máy liền làm không được. Hứa Anh vì ba ba cùng cô, cũng không có xé rách mặt mũi. Anh tử, ngươi này liền không đúng rồi, ta và ngươi ca cũng không phải người ngoài, chúng ta lại không phải chiếm ngươi tiện nghi tới. Chúng ta chính là lấy ra thật tiền tới, nhân ra không cho nhiều người, dù sao hắn cũng không tới, chúng ta không nói cho hắn là được, ngươi trộm thêm chúng ta một phần, đem cho chúng ta tiền khấu ra tới không cho hắn biết không thì tốt rồi. Hứa Anh biểu tẩu cho nàng ra chủ ý. Nghe biểu tẩu nói xong, Hứa Anh trong mắt hiện lên chán ghét, trộm có nhân ra, kia chính mình thành người nào. Như vậy không hảo đi. Nhân ra tín nhiệm ta, mới bằng lòng cấp chúng ta đầu tư. Nếu là có nhân gia, kia anh tử về sau sao đi đối mặt nhân gia a? Hứa Thần sợ khuê nữ khó mà nói, hắn ra mặt, rốt cuộc hắn là trưởng bối. Cứu, không phải nói như vậy, chúng ta mới là người một nhà, thân nhi chính là ngươi thân cháu ngoại trai, hiện tại anh tử trở về muốn làm xưởng, ngày sau cũng đến kéo chúng ta một phen không phải. Ngươi xem thân nhi cả ngày đi nơi khác làm việc, kia mệt đều giống gì, hiện tại chúng ta lấy tiền vào cổ. Thân nhi cũng không cần đi nơi khác, trực tiếp ở nhà máy quản sự, ta còn không cần tình người, hắn cũng có thể lưu tại trong nhà hiếu kính ta mẹ, ngài nói có phải hay không? Hứa Anh biểu tẩu đều tính toán hảo. Lại một cái nghĩ đến nhà máy làm việc, thưởng khoa tay múa chân A. Tẩu tử, ngươi đừng nói nữa, chúng ta làm không được như vậy sự, lúc trước cùng nhân gia nói tốt ta phải tuân thủ hứa hẹn, nếu là làm người liền cái tín dụng đều không có, kia còn cứ gọi gì người. Nhập cổ sự ta ai cũng sẽ không đáp ứng, ai nói đều vô dụng, đến nỗi nhà máy quản sự liền 2 cái vị trí, bên kia lúc ấy liền định hảo, một cái là ta ba, một cái khác là tiểu vĩ, người khác quản sự hắn nói hắn tin không, này kết phường sinh ý là như thế này, ta cũng vô pháp. Hứa Anh trực tiếp cự tuyệt, nói thêm gì nữa cũng không để yên, dù sao nàng không đáp ứng chính là đắc tội với người, sớm muộn gì phải đắc tội, sớm nói sớm thanh tĩnh. Nghe Hứa Anh nói như vậy, nàng biểu tẩu sắc mặt đã có thể khó coi. Nha, anh tử đây là hiện tại có tiền, ai đều không nhận, nhân gia có tiền nói gì đều tính toán, chúng ta tính gì à, bà con nghèo, chiếm không được quang. Lúc này đi có phải hay không muốn cùng ta mẹ nói này, nhà mẹ đẻ đều không cần trở về, sợ bị người đuổi ra tới à. Hứa Anh biểu tẩu bắt đầu nói lên toan lời nói. Nàng không phải kêu ý tứ, anh tử con nhỏ, nói chuyện không cái nặng nhẹ. nàng tẩu tử, ngươi nhưng đừng cùng nàng chấp nhận. Khâu Mai Hoa vội vàng hòa giải. Mợ, ngươi nói anh tử khi còn nhỏ không thiếu tới nhà em đi. Ta chính là đối nàng không kém. Hiện tại gà hảo. Có tiền, cứ như vậy đối bọn em, không phải làm người thất vọng buồn lòng sao. Hứa anh biểu tẩu bắt đầu đối Khâu Mai Hoa nói lên ủy khuất. Anh tử không phải người nọ. Nàng cũng là vô pháp, đáp ứng nhân ra sự, ta không thể nói không tính A. Khâu Mai Hoa cũng chỉ có thể nói như vậy, tuy rằng nàng cảm thấy liền tính là làm cho bọn họ nhập cổ cũng không có gì. Nhưng khuê nữ nói không được, nàng sẽ không rào hợp. Tẩu tử, anh tử nói chuyện ngươi đừng để ý, nhưng việc này cùng người ta nói hảo, ký hợp đồng, chúng ta là vô pháp biến. Lại nói anh tử không phải kia không có tình nghĩa người, ngươi đối nàng hảo một phần, nàng sẽ đối với ngươi hảo thập phần. Ngươi nói như vậy có điểm qua. Lưu Minh Đạt đau lòng tức phụ, thế hứa anh nói chuyện. Muội phu lời này nói, hình như là chúng ta đối anh tử không dường như đến, đây chính là anh tử nhà mẹ đẻ, ai có thể đối nàng không tốt, nàng mỗi lần đi nhà ta, lần đó không phải ăn ngon uống tốt đãi nàng, nói chúng ta không tình cảm, kia chính là mệt lương tâm a. Hứa anh biểu tẩu nói còn rất nổi lên nước mắt. Tẩu tử, ngươi thật muốn như vậy cùng ta tính. Một hai phải ta đem nói trắng không thể. Hứa anh không nghĩ xé rách mặt, nhưng đối phương nếu là như vậy hôn không nói lý, nàng cũng không ngại xé rách mặt. Ngươi nói, ngươi cho ta nói ra ta về điểm này đối với ngươi không tốt. Hứa anh biểu tẩu giờ phút này nóng nảy mắt. Hảo, ta đây liền cùng ngươi nói, năm ấy ngươi mới vừa vào cửa năm thứ hai, ta đi theo mãi mãi đi cô ra, ta mãi mãi ở phòng trong cho ngươi làm áo bông thường, ta chạy ra ngoài chơi, trở về thời gian nghe được ngươi cùng cô ở tranh trước. Ngươi nói cô xào rau phóng du nhiều, nói cô đem du đều cấp nhà mẹ để mẹ ăn, nói cô không nghĩ muốn trong nhà sinh hoạt, ngươi nói ta mãi mãi là cái vô dụng lao bà tử, liền không nên tới trong nhà, còn đem cô cấp mãi mãi mua trứng gà bánh đều. Ẩn nấp rồi, nói ngươi còn không có ăn thượng đâu, bằng gì cho ta mãi mãi ăn, cô khí rớt nước mắt, đáng sợ ta mãi mãi nghe được, không cùng ngươi xảo. Đây là ngươi hảo. Hứa anh nói việc này đều là đại gia không biết, nàng nói xong chẳng những Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa thay đổi sắc mặt, ngay cả Hứa anh biểu ca đều có chút biến sắc, hắn không nghĩ tới hắn không ở nhà, tức phụ thế nhưng là như thế này đối mẹ nó, còn nói bà ngoại nói bậy, này thật sự thật quá đáng. Hứa anh lại không đợi nàng biểu tẩu trả lời phân biệt, tiếp tục nói, kia một năm ta cùng mãi mãi đuổi sẽ đi ngang qua cửa nhà ngươi, ta cô lúc ấy không ở nhà, ngươi thấy chúng ta tới. Đem đang ở ăn đồ vật giấu đi, còn chê cười chúng ta tới cửa không lấy đồ vật, không tay, cuối cùng chúng ta liền nước miếng cũng chưa uống, đã bị ngươi thỉnh đi ra ngoài, như vậy sự có bao nhiêu ta liền không nói, ta mãi mãi qua đời thời gian, ta đi báo tang, bởi vì ta trong lòng khó chịu, ta không biết quăng ngã. Nhiều ít ngã mới đến cô ra, đến thời gian ta cánh tay, trên đùi vài chỗ đều đổ máu, nhưng ta không biết đau, cô lúc ấy lôi kéo ta khóc, còn làm ngươi chạy nhanh thu thập, cùng đi, đừng chậm trễ sự, nhưng ngươi nói như thế nào, nói đã chết liền đã chết, người ai bất tử, dùng đến như vậy sao, nói ta đi không phải thời điểm, liền làm ngươi hảo hảo ăn một bữa cơm đều không được, lúc ấy cô khí cùng ngươi cãi nhau, ngươi càng là giận dỗi quăng ngã môn, liền ta mãi mãi chôn thời gian ngươi cũng chưa tới. Ta mẹ nằm viện, yêu cầu tiền, ta ba chạy đến nhà ngươi đi. Ngươi một câu không có tiền tống cổ ta ba, lúc ấy ngươi lời nói còn nhớ rõ đi. Qua đi cô cầu ngươi, ngươi sao nói liền không nên có chúng ta như vậy bà con nghèo, không có việc gì tới cửa liền đen đủi, nếu đen đủi, vậy ngươi còn thượng nhà ta làm gì? Hiện tại liền không chê đen đủi. Ghét bỏ vậy ngươi liền có cốt khí ghét bỏ rốt cuộc à, hiện tại tới cầu, nói ta không nhận người, rét lạnh tâm, ngươi sao nói xuất khẩu? Đừng chính mình đem gì sự đều làm, lại đem chậu phân khấu người khác trên đầu, không ai thiếu ngươi, không ai quán ngươi, không quen nhìn ta, ngươi có thể không tới, không ai thỉnh ngươi tới. Ngươi cũng đừng với ta ba ta mẹ khóc, bọn họ bất hòa ngươi chấp nhận, ta cũng không phải là trưởng bối. Hứa anh một trang trang từng cái đều nói ra, kỳ thật rất nhiều nàng đều không nhớ rõ, căn bản là không ấn tượng, là vừa mới không biết làm sao liền suy nghĩ mãi mãi. Trong đầu một chút liền nhiều như vậy không tốt ký ức. Nhớ tới này đó, Hứa anh sao khả năng còn làm như vậy biểu tẩu nhập cổ, không tổn hại vài câu liền không tồi. Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa cũng chưa nói chuyện, mặc dù bọn họ sinh khí, nhưng bọn họ là trưởng bối, khó mà nói quá khó nghe. Bên kia Hứa Anh biểu ca mặt trướng tím đen lên. Hắn cơ hồ hàng năm không ở nhà, cho nên trong nhà rất nhiều sự hắn cũng không biết, một năm trở về liền hơn 20 thiên, này hơn 20 thiên, hắn tức phụ biểu hiện cái kia ôn nhu hiền huệ, hắn vẫn luôn cho rằng tức phụ là cái hảo nữ nhân, cảm thấy chính mình thua thiệt nàng, có thời gian mẹ tưởng cùng hắn nói điểm cái gì, nói tức phụ hai câu không tốt, hắn còn tưởng rằng là mẹ không quen nhìn tức phụ, hiện tại mới biết được, tức phụ ở nhà thế nhưng lại như thế này đối mẹ nó. Anh tử ngươi đừng nói nữa, cứu, mợ, xin lỗi, ta thật không biết nàng, nàng như vậy, nếu là biết ta sao có thể có mặt tới, anh tử ngươi yên tâm, ca không vì khó ngươi, kia nhập cổ sự không đề cập tới, ngươi tẩu tử không đúng, ngươi cũng đừng ghi tạc trong lòng, trong nhà nên đi ngươi vẫn là đi, ngươi cô chính là thiệt tình đau lòng ngươi. Ngươi không có việc gì nhiều lãnh hải tử đi xem nàng. Hứa Anh biểu ca trong lòng rất áy náy, cũng cảm thấy rất không mặt mũi. Hứa Anh biểu ca xin lỗi, nàng biểu tẩu sắc mặt không nhịn được, nhưng Hứa Anh nói đều là lời nói thật, nàng liền tính là phản bác, người khác cũng sẽ không tin nàng. Nhưng nàng không chịu cứ như vậy nhận thua, không phản bác lại khóc lên, như vậy vừa thấy, miễn bàn nhiều ủy khuất, giống như nàng là người bị hại giống nhau. Khóc, khóc gì khóc? Ngươi còn có mặt mũi khóc, ngươi khóc gì? Là ai thực xin lỗi ngươi? Ta vẫn luôn tưởng mẹ đối với ngươi không tốt, là ta bạc đãi ngươi. Nay cái mới biết được ngươi là gì người, xem như ta mắt bị mù, ngươi cho ta nghe, ta không ra khỏi cửa, ta liền ở nhà phụ cận làm việc, nếu là lại làm ta biết ngươi đối ta mẹ không tốt, lại nói ta cứu cùng mợ còn có anh tử không tốt, lại động gì hoài tâm tư, ngươi liền cút cho ta về nhà mẹ đẻ đi, hài tử ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Ngươi muốn cảm thấy chúng ta đều thực xin lỗi ngươi, ngươi đi theo ta hủy khuất, vậy ngươi hiện tại liền trở về, ta bảo đảm không kéo ngươi. Hứa Anh biểu ca nói xong, đứng lên hướng Hứa Anh ba ba mụ mụ lại nói vài câu, sau đó rời đi, hắn thật sự không mặt mũi nốc. Hứa Anh biểu tẩu vừa thấy chính mình nam nhân thật sinh khí, cũng không khóc, đi theo ra bên ngoài chạy, trong lòng tính toán trở về sao hống hống nam nhân, làm hắn có thể tiếp tục nghe chính mình nói. Bọn họ rời đi sau, lưu ra không khí có chút đê mê. Lúc này mới mấy ngày, hai nhà tìm tới môn, đều làm cho thực không thoải mái. Ai? Một đám sao đều như vậy a? Khâu Mai Hoa thở dài, trong lòng đau lòng khuê nữ. Không có việc gì, sau này như vậy sự khẳng định còn có, thân thích chi gian, nếu là bọn họ giảng tình nghĩa, nghĩ tới tới làm việc, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi nhân ra, nhưng muốn như vậy, ai đều nghĩ đến chiếm chút tiện nghi, tới khoa tay múa chân, kia không có khả năng, đem lời nói đều nói rõ ràng, ác nhân ta đảm đương, ba ngươi chỉ lo quản hảo nhà máy bên kia là được. Mẹ! Có người cầu ngươi, ngươi liền trực tiếp hướng ta trên người đẩy, không cần sợ ngượng ngùng. Hứa Anh đảo không phải quá để ý, trong nhà bên này thân thích nàng tiếp xúc không nhiều lắm, có mấy nhà vẫn là không tồi, nàng tin tưởng sẽ không đều như vậy, nhưng có như vậy. Trực tiếp từ chối chính là, nàng không sợ người nói nàng lương bạc. Tỷ của ta nói rất đúng, nhân gia đều có thể ra mặt dày, chúng ta lại gì ngượng ngùng. Chúng ta lại không nợ bọn họ. Hứa Vĩ tán đồng gật đầu. Ngươi đứa nhỏ này còn nói đâu? Ngươi kia mẹ nuôi hiện tại gặp người liền nói nhà chúng ta không tốt, không niệm thân tình, nói nhà chúng ta hiện tại nhật tử quá hảo, đều quên quá khứ tình cảm. Nói lao không dễ nghe, còn hảo không gì người nghe nàng. Bằng không nhà ta cũng vô pháp ra cửa. Khâu Mai Hoa nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Kỳ thật nàng cũng biết không thể trách nhi tử, gặp được như vậy một cái kết nghĩa, xem như bọn họ xui xẻo. Đừng lý nàng, nàng nơi nơi cùng người ta nói chờ chúng ta làm nhà máy. Nàng nhi tử là có thể tiến nhà máy vào đầu, đến lúc đó những cái đó nữ đều về nàng khuê nữ quản, làm mọi người đều đối bọn họ khách khí điểm. Ta trực tiếp cùng người ta nói, không việc này. Ta sẽ không làm cho bọn họ tiến xưởng, bằng không đến thời gian đừng nghĩ can sự. Hứa Vĩ so với 2 năm nhiều trước càng thành thục một ít, làm việc cũng so trước kia có quyết đoán. Vốn dĩ hắn tốt nghiệp đại học là phân phối công tác, nhưng hắn đã biết tỷ tỷ phải về tới làm nhà máy xong việc, chủ động đưa ra không cần công tác, hắn về nhà phát triển. Hứa Anh thực cảm tạ đệ đệ đối hắn duy trì, bên này có hắn giúp đỡ ba ba, nàng cũng có thể yên tâm. Người như vậy không cần lý, nguyện ý nói gì khiến cho nàng nói đi. Đều biết nàng là gì người, nếu có thể tin nàng, khẳng định không phải cùng nhà chúng ta quan hệ gần, không cần thiết phản ứng. Hứa Anh căn bản là không đem người này để ở trong lòng. Các ngươi nói gì chính là gì đi, dù sao ai hỏi ta, ta đều nói ta không biết, làm tìm các ngươi hảo. Khâu Mai Hoa cảm thấy này đó nàng cũng đều không hiểu, nàng chỉ cần mang hảo hai đứa nhỏ là được. Cái kia dính biết gì thời điểm làm. Hứa Thần hỏi Hứa Anh, hiện tại giấy xưởng bên kia cái tiến độ không tồi, lại có 10 ngày qua liền không sai biệt lắm có thể hoàn công, máy móc cũng định hảo, chờ cái hảo liền đưa tới, giấy biên bên kia cũng cùng người ta nói hảo, bài mương cũng đào hảo. Điện nói lại có mấy ngày cũng không sai biệt lắm. Quá đoạn thời gian đi, trước nhìn xem giấy như thế nào lại nói. Hứa Anh cảm thấy việc này không thể cấp, đến giấy tiên sinh sản xuất tới, có thể quá quan lại nói. Kia chung. Vậy trước nói như vậy, các ngươi cũng đi ngủ đi, thấu đáo cũng mệt mỏi một ngày, này Thụy Thụy cùng Kiều Kiều cũng đều buồn ngủ. Hứa Thần cũng cảm giác chính mình mí mắt ở đánh nhau. Hiện tại tiểu Thụy Thụy đi theo bà ngoại ngủ, tiểu Kiều Kiều đi theo Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt. Anh tử, ngươi trong lòng có phải hay không rất khó chịu? Lưu Minh Đạt nằm ở sàn thượng, tay có một chút không một chút vuốt Hứa Anh đầu tóc. Ta không khó chịu, tuy rằng nói, nếu là thân thích cùng bên người người đều hảo, đều thiện lương, đều xử hảo, ta thật cao hứng, nhưng kia không có khả năng, ai bên người không mấy cái không chỗ tốt người đâu. Lại nói, là người liền có tật xấu, người ta đều có, người khác đối chúng ta hảo, chúng ta liền đối người hảo, bọn họ đối ta không tốt, ta liền không phản ứng bọn họ, chúng ta quá hảo tự mình nhật tử là được, người như vậy không đáng ta khó chịu. Hứa Anh nói chính là lời nói thật, đời trước nàng có lẽ vẫn là có chút khó chịu, nhưng đời này nàng sẽ không. Nàng sẽ không để ý người khác, nàng chỉ để ý những cái đó đối nàng người tốt. Ta nói không phải bọn họ, là ta mãi. Lưu Minh Đạt nói ta mãi là Hứa Anh mất mãi mãi. Hứa Anh sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Lưu Minh Đạt nói như vậy. Đối với mãi mãi, kỳ thật Hứa Anh không phải khó chịu. Nàng từ nhỏ đi theo mãi mãi lớn lên, đối mãi mãi cảm tình rất thâm. Sau lại Hứa Anh xa gả nhất tưởng niệm cũng là chính mình mất mãi mãi. Lại sau lại nàng làm chuyện sai lầm, sau khi trở về nàng từng đi mãi mãi trước mộ đứng hơn một giờ, về đến nhà nàng liền bị bệnh, còn tổng làm ác mộng, trong mộng mãi mãi quái nàng làm sai. Lại sau lại nàng mặc dù về nhà cũng không đi mãi mãi trước mộ, nàng là sợ mãi mãi trách cứ nàng, sợ mãi mãi đối nàng thất vọng, nàng quá không được chính mình trong lòng kia đạo khảm. Cho nên lần trước nàng cùng Lưu Minh Đạt trở về, nàng không có lánh Lưu Minh Đạt đi mãi mãi trước mộ, lúc ấy Hứa ba cùng Hứa mẹ trong lòng đều còn rất kỳ quái, lén nói thầm rất nhiều lần. Ân, ta khó chịu là mãi mãi qua đời quá sớm, không hưởng đến ta phúc khí, nếu là nàng tồn tại, hiện tại nhìn đến ta quá tốt như vậy, nhất định sẽ thực vui vẻ. Thấu đáo, quá mấy ngày ngươi phải đi về, trở về trước, ngươi bồi ta đi mãi mãi mổ cho nàng khái cái đầu đi. Hứa Anh quyết định đi, rốt cuộc đời trước nàng sai rồi, nàng đã trả giá đại giới, nàng tin tưởng mãi mãi sẽ không trách nàng. Hảo. Lưu Minh Đạt gật đầu, ôm sát chính mình tức phụ, kỳ thật tức phụ trong lòng thực khổ đi. Qua đi Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh lãnh hải tử đi mổ, hai đứa nhỏ còn nhỏ, cũng không biết nông thôn mổ là dùng làm gì, đảo cũng không sợ. Bọn họ cấp Hứa Anh ra ra mãi mãi thiêu tiền giấy, khái đầu, Khâu Mai Hoa còn ở một bên nhắc mãi. Nói anh tử gả thực hảo, làm anh tử mãi mãi yên tâm, lại nói hai đứa nhỏ thực hảo, làm nàng dưới mặt đất phù hộ hai đứa nhỏ vô bệnh vô thai. Trở về thời gian, Hứa Anh quay đầu nhìn xung quanh, kia mổ cùng trước kia cũng không có khác nhau, có khác nhau chỉ là nàng tâm cảnh. Lại qua ba ngày, Lưu Minh Đạt đi về trước, bởi vì hắn kỳ nghỉ lập tức liền phải xong rồi, hắn phải đi về đi làm. Mà bên này nhà xưởng sự còn không có hoàn toàn lạc định. Hứa Anh không thể rời đi, có rất nhiều sự muốn nàng quyết định đâu, cho nên nàng cùng hai đứa nhỏ lưu lại, chờ nhà xưởng giấy sinh sản ra tới, hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, không có vấn đề lúc sau lại trở về. Lưu Minh Đạt đi thời gian Hứa Anh thực không tha, đời này từ nàng ở trên giường đất thanh tỉnh thời khắc đó đến bây giờ, nàng cơ hồ còn không có rời đi quá Lưu Minh Đạt, mặc kệ làm cái gì, có hắn tại bên người, chính mình chính là có nắm chắc, chính mình chính là có dựa vào. Hắn không ở, chính mình tâm sẽ là vắng vẻ. Yên tâm đi, giấy thực mau là có thể ra tới, đến thời gian ngươi cho ta điện thoại, ta tới đón ngươi cùng hải tử. Lưu Minh Đạt cũng thực không tha, nhưng hắn lại không thể không quay về, hắn đến công tác, bọn họ nghỉ là từng nhóm, hắn kỳ nghỉ tới rồi, người khác đến nghỉ, hắn nếu là không quay về, đại sảnh rất nhiều sự liền không ai làm. Ân, ngươi muốn nhiều chú ý chính mình eo, lái xe đừng thời gian dài, đường tổng ngồi, chính mình chiếu cố hảo tự mình, có việc liền cho ta tới điện thoại. Hứa Anh lại một lần rong dài, nàng chưa bao giờ biết có một ngày chính mình cũng sẽ trở nên như vậy rong dài. Ân. Lưu Minh Đạt gật đầu, tuy rằng lời này hắn nghe Hứa Anh nói rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn là thực hưởng thụ. Tiêu Kiều, Thụy Thụy, ba ba đi rồi a, cùng ba ba tai kiến. Lưu Minh Đạt lại hướng khuê nữ cùng nhi tử vây tay. Ba ba tai kiến. Tiểu Kiều Kiều hướng ba ba xua tay, Tiểu Thụy Thụy cũng xua xua tay, quay đầu lại ôm chính mình bà ngoại đi. Hiện tại hắn thực thích chính mình bà ngoại, nàng luôn là rất có kiên nhẫn bồi chính mình chơi. Chính mình nghĩ muốn cái gì bà ngoại cũng cho chính mình, cho nên hắn có bà ngoại là được. Này hai hải tử chờ đi trở về sau phòng trừng liền đẩy miệng hát nam lời nói. Lưu Minh Đạt cười hướng Hứa Anh đoán giận. Hứa Anh bật cười, xác thật. Lúc này mới nửa tháng, hai cái tiểu gia hỏa là có thể nghe hiểu hát nam lời nói cũng mang theo một chút hát khẩu vị miền Nam, muốn thật là ngây ngốc vài tháng, phòng trừng thật muốn biến vị. Lưu luyến không rời tiễn đi Lưu Minh Đạt. Hứa Anh cảm xúc có chút hạ xuống, nhưng nàng thực mau lại đánh lên tinh thần tới. Còn có rất nhiều sự vội đâu. Chờ nhà máy kiến hảo về sau. Nghe kia đinh thái nhức góc pháo thanh, nhìn mãn thôn người đều vây quanh ở nhà máy cửa, nhìn bọn họ mỗi người vui vẻ ra mặt mặt. Hứa Anh trong lòng tràn đầy cảm khái, nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ về đến nhà kiến thượng như vậy một cái nhà máy. Nàng chưa từng có nghĩ đến có một ngày nàng sẽ đã chịu như vậy nhiệt tình ủng hộ. Cái này nhà máy là nàng hy vọng, là người trong nhà hy vọng, cũng là toàn thôn người hy vọng. Hứa Anh hạ quyết tâm nhất định phải làm tốt nó. Nàng cùng Lưu Minh Đạt chia sẻ cái này vui sướng, điện thoại nội Lưu Minh Đạt cũng thực vì tức phụ cao hứng. Chỉ tiếc thời gian này không thể bồi ở nàng bên người, dặn dò Hứa Anh nhất định phải chú ý thân thể, chiếu cố hảo tự mình. Máy móc bắt đầu vận chuyển, những cái đó nhặt giấy biên tức phụ cùng khuê nữ còn hảo thuyết. Ấn Hứa Thần yêu cầu đem bên trong không cần nhặt ra tới, có thể sử dụng ôm đến phân xưởng bên kia đi. Mà phân xưởng công nhân có rất nhiều cũng không biết nên làm như thế nào, Hứa Thần từng cái giáo. Rất là lo lắng phí công phu. Mà Hứa Vĩ là quản hết thảy, mua sắm cũng hảo. Tương lai bán ra cũng hảo, này đó đều phải hắn phụ trách. Giấy rốt cuộc sinh sản ra tới. Mọi người nhảy nhót, Hứa Thần thật cao hứng đem đệ nhất bó giấy đưa cho nữ nhi xem. Hứa Anh trên mặt cười, trong lòng lại đánh cái đột. Cái này giấy quá thô ráp, cùng sau lại những cái đó đồ tế nhuyễn nhu ra giấy căn bản vô pháp so, một cái trên trời một cái dưới đất. Hứa Anh hồi tưởng, hiện tại thời đại này giấy hẳn là chính là như vậy đi. Thật nhiều nhân gia đều không cần giấy đâu, nàng khi còn nhỏ giải quyết khi đều không phải dùng giấy, bao gồm hiện tại mụ mụ dùng đều không phải giấy. Thật không kém a, sau này nhà chúng ta cũng có thể dùng tới giấy. Ta có phải hay không có thể nhưng kính dùng A. Khâu Mai hoa vớt, trên mặt tất cả đều là vui sướng. Hứa Anh không hài lòng, nhưng đối với nàng tới nói lại là xa xỉ. Ba, này giấy còn có thể lại tinh tế một chút sao? Hứa Anh vẫn là hỏi ra tới, bởi vì nàng biết như vậy giấy chỉ có thể bán chạy mấy năm, vài năm sau liền sẽ bị đào thải. Nguyên nhân chính là mọi người sinh hoạt hảo, ghét bỏ nó quá thô ráp. Đều là cái dạng này A. Ta ở khác trong xưởng bọn họ sinh sản giấy cũng là cái dạng này, còn chưa đủ tinh tế sao? Hứa Thần nghi hoặc. Hắn cảm thấy đã thực hảo a. Trước mắt xem còn hành, trước như vậy sinh sản, không có việc gì thời gian 3 ngày cũng nhìn xem còn có thể hay không lại tinh tế một chút. Nếu là chúng ta sinh sản giấy so nhân ra hảo, chúng ta không phải có thể bán càng tốt sao? Hứa Anh hiện tại cũng không cưỡng cầu, kỹ thuật đề cao không phải một chốc một lát sự. Chung. Ngươi yên tâm, không có việc gì ta liền nghiên cứu nghiên cứu. Hứa Thần gật đầu đáp ứng, hắn vẫn là rất thích nghiên cứu mấy thứ này. Nói chuyện ngày hôm sau liền có người tới tìm bọn họ mua giấy, hơn nữa tới không phải một nhà, có hai nhà. Hai nhà đều coi trọng, đều phải mua đi, hơn nữa còn muốn dự định tiếp theo phê. Kỳ thật sở dĩ như vậy, đó là bởi vì này hương thượng tạo giấy xưởng chỉ có lưu ra, phải dùng giấy đều đến đi địa phương khác mua. Hiện tại lưu gia có thể sinh sản, ly gần, bọn họ càng tiện lợi. Mà bọn họ chỉ là đệ nhất bác, kế tiếp lại thật nhiều người tới cửa, một vòng trong vòng tiếp đơn tử liền đủ nhà máy sinh sản nửa năm. Hứa Anh cũng không có đoán trước đến như vậy hòa bạo. Bất quá có thể kiếm tiền là chuyện tốt, nàng vẫn là thật cao hứng. Bên kia nhà máy khí thế ngất trời làm, hai ban đảo, nhất ban bạch ban, nhất ban văn ban. Cái này phân ban xem tự nguyện, văn ban tiền lương muốn so bạch ban cao một chút. Hai ban nói dùng người cũng nhiều chút, tuy rằng khai tiền lương cũng muốn nhiều chút, nhưng sinh sản giấy nhiều, và lại cũng đạt tới Hứa Anh lúc trước ý tứ, có thể đa dụng những người này. Bên này Hứa Anh lại cùng Hứa Ba Ba cùng nhau mua dính bếp máy móc. Nàng chuẩn bị một con rồng xuống dưới, như vậy là vì phương tiện về sau. Giấy xưởng yêu cầu nữ nhân không phải quá nhiều, nhưng dính bếp lại cơ bản muốn đều là nữ nhân. Cứ như vậy trong thôn rất nhiều nữ nhân đều đã tìm tới cửa. Hứa Anh ưu tiên lựa chọn nàng ấn tượng nội không tồi người, đến nội những cái đó không tuyển thượng. Hứa Anh cũng nói cho các nàng không cần phải gấp gáp, này chỉ là đệ nhất ban, chờ làm lên nàng còn sẽ lại nhận người. Những cái đó không tuyển người trên trong lòng nhiều ít được đến an ủi, ở nhà chờ. Dính bếp, trong thôn người cũng không biết như thế nào lộng. Hứa Anh cũng là chỉ có đại khái ấn tượng, cũng là nàng đời trước về nhà mẹ để thời gian thấy mụ mụ đã làm, vì thế nàng bằng vào về điểm này ấn tượng giáo mọi người. Bắt đầu thời gian là làm không tốt, tài giấy sầm kém không đồng đều, có thể kém thật xa đi, có một đầu thô một đầu tế, có mỏng, có hậu. Dù sao không có một cái đủ tư cách. Những người đó đều thật ngượng ngùng, cảm thấy hủy hoại Hứa Anh giấy. Hứa Anh an ủi các nàng không cần phải gấp gáp, vừa mới bắt đầu sao, khẳng định làm không tốt, chậm rãi liền sẽ làm tốt. Dù sao hiện tại giấy mặc kệ làm thành cái dạng gì đều có người muốn, sẽ không lãng phí, mặc dù không ai muốn, Hứa Anh cũng đều chia cắt ra, làm các nàng lấy về đi dùng. Chờ giấy tài không tồi về sau, Hứa Anh lại giáo đại gia bắt đầu như thế nào đóng gói, như thế nào nắn phong, cũng chính là cái gọi là dính bết. Kỳ thật sở dĩ kêu dính bết, là lấy tự ý, nhiệt hợp ở bên nhau, chính là dính bết. Dính bết thượng thủ vẫn là thực mau, mặc dù có chút không đủ tiêu chuẩn, thực nghiệm quá một ít sau cũng cơ bản đều sẽ. Nhìn đóng gói tốt một quyển cuốn giấy vệ sinh, Hứa Anh lộ ra vừa lòng tươi cười. Giấy vệ sinh bao bên ngoài trang là nàng thiết kế làm tợ lặt tiệp xưởng sinh sản, nửa bạch nửa lục, nhìn rất là tươi mát, mặt trên còn viết các nàng xưởng xưởng chỉ, điện thoại, liên hệ người. Từ đây nàng giấy xưởng sinh sản giấy vệ sinh cũng có chính mình thẻ bài, đồng cỏ xanh lá bài nguyên tương giấy vệ sinh. Hứa Anh bọn họ giấy vệ sinh có giải rác, cũng có đóng gói tốt có thể cùng người lựa chọn, lúc ấy đóng gói tốt muốn quý, nhưng nó nhìn cao hơn cấp bậc, bán giá cả cũng càng quý chút. Mặc kệ là loại nào đều có rất nhiều người định, ít nhất này một năm nội là không lo sinh ý. Sinh ý hòa bạo, làm cái này nhà máy ở làng trên xóm dưới đều chuyển khai. Ai đều biết nguyên lai kia không chớp mắt thôn nhỏ có một cái gả đến nơi khác khuê nữ, cầm tiền trở về làm một cái phi thường kiếm tiền nhà máy. Cái này nhà máy sinh sản giấy vệ sinh phi thường hảo, cái này nhà máy liền trấn trưởng đều tự mình tới thăm quá, còn hỏi có hay không khó khăn muốn mạnh mẽ duy trì đâu. Bọn họ cũng không phải tin vịt, trấn trưởng xác thật đã tới một chuyến, còn ở nhà máy xoay chuyển, cùng Hứa Anh nói chuyện hồi lâu, hắn rất xem trọng cái này nhà máy, cũng nói sẽ duy trì, gặp được cái gì vây được, làm Hứa Thần chỉ lo đi tìm hắn, hắn sẽ tận lực giúp đỡ giải quyết, mặt khác hắn còn ở Hứa ra ăn một bữa cơm mới rời đi. Lần này Hứa Anh ở trong thôn càng nổi danh, liền trấn trưởng đều tự mình tới cửa, này thuyết minh Hứa ra nhà máy sẽ không có vấn đề. Sẽ không gặp được nhân lực ngăn cản. Có trấn trưởng duy trì, ai còn dám tới tìm phiền toái? Hứa ra địa vị càng là nước lên thì thuyền lên. Uy tín cũng cao lên, thậm chí không ít người hô lên làm Hứa Thần làm trong thôn thôn trưởng, lại làm đại đội thư ký. Bất quá cũng chỉ là kêu kêu thôi, Hứa Thần hiện tại có thể không có tinh lực lên làm cái gì thôn trưởng, hắn mỗi ngày quăng nhà máy sự đều lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Mà bên này dính bết cơ bản không thành vấn đề. Giấy xưởng bên kia kỹ thuật cũng đều không sai biệt lắm biết, Hứa Anh cảm giác chính mình có thể đi trở về. Rốt cuộc nàng ở chỗ này ngây người mau 3 tháng. Nàng rất muốn Lưu Minh Đạt. Ngày thường vội bận việc sống còn hảo, hiện tại hết thể ổn định xuống dưới, nàng liền cảm giác kia tưởng niệm như nước giống nhau vô pháp ngăn cản. Hai đứa nhỏ đảo còn hảo. Đại phi thường thói quen. Hiện tại bọn họ phát âm cơ bản là hát khẩu vị miền Nam, ăn cơm cũng đã thói quen. Vừa mới bắt đầu tới thời gian Tiểu Kiều Kiều không ăn cháo, hiện tại có thể ăn hơn phân nửa chén, bắt đầu tới thời gian bọn họ không ăn đậu hủ. Quang ăn thịt, hiện tại hai cái tiểu gia hỏa nhéo đậu hủ liền hướng trong miệng tắc. Đồ ăn cũng nguyên cây ăn, thật sự là không ăn không khác ăn, nông thôn không có khả năng cả ngày cho ngươi ăn thịt, như vậy cũng hảo. Nhưng thật ra đem các nàng kén ăn tật xấu sửa lại. Là Hứa Anh vui với nhìn thấy. Hứa Anh cũng không có muốn Lưu Minh Đạt tới đón, mua được giường nằm phiếu, bên này ba ba cùng đệ đệ sẽ đem nàng đưa lên xe. Lưu Minh Đạt đi Hà Thị tiếp bọn họ có thể. Đi thời gian Khâu Mai Hoa tự nhiên là tất cả không tha, không tha trừ bỏ Hứa Anh. Còn có hai đứa nhỏ. Này không sai biệt lắm 3 tháng thời gian, nàng cơ hồ mỗi ngày đều bồi hai đứa nhỏ, hiện tại bọn họ phải đi về. Giống như là cắt đi nàng tâm đầu nhục giống nhau. Khâu Mai Hoa ôm hải tử kia nước mắt căn bản là ngăn không được, so Hứa Anh ra cửa càng thương tâm. Nhưng lại không bỏ được, nàng cũng chỉ có thể tiễn đi, bởi vì đứa nhỏ này rốt cuộc họ Lưu, không họ Hứa. Hứa Anh lần này đi, bất đồng dĩ vãng, trong thôn rất nhiều người đều tới đưa tiễn, còn có rất nhiều người cấp lấy đồ vật, Hứa Anh đều cảm tạ, không có thu, bởi vì nàng muốn xem hai đứa nhỏ, trừ bỏ cơ bản đồ dùng sinh hoạt cùng nàng chọn hảo tặng người bên ngoài, khác cũng vô pháp mang. Có người lái xe đưa bọn họ, lên xe, Hứa Anh hướng đám người phất tay cáo biệt, nơi đó mặt còn có chính mình mụ mụ. Nhìn không được túi đầu dùng tay háo sát nước mắt mụ mụ chậm rãi thu nhỏ, Hứa Anh hạ ý tư ôm sát hải tử, nàng sẽ thường trở về. Lên xe lửa, Hứa Anh hướng sân ga thượng ba ba còn có hai cái đệ đệ xua tay. Hứa Huy là cố ý xin nghỉ trở về đưa tỷ tỷ, bởi vì hắn muốn đi học, không có khả năng tùy tâm sở dục ở nhà, nhưng tỷ tỷ phải đi, hắn vẫn là xin nghỉ đã trở lại. Xe lửa ầm ầm ầm thúc đẩy, rời đi thân nhân Hứa Anh tâm tình cũng là hạ xuống. Nhưng tiểu Thụy Thụy so nàng càng trực tiếp, hắn bắt đầu khóc nháo không thôi, nói muốn bà ngoại bồi hắn chơi. Đây là hài tử à, từ bắt đầu sợ người lạ, đến mấy tháng sau là không muốn xa rời, quen thuộc mau, cũng quên mau. Hứa Anh kiên nhẫn hống, một người xem hai đứa nhỏ nàng xác thật có điểm đầu đại, nếu là nghe lời còn hảo, có một cái khóc nháo, liền sẽ làm nhân thủ đủ vô thố. Nay một đường Hứa Anh thật là cảm thấy có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hai đứa nhỏ rốt cuộc còn nhỏ, lại hiểu chuyện cũng hiểu chuyện không đến chạy đi đâu, ngồi thời gian dài khẳng định phiền chán, không được nháo muốn xuống xe, nàng là hống xong rồi cái này hống cái kia, không cái ngừng nghỉ thời gian. Thật vất vả tới rồi trạm, Hứa Anh lánh hai đứa nhỏ xuống xe. Không vài bước nàng liền nhìn đến tiến trạm tiếp nàng Lưu Minh Đạt. Vừa thấy Lưu Minh Đạt Hứa Anh đôi mắt đều sáng lên. Mau, ba ba tới. Kêu ba ba. Hứa Anh vấp bao, một tay nắm nhi tử, một tay lôi kéo nữ nhi, bước nhanh chạy vội qua đi. Hai cái tiểu gia hỏa không phải thực nhiệt tình, hai tháng không thấy, bọn họ đều có chút quên ba ba. Muốn bà ngoại. Tiểu Thụy Thụy nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn không rõ vì sao hắn xuống xe nhìn thấy không phải bà ngoại, mà là ba ba. Mệt muốn chết rồi đi. Lưu Minh Đạt tới rồi trước mặt, tiếp nhận Hứa Anh bao, lại bế lên hài tử, kỳ thật hắn nhất muốn ôm chính là Hứa Anh, tưởng gắt gao đem Hứa Anh ôm vào trong áo, kể ra hắn tưởng niệm. Con Hảo, ngươi cái gì thời gian đến? Chờ đã nửa ngày đi. Xe trễ chút hơn 3 giờ đâu. Hứa Anh ngữ mang đau lòng nói. Không có việc gì, không chờ bao lâu, đi thôi, chúng ta đi ra một chuyến, hắn biết ta nay cái tới đón các người, làm ta vô luận như thế nào mang theo người cùng hài tử qua đi ăn cơm, ngày mai chúng ta lại trở về. Lưu Minh Đạt nhẹ giọng cùng Hứa Anh nói, hai người ôm hài tử đi ra ngoài. Tới rồi Lưu Minh Đạt ra, trong nhà sớm đã bị hảo đồ ăn, bọn họ đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, đặc biệt là hai cái tiểu gia hỏa, đều phi thường thích. Mỗi người đều muốn ôm qua đi thân hai khẩu. Nhưng bởi vì hai cái tiểu gia hỏa rời đi bà ngoại, đều có chút héo héo, bọn họ nói lại là hát nam lời nói, mọi người nghe không phải thực hiểu, bất quá này cũng không trở ngại bọn họ bị trưởng bối hiếm lạ. Ăn qua cơm chiều, lại nói thật lâu nói, bọn họ mới đi phụ cận lữ quán nghỉ ngơi. Lữ quán nội chỉ có một chiếc sàng, chờ hai đứa nhỏ ngủ, Hứa Anh từ lâu ngủ, tuy rằng là mong đợi thật lâu gặp nhau. Nhưng nàng bởi vì mệt nhọc hơi hơi nổi lên tiếng ấy, Lưu Minh Đạt bất đắc dĩ cười, khoe miệng lại treo nói không hết ôn nhu, giúp Hứa Anh cái tốt chăn, lại giúp hai đứa nhỏ che lại cái, cũng nhắm mắt ngủ. Hứa Anh một giấc này vẫn luôn ngủ đến 3 giờ sáng mới từ từ tỉnh dậy. Hắc Bác tuy rằng là hừng đông sớm nhất địa phương, nhưng giờ phút này đã là 10 tháng, tới rồi mùa đông, không hề giống mùa hè như vậy dạng sáng 3, 4 giờ liền trời đã sáng. Giờ phút này bên ngoài vẫn là hắc, hơn nữa bức màn che đậy, càng là đen nhánh một mảnh. Hứa Anh mê hoặc một hồi lâu mới biết được chính mình đang ở chỗ nào. Nghe bên người kia một lớn hai nhỏ phát ra đều tiếng hít thở, nàng hiểu ý cười, chỉ có người nhà đều ở, mới có như vậy cảm giác hạnh phúc đi, nàng nhẹ nhàng ôm hài tử, lại tiến vào mộng đẹp. Cáo biệt Ha Thị Thái ra, mãi mãi, cô, dượng đám người, bọn họ ngồi trên trở về xe lửa. Tới rồi trong nhà, tự nhiên là một phen náo nhiệt, Trần Đại Nữu ôm Tiểu Thụy Thụy đều khóc lên, 3 tháng không thấy à, nàng là thật muốn niệm trọng cháu ngoại. Tiểu Thụy Thụy trừ bỏ vừa mới bắt đầu ngẩn ra ngoại, cũng nhớ tới chính mình cái này quá mỗ, cao hứng kêu cái không ngừng. Lưu Trí cũng hiếm lạ hỏng rồi, đại tôn tử 3 tháng không thấy hắn trong lòng tổng như là thiếu điểm cái gì. Tôn Nguyệt còn hảo, tuy rằng cũng tưởng tôn tử cùng cháu gái, nhưng không có bọn họ như vậy rõ ràng. Giờ phút này chính ôm Tiểu Kiều Kiều hỏi cái không ngừng. Nay Thụy Thụy nói gì a? Ta sao nghe không hiểu? Trần Đại Nữu nghi hoặc hỏi Hứa Anh. Hiện tại đầy miệng hát khẩu vị miền Nam, bất quá cũng quái dễ nghe, không có việc gì, tiểu hai tử học lời nói học mau quên cũng mau, có mấy ngày liền sửa đổi tới. Tôn Nguyệt lại là minh bạch. Hứa Anh chỉ cười ha hả nhìn, về đến nhà, hai đứa nhỏ nàng cơ bản liền cắm không thượng thủ, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. May mà nàng cũng nhạc không, 3 tháng không ở, tiệm cơm sổ sách đều hảo hậu một chồng, nàng đến xem sổ sách. Này 3 tháng sinh ý đều không tồi. Mỗi ngày đều có tân cao, trong tiệm cũng không có la tóc rối sinh, hết thể đều thực bình thường, không thể không nói, Hứa Anh vẫn là thỉnh tới rồi một cái rất được lực người. Tới rồi ban đêm, Tiểu Thụy Thụy cùng Tiểu Kiều Kiều bị Trần Đại Nữu cùng Tôn Nguyệt ôm đi, khuyết thiếu hai người tại bên người. Hứa Anh nhiều ít còn có chút không thói quen. Nhưng nhìn Lưu Minh Đạt kia có chút vội vàng biểu tình, Hứa Anh trong lòng như là hóa khai thủy giống nhau, liền thân mình không tự chủ được đều mềm xuống dưới. Đêm qua hai người cũng không có thân, nhiệt. Một là Hứa Anh quá mệt mỏi, hai tử không ngủ đâu, nàng liền trước ngủ rồi, thứ hai là ở tiểu khách sạn nội. Bọn họ cơ bản đều là không thoát, xiêm y liền ngủ, không muốn ở khách sạn nội như vậy. Cảm giác có chút dơ. Nhưng hiện tại ở chính mình trong nhà, tẩy đi một thân bụi bặm, hai người liền không có cố kỵ. Hứa Anh cảm thụ được Lưu Minh Đạt nhiệt tình, nàng cũng phóng thích chính mình. Mấy tháng không ở bên nhau, hai người đều tưởng niệm đối phương, hiện tại hợp hai làm một cảm giác. Làm hai người đều phiêu thượng đám mây. Ngày thứ hai Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt đi gặp Toàn Ca. Hứa Anh lấy ra sổ sách, đem các dạng tiêu phí cấp Toàn Ca xem. Tuy rằng đối phương tín nhiệm chính mình, nhưng hai người kết phường. Chứng mục vẫn là rõ ràng một chút hảo. Sinh ý tốt như vậy a này đều không cần ta ra tay, ta xem này đơn đặt hàng đều mau bài đến năm sau đi đi. Toàn Ca có chút giật mình, không nghĩ tới sinh ý có thể như vậy hảo, này liền bắt đầu kiếm tiền, hắn cho rằng ít nhất đến sang năm đâu. Những cái đó máy móc đều hiểu nói, thượng thủ mau, cho nên giấy sinh sản ra tới cũng thực mau, bắt đầu ta tưởng phân ra tới một ít làm ngươi phái người lôi đi đâu, nhưng giấy vừa ra tới. Bọn họ đều đoạn, căn bản là đều không ra, ta liền nghĩ trước nhưng bên kia đến đây đi, dù sao kéo nói còn phải phí chuyên trở gì đó, chờ bên kia nóng hổi kính không sai biệt lắm, lại kéo. Hứa Anh cũng thực vừa lòng, nàng trở về này một chuyến, sở hữu phí dụng thêm ở bên nhau hoa gần 2 vạn 5, nàng chính mình 1 vạn, Toàn Ca 1 vạn 5, còn dư lại 5.000, Hứa Anh lưu lại cấp 33 làm vốn lưu động, còn có công nhân tiền lương gì đó. Đến nỗi kiếm tiền, Hứa Anh mỗi tháng đều làm Hứa Anh làm tốt chướng, trừ bỏ chi tiêu, thuận lợi nhuận là nhiều ít, đều nhớ rõ, mỗi tháng hối lại đây một lần, nàng cũng sẽ mỗi tháng đem lợi nhuận cấp Toàn Ca. Nay tiền cảnh không tồi, đều không cần ta nhọc lòng liền kiếm tiền. Toàn Ca vẫn là thực xem trọng. Đây là cấp Toàn Ca mang một cái tiểu lễ vật. Nói xong Hứa Anh đưa qua một cái màu đen bao. Cùng ta còn khách khí gì, lớn như vậy thật xa mang gì lễ vật a? Toàn Ca nói vẫn là tiếp qua đi, mặc kệ lễ vật đáng giá không đáng giá tiền, đều là Hứa Anh tâm ý, hắn tiếp thu. Nhưng chờ Toàn Ca mở ra vừa thấy, hắn mắt choáng váng. Bên trong bao mặt trên cùng trang chính là một cái chậu, này chậu không lớn, rất tiểu xảo cái loại này, một chút cũng không giống như là hiện đại chậu rửa mặt, nhìn dáng vẻ như là đồng. Đây là... Toàn Ca có chút nghi hoặc đánh giá, càng xem càng kinh hãi, này không giống như là hiện đại thao đồng. Đảo như là cổ đại. đây là người khác bán cho nhà ta, là cổ đại, nhưng cụ thể là thời đại nào, ta cũng không biết nói. Hứa Anh cười cười, lần này trở về nàng khiếp sợ, ba ba thu rất nhiều đồ cổ, cái gì đều có, thậm chí có mộ bia cái bệ, bất quá là tàn khuyết, cũng không biết người khác là nơi nào đào đằng tới. Hiện tại còn không thể so sao lại, quản chế không có như vậy nghiêm khắc, huống hồ này đó đồ cổ cũng không phải trộm mộ tới, cơ bản đều là chính mình trong nhà vô tình phát hiện, còn có chính là nhặt, cũng có đào đất, bào phong ở bào ra tới, rất nhiều người cảm thấy không có gì dùng, cũng không biết giá trị, một khối hai khối liền bán cho thu rách nát, hiện tại Hứa Gia thu cái này, cấp giá cả rất cao, đều nguyện ý bán cho Hứa Gia. Hứa Anh cũng làm nàng ba ba nói cho đại gia, thứ này tương đối đăng giá, có thể không bán liền lưu tại chính mình ra trong tay, nếu là thật sự thiếu tiền tưởng bán, vậy bán cho chính mình ra, rốt cuộc nhân ra thật sự muốn bán, ngăn không được. Hứa ba ba mặc dù cùng người ta nói, còn là có rất nhiều nguyện ý bán, tưởng đổi tiền mặt, cái này Hứa Anh liền vô pháp quản. Chứ bỏ này đó, thu được đồng tiền càng là vô số kể, các nàng bên kia đồng tiền nhiều, Hứa Anh mụ mụ của hồi môn cũng rất nhiều, đừng nói có tiền nhân ra. Đồng tiền đều là thành cái dương của hồi môn. Hiện tại có thể bán tiền, các nàng tự nhiên liền bán, đồng bạc cũng thu được không ít, số lượng làm Hứa Anh kinh hãi. Hiện tại nàng chọn một kiện cho toàn ca, mặt khác còn chọn chút tương đối chân quý đồng tiền cùng tương đối thưa thất đồng bạc đưa cho đối phương, xem như đáp tạ. Này, đây chính là quá quý trọng, mấy thứ này cũng không phải là có tiền là có thể mua được, anh tử ngươi từ đầu tới đây. Toàn ca cảm thấy thứ này giá trị không dùng tốt tiền tới nói, bọn họ nơi đó không phải cố đô, cơ hồ không vật như vậy, cho nên vô pháp tưởng tượng Hứa Gia cái kia trong phòng có bao nhiêu vật như vậy. Thu, chúng ta nơi đó mấy thứ này vẫn là không ít, nhưng hiện tại bán ít người rất nhiều, đều biết có thể giá trị điểm tiền, không phải đặc biệt thiếu tiền nhân ra liền lưu trữ, ta cũng không tính toán thu quá nhiều, tổng không thể về sau buôn bán cái này đi. Hứa Anh thật đúng là không có buôn bán tính toán. Bắt đầu chỉ là cảm thấy làm thu rách nát thu đi quá mệt, mới tưởng chính mình thu, nhưng nàng cũng không quá tưởng chiếm người khác tiện nghi, giống nhau đều nói cho nhân gia không cần bán, lưu trữ, đơn không muốn lưu nhân gia, bọn họ cũng vô pháp quản. Thu được Hứa ba ba đều phân loại, Hứa Anh cũng xem qua mấy ngày, có đặc biệt quý trọng, nàng trừ bỏ lưu trữ gia truyền, cũng nghĩ về sau quyên cấp quốc gia một ít, đến nơi khác, bán tiền nàng cũng có thể tạo phúc đại gia. Toàn ca cảm tạ Hứa Anh, đồ vật hắn nhận lấy, nếu Hứa Anh có thể lấy tới, vậy đại biểu nàng là thiệt tình đưa tiễn, hắn nếu là không thu, ngược lại sẽ xa lạ. Toàn ca nói phải cho Hứa Anh đón gió, Hứa Anh cười đồng ý, bọn họ lại định rồi hạ thời gian, sau đó Hứa Anh cùng Lưu Minh đạt cáo tử. Hứa Anh bọn họ rời đi Toàn ca làm công địa phương, lại đi tiệm cơm. Bởi vì không phải giờ cơm, trong tiệm chỉ có hai bàn khách nhân ở ăn cơm. Mọi người nhìn thấy Hứa Anh đều thật cao hứng, vây quanh đi lên mồm năm miệng mười chào hỏi. Hứa Anh mỗi người tặng phân tiểu lễ vật, mọi người đều cao hứng cảm tạ Hứa Anh. Nói hội thoại, Hứa Anh hỏi hỏi trong tiệm tình huống, biết hết thể đều hảo, nàng yên lòng. Bất quá Bạch Hà nói cho Hứa Anh, làm nàng nên chuẩn bị vài đạo tân đồ ăn, tuy rằng hiện tại sinh ý không tồi, nhưng đã thật lâu không ra tân đồ ăn, không ít khách nhân đều đang hỏi đâu. Hứa Anh đi thời gian lưu lại lưỡng đạo tân đồ ăn, nhưng lưỡng đạo đồ ăn không có khả năng đủ chống đỡ 3 tháng. Hảo, hôm nay ta cũng không có việc gì, ta hiện tại liền đi làm. Hứa Anh cũng là biết cái này, cho nên nàng là có chuẩn bị. Vào phòng bếp, Hứa Anh bắt đầu chuẩn bị tài liệu, chương như cùng một cái nàng bồi dưỡng lên gì sư phó ở bên cạnh nhìn. Hứa Anh trước làm một đạo đồ ăn kêu, thắng lợi trở về. Nàng trước chuẩn bị một khối bí đao. Sau đó đem bí đao đi nhường, cắt tới một ít bí đao thịt, nghỉ ngơi chỉnh đốn thành thuyền nhỏ bộ dáng. Sau đó nàng lại đem nấm hương, cà rốt, hành tây, hương hành chờ cắt thành lớn nhỏ vừa phải tiểu khối. Chuẩn bị cho tốt sau, nàng lại lấy quá thanh củ cải bào ra cắt miếng cuối cùng cắt thành nửa vòng tròn hình. Đều thu thập hảo sau, Hứa Anh đem bí đao đặt ở trong nước nấu chín, nhưng không phải thực lạn cái loại này, bằng không dễ dàng thành hình. Chờ trong nồi du nhiệt sau, Hứa Anh phóng nấm hương cùng Mộc Nhĩ đi xuống xào hương. Tiếp theo Hứa Anh lại phóng măng ti, bắp viên, lạp xưởng đi xuống xào, lại hướng trong thả muối, nước tương cùng gà tinh điều hảo hương vị sau. Hứa Anh đem tôm bóc vỏ cùng đậu nành bỏ vào đi xào, cuối cùng thả hành tây. xào hảo sau liền bắt đầu bãi bàn. Hứa Anh đem thanh củ cải trước bảy biện ở mâm nội, làm thành thủy thượng cuộn sóng hình dạng, sau đó đem bí đao bảy biện ở bên cạnh, đem xào tốt đồ ăn ngã xuống bí đao thượng. Cái này là yếu điểm kỹ thuật. Không thể làm đồ vật từ bí đao thượng rơi xuống, muốn vừa vặn tốt. Cuối cùng Hứa Anh dùng mấy cây tăm xỉa răng thêm củ cải trắng làm thành phàm bộ dáng. Món này liền tính thành. Bí đao ngụ ý thuyền nhỏ, củ cải là cuộn sóng, mặt trên đồ ăn đều là thu hoạch. Tràn đầy, xem như thắng lợi trở về. Món này ngụ ý khá tốt. Cùng chúng ta nơi này được mùa rất giống. Trương Như cảm thấy không tồi. Hứa Anh biết, cái gọi là được mùa chính là xương sườn, bắp, khoai tây. Đậu que này đó đặt ở cùng nhau hầm, ngụ ý được mùa, cùng nàng món này ý tứ thượng xác thật có điểm giống. Chứ bỏ thắng lợi trở về. Hứa Anh lại giáo Trương Như làm một đạo hoàng kim đậu ra cuốn. Món này nghe tới rất đơn giản, kỳ thật làm lên cũng hoàn toàn không dễ dàng. Đầu tiên muốn hành ti, rau thơm, củ cải đỏ ti cùng tương cùng nhau cuốn đến đậu hủ cuốn nội, đậu hủ cuốn lại một đám cuốn hảo. Sau đó nồi thiêu nhiệt đem đậu hủ cuốn đặt ở bên trong, lại đánh thượng trứng gà chậm hỏa chiên, thẳng đến trứng gà thành kim hoàng sắc. Như vậy đậu hủ cuốn cũng đều bị trứng gà tương liên lên, nhìn qua giống như là một cái chỉnh thể. Ăn ngon lại đẹp. Trước tới này lưỡng đạo đi, sau đó làm Vương Đại ca trở về núi đem củ cải làm thu đi lên, đến thời gian cái lẩu dùng tốt. Hứa Anh là ở trong điện thoại công đạo Vương Đại Dân, làm hắn trở về núi thu củ cải. Sau đó làm cắt ra phơi thành củ cải làm, nàng trở về dùng tốt. Nay củ cải làm chính là trước kia không đồ ăn thời gian ăn, cũng có thể làm nổi. Lý Thím cảm thấy hiếm lạ, củ cải làm không phải hiếm lạ vật, có thể có người ăn sao? Có thể, hầm thịt bò, hầm thịt dê hương vị đều là không tồi, mặc dù là dùng thủy trác, phóng điểm muối, phóng điểm sa tế một điều, cũng là phi thường ngon miệng. Hứa Anh biết hiện tại rất nhiều người không lấy củ cải làm đương thứ tốt. Kỳ thật ăn rất ngon, hầm thịt nói, kia hương vị có một phong cách riêng. Vương Đại ca đáp ứng nói ngày mai liền trở về. Bên này Hứa Anh làm người đem lưỡng đạo đồ ăn cấp phòng trong hai bàn ăn cơm khách nhân thượng đi, xem như miễn phí đưa tặng. Kia hai bàn khách nhân đều thật cao hứng, nói lao bản nương vừa trở về liền có tân đồ ăn ăn, bọn họ xem như đuổi kịp. Chờ mọi người từ phòng bếp nội ra tới, Trương Như nhẹ nhàng túm một phen Hứa Anh. Hứa Anh hiểu ý. Biết mợ đây là có chuyện tưởng đối chính mình nói, nàng giữ lại, phòng bếp nội liền dư lại hai người. Anh tử, có chuyện này ta không biết có nên hay không cùng ngươi nói. Trương Như có vẻ có chút khó xử. Làm sao vậy? Mợ cùng ta còn có gì khó mà nói? Hứa Anh nghi hoặc, nàng đoán không được mợ muốn nói gì sự. Chính là Tiểu Tĩnh. Trương Như nói tới đây dừng một chút. Như thế nào? Tiểu Tĩnh chẳng lẽ cùng Bạch Hà có mâu thuẫn? Sẽ không nha, ta vừa rồi xem các nàng khá tốt ta. Hứa Anh khó hiểu. Vừa rồi nhìn đều khá tốt ta, đều rất bình thường. Không phải, không phải, nói như thế nào đâu, là đại dân. Ai? Trương Như có chút vội vàng, không biết nên như thế nào giải thích. Nhưng nàng vừa nói đến Vương Đại Dân, Hứa Anh một chút liền minh bạch. Mợ muốn nói chính là Vương Đại Dân thích Triệu Tĩnh đi. Hứa Anh kỳ thật sớm nhìn ra một ít manh mối. Nàng đi thời gian liền phát hiện, Triệu Tĩnh ly hôn sau, Vương Đại Dân đối Tiểu Tĩnh thực chú ý, nhưng lại rất ít cùng Tiểu Tĩnh nói chuyện, cũng rất ít tiến lên, ở chung ngược lại không bằng trước kia tự nhiên, Hứa Anh liền đoán được Vương Đại Dân là thích Tiểu Tĩnh. Nhưng Tiểu Tĩnh người kia tùy tiện tính cách, ngược lại là sẽ không nghĩ nhiều, còn giống như trước đây. Cũng không biết nàng đi này 3 tháng có hay không biến hóa, nhưng nghe mợ nói như vậy, hẳn là có đi, bằng không mợ sẽ không tìm chính mình nói. Anh tử, ngươi không ở này mấy tháng đại dân đối Tiểu Tĩnh chính là thật tốt, chúng ta đều đã nhìn ra, hắn là nhìn chúng Tiểu Tĩnh, mấy ngày trước đại dân tìm ta nói, làm ta giúp đỡ hỏi một chút Tiểu Tĩnh ý tứ, ta hỏi Tiểu Tĩnh đi, Tiểu Tĩnh nói nàng hiện tại không nghĩ suy xét này đó, nhưng ta xem nàng cái kêu ý tứ cũng không phải hoàn toàn vô tâm, ngươi nói ta sao đi hồi đại dân cũng không nhỏ, nhà hắn cũng thúc giục hắn kết hôn đâu, Tiểu Tĩnh bên này nàng nói từ từ lại nói, Ta không biết nên làm sao. Ngươi cảm thấy đại dân cùng Tiểu Tĩnh có thể được không? Trương Như không biết nên làm cái gì bây giờ, Vương Đại Dân mấy năm nay nàng cũng là hiểu biết, là cái đáng tin cậy thành thật nam nhân, cha mẹ hắn cũng đều là người thành thật, không có gì nói đầu, nếu là cùng Tiểu Tĩnh có thể thành, cũng không mất chuyện tốt một kiện. Nhưng Tiểu Tĩnh đã trải qua như vậy một người nam nhân sau, đối nam nhân trong lòng là đánh sợ, cũng là có bóng ma, tuy rằng nàng cũng biết Vương Đại Dân không tồi, lại không chê chính mình đã từng kết quá hôn, nhưng nàng trong khoảng thời gian ngắn chính là có chút vô pháp tiếp thu việc này. Cho nên Trương Như vô pháp cấp Vương Đại Dân đáp lời. Rốt cuộc đối phương số tuổi thật sự không nhỏ, trong nhà cũng sốt ruột, nếu là nói làm hắn chờ Triệu Tĩnh đi, kia ai cũng không biết Triệu Tĩnh gì thời gian tâm lý có thể hảo, nếu là 1 năm 2 năm cũng không có hảo, không phải làm nhân ra bạch chờ sao. Nếu là từ chối Vương Đại Dân đi, Trương Như cũng không đành lòng, rõ ràng Triệu Tĩnh cũng có chút ý tứ, nếu là từ chối, về sau cũng không biết còn có thể hay không gặp được thích hợp. Hứa Anh nghe xong về sau gật gật đầu, Vương Đại Dân tâm tư nàng biết, Triệu Tĩnh tâm tư nàng cũng hiểu. Nữ nhân là mẫn cảm, mặc dù hiện tại nữ nhân thừa nhận lực so sau lại hiếu thắng, nhưng kia cũng không đại biểu nàng sẽ không bị thương. Cho nên Triệu Tĩnh trong lòng có bóng ma mới là bình thường. Nếu là lập tức có thể tiếp thu hạ một phần cảm tình, chỉ có thể nói nàng tâm quá lớn. Việc này cưỡng bách cũng là cưỡng bách không được, yêu cầu thời gian, chỉ cần Tiểu Tĩnh có cái này tâm, Hứa Anh tin tưởng hai người có thể thành. Mợ, ngươi liền đem lời nói thật nói cho Vương Đại ca là được, ta tin tưởng hắn có thể hiểu, hắn sẽ biết nên làm như thế nào, Tiểu Tĩnh bên kia, hai ngày này không có việc gì ta cùng nàng tâm sự. Hứa Anh cũng không có sốt ruột, bởi vì nàng cảm thấy hai người nhất định sẽ thành, Vương Đại Dân hôn sự như vậy không thuận, nói không chừng chính là chờ cùng Triệu Tĩnh này đoạn duyên phận đâu. Hành, ta đây đã biết. Trương Như trong lòng có đế. Qua đi Hứa Anh đi tìm Triệu Tĩnh nói chuyện nửa ngày, đương nhiên nàng cũng không sẽ đem chính mình quan điểm áp đặt ở Triệu Tĩnh trên người, nàng chỉ là hy vọng Triệu Tĩnh có thể đi ra bóng ma, được đến hạnh phúc. Triệu Tĩnh trải qua cùng Hứa Anh tâm tình về sau trong lòng cũng nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng làm nàng hiện tại liền cùng Vương Đại Dân làm việc kết hôn nói, nàng vẫn là có chút làm không được, tuy rằng không có tưởng lập tức đáp ứng, nhưng Triệu Tĩnh trong lòng lại không như vậy sợ hãi. Hứa Anh nói qua sau liền mặc kệ, hai người sự vẫn là chính bọn họ giải quyết hảo, có thời gian người khác nhúng tay, ngược lại sẽ chuyện xấu. Nàng liên chờ hảo. Nay nhất đẳng, liên chờ tới rồi ăn Tết. Ăn Tết đoàn viên vui mừng nhật tử, Hứa Anh mua sắm rất nhiều đồ vật, lại cho đại gia mua tân y hề phục, chuẩn bị hảo hảo qua cái năm, mà bên này Vương Đại Dân cùng Triệu Tĩnh cũng rốt cuộc truyền đến tin tức tốt, hai người đính hạ. Sang năm tháng 5 kết hôn. Bởi vì tìm người xem qua, chỉ có tháng 5 kết hôn, hai người mới tương đối thuận, cho nên liền định ở tháng 5 sơ 8. Tuy rằng Triệu Tĩnh là nhị hôn, nhưng nàng không có hài tử, hơn nữa Vương Đại Gia cũng gặp qua Triệu Tĩnh, đối Triệu Tĩnh ấn tượng khá tốt. Hắn vẫn là vừa lòng. Vương Đại Nương nhiều ít có chút lo lắng. Cưới cái trong thành tức phụ. Có thể quá hảo sao. Huống hồ còn ly quá một lần, nhân phẩm có phải hay không có vấn đề đâu. Nàng cuối cùng nhờ người hỏi thăm, mới biết được ly hôn không trách Triệu Tĩnh. Nghe nói nam nhân kia làm sự, Vương Đại Nương trong lòng đối Triệu Tĩnh nổi lên đồng tình. Vương Đại Dân lại đem Triệu Tĩnh lanh đi trở về một lần, nhìn Triệu Tĩnh kia cần mẫn bộ dáng, đối nông thôn không có chút nào ghét bỏ. Tính tình lại sáng sảng, không phải kia có tâm nhãn. Vương Trứng Nương trong lòng liền không ngại. Bọn họ định ra chuyện tốt, bên này Lưu Minh Đạt cũng có hỉ tin. Hắn đã thăng làm thính trưởng. Vốn dĩ không thể nhanh như vậy, vừa vặn bọn họ trong viện một cái phó viện trưởng điều tới rồi trung viện. Liên từ bọn họ thính trưởng tiếp nhận phó viện trưởng, mà trong phòng làm việc năng lực mạnh nhất chính là Lưu Minh Đạt, hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng có năng lực, viện.